Quỷ Tam Quốc chương 2310 tới chương 2324. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trong phủ đệ nhà họ Vệ, Vệ Khang rõ ràng chưa nhận thức được những thay đổi mới này có ý nghĩa gì. Mặc dù Vệ Khang không phải kẻ ngu ngốc, nhưng vì một là do gia đình khá giả, hai là do Vi Đoan luôn che chở, nên Vệ Khang không có nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Khi đối mặt với vấn đề này, việc đầu óc anh tạm thời rơi vào trạng thái bế tắc cũng là điều dễ hiểu. Nhưng con người vẫn phải ăn uống, không thể chỉ dựa vào sự thông hiểu để sống. Vệ Khang trước đó đã tham gia kỳ thi của Đại tướng quân Phỉ Tìm và đã vượt qua, nhưng chức quan được bổ nhiệm quá thấp, hầu như không khác gì chức vụ của các sĩ tử bình thường khác, chỉ là một chức thư tá ở huyện dưới quyền Tả Phùng Ích. Khi Vệ Khang biết tin, anh đã phản ứng mạnh mẽ, cuối cùng tuyên bố rằng mình cần tiếp tục học tập để nâng cao kiến thức và tạm thời không muốn nhậm chức. Bởi vì Vệ Khang nghĩ rằng mình còn nhiều cơ hội hơn và nên bắt đầu từ một vị trí cao hơn, chứ không phải chịu cảnh khốn khổ cùng đám con cháu nhà bình dân ở cơ sở. Chẳng phải nhậm chức ở trung tâm đầu não như Trường An là tốt hơn sao? Tại sao lại phải ra vùng nông thôn chịu khổ? Thêm vào đó, còn có Vi Đoan, nếu không ổn thì vào làm quan nhỏ trong tham lục viện của Vi Đoan chẳng phải tốt hơn nhiều so với việc làm một thư tá hay sao? Tuy nhiên, giờ đây, Vi Đoan bất ngờ bảo Vệ Khang rời khỏi quan trung tam phụ để đến những nơi xa xôi nhậm chức. Điều này khiến Vệ Khang rất ngạc nhiên, thậm chí nghi ngờ rằng Vi Đoan có liên quan đến điều gì đó, hoặc Vi Đoan có ý định thay đổi điều gì, chẳng hạn như muốn thay thế Vệ Khang, người con chính thống của dòng họ Vệ hiện nay tình thế đã khác xưa rồi. Vi Đoan chậm rãi nói, nhân lúc cha còn sống thêm vài năm nữa, con nên ra ngoài trui rèn một chút, khi có thành tích, cha sẽ xin đại tướng quân chuyển con về. Phụ thân Vệ Khang nuốt nước bọt, việc này con không muốn rời đi. Vi Đoan mỉm cười, nói, ta trước đây cũng không nỡ để con đi nhưng sau sự kiện Lũng Hữu nếu con không đi ngay bây giờ, thì chức vụ trong tương lai chỉ có thể ngày càng kém đi. Vi Đoan bỗng nhớ đến Đỗ Kỳ, khẽ thở dài. Trước đó, khi Đỗ Kỳ rời khỏi khu vực gần Trường An để đến Lam Điền, Vi Đoan từng cho rằng Đỗ Kỳ đang làm quá lên, nhưng giờ nghĩ lại, tầm nhìn của Đỗ Kỳ quả thực phi thường, thậm chí có thể đã dự đoán được động thái của Đại tướng quân Phỉ Tìm trước cả sự kiện Lũng Hữu. Mấy ngày trước, con có nhớ Đại tướng quân đã tổ chức kỳ thi về chính sách mục súc không? Vi Đoan hỏi. Vệ Khang gật đầu, rồi đáp, ý phụ thân là đây chính là chính sách mục súc của Đại tướng quân sao? Vi Đoan vuốt râu, từ từ gật đầu, đúng vậy, và Đại tướng quân có thể còn nhiều biện pháp tiếp theo nữa. Trước đây, Thái Thú và Châu Mục tuy do triều đình bổ nhiệm, nắm quyền sinh sát, nhưng khi đến địa phương, họ vẫn phải cân bằng với các đại gia tộc địa phương. Còn bây giờ trong suốt 300 năm qua, triều đình nhà Hán luôn thực hiện theo quy tắc ngầm này. Các quan lớn 2.000 thạch khi đến địa phương thường áp dụng cả biện pháp đàn áp và lôi kéo, một mặt là để thể hiện quyền lực, mặt khác là để thu phục lòng dân, tạo ra một thế cân bằng mới. Khi lợi ích đã được phân chia và cân bằng, mới bước vào giai đoạn ổn định. Tuy nhiên, một khi đã ổn định, các quan địa phương và các đại gia tộc địa phương dần dần trở thành một thể thống nhất, làm mất dần ý nghĩa ban đầu của việc triều đình bổ nhiệm quan chức. Thậm chí, có khả năng các quan chức bổ nhiệm sẽ cấu kết với địa phương để gian lận, tham nhũng và hối lộ, dẫn đến chia cắt chính quyền trung ương. Đây chính là điểm yếu của chế độ Châu Mục, không chỉ không mang lại sự ổn định cho triều đình nhà Hán, mà còn thúc đẩy sự chia rẽ. Nhưng giờ đây, toàn bộ quan lại ở Lũng Tây và Lũng Hữu gần như đều do trung ương bổ nhiệm, từ trên xuống dưới, và hầu hết các gia tộc lớn đều đã bị trấn áp, làm thay đổi cơ bản nền tảng của hệ thống chính trị địa phương, đặc biệt là sự thay đổi trong việc bổ nhiệm lại. Trước đây, các gia tộc lớn khó mà vươn tới những vị trí cao, nên họ thường tìm cách thao túng chính quyền địa phương, thông qua các giao dịch quyền tiền để kiểm soát các chức vụ lại hoặc tìm kiếm các chức quan bỏ trống. Nhưng giờ đây, ngay cả khi các gia tộc lớn không bị tiêu diệt, quyền lực bổ nhiệm lại đã thuộc về Đại tướng quân. Điều này đồng nghĩa với việc các quan chức địa phương đã mất quyền kiểm soát nhân sự, và các gia tộc lớn cũng mất đi khả năng thương lượng. Mặc dù những biện pháp này còn xa mới đạt được hệ thống của thời hậu thế, nhưng chúng đã làm thay đổi cục diện chính trị vốn có của Triều Hán. Vi Đoan còn cho rằng các biện pháp của Đại tướng quân chắc chắn không dừng lại ở đây. Cuộc chiến ở Lũng Tây và Lũng Hữu lần này, bề ngoài là cuộc phản loạn của người Khương, nhưng đằng sau đó còn có bao nhiêu ngầm sóng ngầm chưa biết. Khi tất cả đã rõ ràng, mọi thứ có thể trở nên ổn định, nhưng cơ hội tốt thì có lẽ đã không còn nữa. Giống như khi Đại tướng quân vừa đến Trường An, nếu lúc đó Vi Đoan đã hành động sớm hơn than ôi. Vì vậy, Vi Đoan nói, Lũng Tây mới ổn định, cần gấp quan lại. Nếu con tiến cử bản thân trước mặt Đại tướng quân, một là có thể được giao cho chức vụ tốt, hai là có thể áp dụng kiến thức về chính trị dân sự khi cha còn chần chừ, đã bỏ lỡ cơ hội. Giờ đây, Lũng Tây đã mở ra con đường mới, nếu còn chờ Hán Trung, sợ rằng chức vụ sẽ không còn nhiều. Con nghe theo sự sắp xếp của cha. Vệ Khang cúi đầu hành lễ. Được, được rồi. Vi Đoan mỉm cười nâng con trai dậy, rồi cả hai cùng nhìn ra màn đêm ngoài sảnh, như thể đang mong chờ ánh sáng bình minh tiếp theo tại phủ Đại tướng quân. Phỉ Tìm cũng vẫn chưa nghỉ ngơi. hơn chục ngọn nến thắp sáng căn phòng, khiến đại sảnh sáng rực như ban ngày. Dự đoán của Vi Đoan không sai, Phỉ Tiềm đang chuẩn bị thay đổi hệ thống hành chính của Lũng Tây và Lũng Hữu trong các triều đại phong kiến. Tầng lớp địa phương thường cấu kết với quan lại triều đình, từ đó hình thành nên những chuỗi lợi ích khổng lồ, tất cả đều chung một thuyền, và cuối cùng gây tắc nghẽn trong huyết mạch của triều đình, dẫn đến sự suy yếu hoặc tàn lụi các vùng ngoại biên. Đây là căn bệnh mãn tính không thể tránh khỏi trong bất kỳ triều đại phong kiến nào, mà khởi đầu từ triều Tần và triều Hán. Bởi vì mỗi người đều có lợi ích riêng, nên tầng lớp địa phương sẽ không bao giờ đứng về phía triều đình, hầu hết đều giấu giếm tài sản của nông dân, thậm chí chiếm đoạt thuế má. Các quan lại địa phương vốn có nhiệm vụ giám sát và kiểm tra, cũng nhắm mắt làm ngơ để có thêm lợi ích. Cả hai cùng nhau hút máu triều đình, như một con rùa chẳng thể cười nhạo con rùa khác. Lần này, Phỉ Tiềm muốn biến Lũng Tây và Lũng Hữu thành nơi thử nghiệm hệ thống chính trị mới hoàn hút cầm chiếc kéo nhỏ, cắt bớt phần bất nến đã cháy quá dài để tránh gây ra tiếng nổ lách tách làm gián đoạn tư duy của Phỉ Tiềm và những người khác. Trên bàn đã có bản dự thảo về chính sách mới. Phỉ Tiềm chỉ vào đó, chậm rãi nói, giáo hóa, nông nghiệp, thủ công, thương mại, đó là bốn trụ cột của dân sinh. Hộ tàu, thương tàu, pháp tàu là ba trụ cột của phủ. Tuần kiểm, trực doãn là hai trợ thủ trong quản lý dân sự. Quân sự sẽ được đặt riêng một bên 4, 3, 2, 1, đó là hệ thống cơ cấu chính quyền mới ở Lũng Tây và Lũng Hữu. Một số vị trí cũ được giữ lại, một số vị trí được thay đổi, và một số vị trí mới được bổ sung. Quan trọng nhất là quyền lực quân sự đã được tách biệt, không tham gia vào các công việc dân sinh, chính là ý nghĩa của việc đặt riêng. Trong các cơ quan này, các vị trí như tuần kiểm, trực doãn và thủ công đã có sẵn tại Trường An, vì vậy chỉ cần điều động một số nhân viên từ các cơ quan này đến đảm nhận nhiệm vụ. Còn các quan lại khác sẽ được chọn từ số văn chức đang kiểm tra sổ sách tại Lũng Tây và Lũng Hữu. Một số quan lại địa phương ở Lũng Tây và Lũng Hữu, nếu vượt qua được kỳ kiểm tra và không tham gia phản loạn hoặc tham nhũng, cũng sẽ được thăng chức. Nhờ đó, toàn bộ hệ thống chính quyền có thể tiếp tục vận hành mà không bị gián đoạn, và công việc tiếp theo có thể được triển khai một cách thuận lợi. Thay đổi lớn nhất là việc tách biệt quân sự và chính quyền. Trong quá trình cắt cứ của các địa phương, việc phân tán quyền lực quân sự hoặc sự thỏa hiệp của triều đình trung ương trong thời kỳ khởi nghĩa Hoàng Cân đã tạo điều kiện cho việc chia cắt quyền lực của các vùng. Giờ đây, việc điều chỉnh lại tình trạng này cũng không phải là một động thái quá đáng. Các tướng quân địa phương đều phải tham gia đô thí trong 5 năm một lần. Những ai đạt thành tích xuất sắc sẽ được đưa về Trường An để đào tạo thêm trong giảng vũ đường. Đô thí cũng sẽ được thực hiện như kỳ thi luật, bất kỳ ai gian lận sẽ bị trừng phạt nặng nề. Phỉ Tiềm tiếp tục nói. Lũng Tây và Lũng Hữu không nghi ngờ gì là những nút giao quan trọng nối liền Tây Vực và Trường An, vì vậy không thể lơ là trong lĩnh vực quân sự, và hệ thống đô thí cần được khôi phục và thực hiện nghiêm túc. Ngay từ thời Tây Hán, triều đình đã nhấn mạnh rằng không có giáo dục, không thể theo quân. Vì vậy, không chỉ tập trung vào việc huấn luyện phù hợp với địa hình và loại binh, triều đình còn duy trì các kỳ thi định kỳ và tổ chức các cuộc diễn tập quân sự, đây chính là hệ thống đô thí. Đô thí được tổ chức hàng năm vào mùa thu tại Kinh Đô, với lễ tế long trọng, các quan võ và binh lính cùng diễn tập trận pháp. Một trong những sở thích lớn của Hán Vũ Đế là đô thí hoặc các cuộc săn bắn quy mô lớn tại Thượng Lâm Viên, vì thường dựa trên số lượng con mồi săn được để đánh giá thành tích của các đơn vị quân đội. Vì vua thích, tất nhiên bề tôi cũng phải làm theo. Dần dần, hệ thống này lan rộng ra các quận quốc, do thái thú, đô úy và huyện lệnh tổ chức, các binh sĩ như tài quan, kỵ sĩ, lâu thuyền tham gia các cuộc thi về bắn cung, cưỡi ngựa, chèo thuyền và các kỹ năng quân sự khác, từ đó đánh giá thành tích và khen thưởng hoặc trừng phạt. Khi triều Hán có lực lượng quân sự mạnh mẽ, thậm chí thái thú ở biên cương có thể dễ dàng dẫn hàng vạn kỵ binh tuần tra biên giới và thể hiện sức mạnh quân sự, thực hiện nghi lễ thu xạ, đe dọa các dân tộc du mục xung quanh, đồng thời tiến hành đánh giá các quan chức quân sự trung cấp như quân hầu, khúc trưởng, ai đạt yêu cầu sẽ được thưởng, ai không đạt sẽ bị trừng phạt. Trong các kỳ thi đánh giá, bắn cung chắc chắn là môn thi phổ biến nhất, ngoài ra còn có cưỡi ngựa, đấu vật, vật tay và thậm chí cả trò sút bóng túc cúc. Khi Phỉ Tiềm lần đầu biết đến điều này, ông còn cảm thấy tiếc nuối. Đây có thể là một trong những đội tuyển quốc gia đầu tiên trên thế giới, và truyền thống này đã tồn tại từ trước công nguyên. Thế mà sau 2000 năm, hy vọng về một đội tuyển quốc gia bước ra thế giới vẫn giống như những vật chất tối trong vũ trụ dường như tồn tại, nhưng không thể quan sát, đo lường, hay nắm bắt. Thôi được, quay lại vấn đề chính. Vào thời Đông Hán, hệ thống đô thí đã bị bãi bỏ. Từ giữa thời Đông Hán, thậm chí còn tệ hơn, tất cả các hệ thống huấn luyện quân sự đều bị bỏ bê hoàn toàn, bất kể là quân đội địa phương hay quân đội ở Kinh Đô đều không có bất kỳ hoạt động huấn luyện nào. Lực lượng chiến đấu của họ như thế nào, tất nhiên không khó để tưởng tượng. Phỉ Tiềm đã áp dụng chế độ tuyển binh, thay thế chế độ binh dịch của Tần Hán bằng các binh sĩ thường trực được huấn luyện kỹ lưỡng. Vì vậy, việc tái áp dụng hệ thống đô thí là điều hợp lý. Nói thẳng ra, Chế độ phủ binh của triều Đường là sự kết hợp giữa binh lính nông dân và binh lính gia đình tư nhân. Khi mất đi sự hỗ trợ của đất đai, chế độ phủ binh cũng mất đi nền tảng của mình, và cái gọi là quân hộ trở nên lố bịch. Một khi mâu thuẫn xã hội do giai cấp bị cố định trở nên nghiêm trọng, không thể giải quyết bằng một chính sách nhỏ bé, mà sẽ gây ra nhiều phản ứng dây chuyền, thậm chí làm lung lay nền tảng của chính quyền. Vì vậy, chế độ tuyển binh là phương án tốt nhất trong giai đoạn hiện tại. Tất nhiên, chế độ tuyển binh không phải không có nhược điểm, và nhược điểm lớn nhất của nó là tốn tiền. Nhưng đây cũng không phải là vấn đề quá lớn. Một mặt, phỉ tiềm liên tục phát triển các sản phẩm mới để tận dụng tối đa giá trị gia tăng của nguyên liệu thô. Mặt khác, ông cũng thúc đẩy sự phát triển thương mại, tạo điều kiện cho lưu thông và giao dịch hàng hóa, và đã đạt được một số thành tựu. Đồng thời, dù là chế độ tuyển quân hay chế độ phủ binh cũng chưa chắc có thể tiết kiệm được nhiều tiền hơn. Còn một vấn đề quan trọng nữa là tham nhũng trong quân đội, thậm chí còn nghiêm trọng hơn tham nhũng trong hệ thống quan văn, vì điều này thường là dấu hiệu bắt đầu sự sụp đổ của quốc gia. Nếu hệ thống quan văn là mạch máu của đế chế, thì hệ thống quan võ là hệ thống miễn dịch. Một khi hệ thống miễn dịch bị tham nhũng và suy yếu, ngay cả một cơn cảm lạnh cũng có thể khiến đế chế sụp đổ. Thứ ba trong cuộc cải cách thể chế chính quyền ở Lũng Tây và Lũng Hữu, điểm thứ ba là cải cách hệ thống tiền lương của quan lại. Lương bổng của quan lại các địa phương không thay đổi, nhưng được chia thành hai phần, một phần là chức lương, và phần còn lại là trách lương. Chức lương thì chỉ cần nhậm chức là có, còn trách lương thì chỉ được khi hoàn thành nhiệm vụ, nếu không làm được sẽ bị giảm, nếu thất bại thì bị trừng phạt. Nói một cách đơn giản, đây chính là hệ thống tiền lương và hiệu suất công việc thường thấy ở hậu thế. Dĩ nhiên, đối với những người sống ở thời Hán, đây là một khái niệm hoàn toàn mới. Chủ công Tuân Du hơi do dự, rồi nói, ý của ngài là để họ làm quan nhưng không hành động gì sao? Phỉ Tiềm cười lắc đầu, nói, không phải thế. Nếu một quan lại chỉ cần ngồi không mà dân vẫn an, sinh kế vẫn đảm bảo, và dân chúng được nuôi dưỡng tốt, vậy thì họ có thể hưởng thụ yến tiệc hàng ngày cũng không sao cả. Ý của ta về không hành động là không biết phải làm thế nào. Một khi nhậm chức, họ phải mang lại phúc lợi cho dân, hoặc phục hồi sinh lực, hoặc xây dựng hệ thống thủy lợi, hoặc mở rộng đường thương mại, hoặc giáo hóa dân chúng. Làm gì có cái gọi là không hành động thật sự. Thời Văn Cảnh thực hiện chính sách không hành động cũng chỉ là không gây phiền nhiễu cho dân, chứ không phải không làm gì cả. Vì Văn Cảnh chi trị, nhiều người nghĩ rằng không hành động là một phương thức tốt, nhưng thực tế thời kỳ đó không phải thực sự là chính sách không làm gì cả, mà bởi vì sau khi Lưu Bang thống nhất thiên hạ, dưới tay ông toàn là những kẻ ít học. Những người như Tiêu Hà là rất hiếm, phần lớn quan lại thời đó đều là những kẻ thô lỗ, không có kỹ năng quản lý dân sự, và cũng không biết cách điều hành một quốc gia. Ngay cả Lưu Bang cũng chỉ là một kẻ thô lỗ, không có một hệ thống tư tưởng chính trị hoàn chỉnh, nên ông chỉ kế thừa phần lớn hệ thống của triều Tần. Không biết làm sao, nên họ cứ để mặc người dân tự quản lý, gọi là không hành động. Còn một lý do khác là triều Tần đã đè bẹp tất cả các trường phái tư tưởng khác, đến nỗi thời Hán ban đầu không còn bao nhiêu trí thức dám xuất hiện, sợ rằng nếu làm sai thì sẽ mất đầu, nên không ai dám làm gì. Chỉ cần dân không nổi loạn là được. Hơn nữa, nếu trong thời gian nhậm chức, khi kết thúc năm, những ai đạt thành tích xuất sắc sẽ nhận được tiền thưởng, chia thành ba hạng để khuyến khích tiến bộ. Những ai đạt chuẩn sẽ không bị phạt cũng không được thưởng, nhưng nếu không đạt chuẩn sẽ phải giải trình. Nếu không đạt chuẩn trong 3 năm liên tiếp, sẽ bị điều chuyển. Nếu tiếp tục không đạt chuẩn, sẽ bị sa thải. Tham nhũng sẽ bị sa thải và xử phạt công khai. Phỉ Tiềm chậm rãi nói, trong quân luật, điều quan trọng nhất là khen thưởng và trừng phạt rõ ràng. Chỉ có như vậy binh lính mới dám chiến đấu dũng mãnh và đối đầu với kẻ địch. Công việc dân sinh cũng vậy, phải đối mặt với thiên tai, hạn hán lũ lụt, hàng năm đều như vậy. Sao có thể để người giỏi chiến đấu làm việc vất vả mà không được khen thưởng, còn kẻ yếu nhược thì không bị trừng phạt? Phải đối xử công bằng, đó mới là sự công bằng. Ồ, chủ công muốn dùng quân luật để cai trị dân chúng sao? Tuân Du chậm rãi gật đầu, nhưng cũng đúng thôi, những ai giỏi chiến đấu thì nên được khen thưởng, kẻ yếu nhát thì phải bị trừng phạt. Chỉ là nếu phải đối mặt với sức mạnh của thiên nhiên mà không chống đỡ nổi thì làm sao xử lý được? Phỉ Tiềm cười nói, đó chính là nhiệm vụ quan trọng của trực doãn. Nếu do thiên tai mà không thể chống đỡ được, dĩ nhiên sẽ được miễn trừ. Khi có quy định, tất nhiên sẽ có lỗ hổng, giống như hậu thế có những nghề nghiệp chuyên gia tìm cách lách luật, đây là vấn đề không thể tránh khỏi. Chỉ có thể cố gắng phát hiện và sửa chữa, chứ không thể không làm gì và để tình trạng đó lan rộng. Mặc dù bề ngoài Phỉ Tiềm chỉ nhắc đến trực doãn trọng tâm là ghi chép tài liệu ở các địa phương, nhưng thực tế còn có tuyến tuần kiểm để báo cáo. Cùng với Hữu Văn Ti đang chuẩn bị được triển khai, tất cả đều có thể cung cấp nguồn thông tin. Nếu có ai dám làm giả những thông tin này, Phỉ Tiềm chắc chắn sẽ cho họ biết thế nào là tự chuốc lấy họa. Tuân Du suy nghĩ một lát, rồi đồng ý với điều này. Còn Phượng Sồ thì không nói gì thêm, vì những điều này cơ bản đã được ông thảo luận với Phỉ Tiềm từ trước và không có gì để phản đối. Vậy thì hãy công bố rộng rãi. Dán thông báo tại Tham Luật Viện. Nếu có bất kỳ phản đối nào, hãy nộp lên Tham Luật Viện. Nếu không có thay đổi gì, sau một tháng sẽ triển khai tại Lũng Tây và Lũng Hữu Phỉ tìm hít một hơi thật sâu, nhìn lên bầu trời, rồi bật cười lớn và nói với Hoàng Húc, chẳng mấy chốc, trời đã sáng rồi hãy pha chút trà, thay rượu để cùng chúc mừng đại hán chúng ta, như mặt trăng mãi tròn, như mặt trời mãi mọc. Thật tốt quá! Cùng chúc mừng đại hán, như mặt trăng mãi tròn, như mặt trời mãi mọc. Nhìn từ xa, nơi trời đất giao hòa vẫn còn chìm trong sương mù mịt mù, nhưng chẳng bao lâu sau, một vệt đỏ hiện ra, tiếp theo là màu trắng của bụng cá. Mặt đất dần dần sáng lên, và chỉ một lúc sau, nửa khuôn mặt đỏ của mặt trời nhô lên, rực đỏ, sáng nhưng không chói mắt. Mặt trời từ từ, từng bước một, nỗ lực trỗi dậy, và cuối cùng đã nhảy hoàn toàn ra khỏi chân trời, chiếu sáng khắp đất trời với ánh sáng vàng rực rỡ, chiếu sáng lên khuôn mặt và thân thể của Phỉ Tiềm và những người khác, cũng nhuộm vàng cả thân hình họ. Tại Trường An, trong Tham Luật Viện, Vi Đoan đứng trước bản niêm yết những điều luật mới cho Lũng Tây và Lũng Hữu, lòng ngập tràn sự uất ức. Như thể có một tảng đá nặng đè nén trong ngực, làm cho ông vô cùng khó chịu, tưởng chừng như sắp phun máu. Vi Đoan giữ nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt, thỉnh thoảng khẽ gật đầu đáp lại những người cúi chào mình, nhưng trong lòng ông chỉ có nỗi đắng cay. Ông muốn hét lên thật to, những điều luật này không phải do ta soạn ra. Ta hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Các ngươi có vấn đề gì thì đi tìm Phỉ Tiềm. Tìm Phỉ Tiềm mà hỏi. Đáng tiếc, ông không dám. Bởi vì Vi Đoan hiện là viện trưởng Tham Luật Viện. Một khi tướng quân phấn kỵ Phỉ Tiềm đã ra lệnh niêm yết các điều luật mới trong Tham Luật Viện, điều đó có nghĩa là trách nhiệm này đã giao cho Vi Đoan, và ông phải hoàn thành nhiệm vụ này một cách hoàn hảo. Nếu không, việc ông ngồi trên vị trí viện trưởng còn có ý nghĩa gì? Đặc biệt là khi nhìn thấy những nội dung liên quan đến lương bổng và trách nhiệm công việc trong các điều luật mới, nó giống như lời cảnh báo rằng nếu ông làm việc không đủ tích cực, ông có thể bị cách chức bất cứ lúc nào. Hơn nữa, rất nhiều người đang nhắm vào vị trí của ông. Cờ hiệu Tham Luật Viện bay phấp phới ở hai bên cổng, tượng trưng cho niềm tự hào và trách nhiệm. Dù Vi Đoan có khó chịu thế nào đi nữa, ông vẫn phải gánh vác trọng trách này. Bởi nếu để lộ ra rằng ông không tham gia vào các quyết sách cấp cao, các sĩ tử tại Trường An sẽ nghĩ sao? Tham Luật Viện mà không tham gia vào việc luật pháp, hoặc chỉ là kẻ chịu trận thay, vậy thì mọi người sẽ nghĩ gì về vị trí viện trưởng mà ông đang nắm giữ? Đó là một câu chuyện buồn, nhưng Vi Đoan phải hoàn thành nó, và còn phải làm tốt. Xung quanh bản niêm yết các điều luật mới là một đám đông đang tụ tập, thỉnh thoảng vang lên những lời bàn tán lớn nhỏ. Những người này chỉ là những quan chức cấp thấp, trong khi những quan chức cấp cao như Chủng Kiệt thì đã có bản sao chép để nghiên cứu kỹ lưỡng trong tư dinh hoặc công sở của họ, từng chữ từng câu đều được xem xét cẩn thận. Với Vi Đoan, vị trí viện trưởng Tham Luật Viện giống như một đôi giày pha lê. Bề ngoài, nó trong suốt và sang trọng, nhưng thực tế lại nhỏ hơn một cỡ, vừa chật vừa đau khi mang. Vấn đề là đôi giày này hiện đang ở trên chân Vi Đoan, nhưng lại trong tầm ngắm của nhiều người khác. Nếu đôi giày này hợp với ta thì sao? Đôi giày đẹp, sang trọng, có phẩm vị và đẳng cấp như thế này, không được mang một lần thì tiếc biết mấy. Ngay cả khi chỉ được mang tạm thời, có thể chụp ảnh kỷ niệm để chứng minh mình đã từng mang nó cũng là điều tốt rồi. Thế là, lần lượt có những ý kiến được đưa ra. Vi Đoan ngồi cao trên ghế trong Tham Luật Viện, rồi một viên chức nhỏ bước lên chắp tay cúi đầu, bẩm viện trưởng, các quận huyện trong thiên hạ có sự khác biệt về kích thước, độ phì nhiêu, vùng biên hay nội địa, rừng núi hay sông biển, nhưng lương bổng lại đồng nhất, e rằng không công bằng. Vi Đoan dường như đã chuẩn bị trước, khẽ gật đầu nói, lời ngươi nói có lý. Hãy đứng đầu một nhóm, viết một bài luận giải thích và đưa ra kiến nghị, nộp trong 3 ngày nữa. Viên chức nhỏ sững người trong giây lát, chớp mắt vài lần, nuốt nước bọt rồi nhận lệnh rời đi. Lại có người khác bước lên, bẩm viện trưởng, sự cân đối giữa lương bổng và trách nhiệm nên là bao nhiêu? Nếu lương bổng quá cao mà trách nhiệm quá ít thì có gì để mất? Nếu trách nhiệm quá lớn mà lương bổng lại quá thấp, chẳng may vì một sơ suất mà không hoàn thành, làm sao có thể nuôi sống gia đình? Vi Đoan lại gật đầu, ngươi nói rất đúng. Ngươi đã có suy nghĩ như vậy, thì hãy viết một bài luận để đề xuất phương án, nộp trong 3 ngày tới. Sau vài lần như vậy, các quan chức trong Tham Luật Viện đều trở nên thông minh hơn, không dám đưa ra ý kiến nữa, chỉ đồng thanh nói rằng mọi thứ đều tốt, không có vấn đề gì. Không có vấn đề gì? Sao có thể như thế được? Mọi người không có vấn đề thì có nghĩa là Vi Đoan có vấn đề. Đương nhiên, Vi Đoan không thể tự mình gánh lấy những vấn đề này. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, ông liền ra lệnh chia các quan chức lớn nhỏ trong Tham Luật Viện thành hai nhóm. Một nhóm chịu trách nhiệm ra ngoài thu thập ý kiến, còn nhóm kia sẽ giải quyết những vấn đề được thu thập. Và rồi mọi thứ trở nên thú vị. Nhóm thu thập ý kiến vì không phải giải quyết, nên đã mang về đủ loại vấn đề kỳ quặc, không cần quan tâm nó thế nào, chỉ cần thu thập được là tốt rồi. Nhóm giải quyết vấn đề thì rên rỉ, nghiến răng ken két, cố cố gắng vắt óc suy nghĩ để đưa ra giải pháp. 5 ngày sau, khi Vidoa nhận được vòng ý kiến và giải pháp đầu tiên, ông liền tuyên bố đổi vị trí cho hai nhóm. Nhóm trước đây thu thập ý kiến giờ sẽ chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề, còn nhóm giải quyết vấn đề sẽ ra ngoài thu thập vòng ý kiến thứ hai. Thế là có kẻ vui mừng, có kẻ buồn rầu, cảnh tượng người sững sờ và người háo hức đang xen với nhau. Sau hai vòng như thế, nhiều chi tiết của các điều luật mới đã được thảo luận và xác định rõ ràng, và Vidoan bỗng dưng cảm nhận được một chút hiểu biết khi điều hành những dự án này. Có vẻ như đây mới chính là công việc mà một viện trưởng tham luật viện nên làm. Phân công các nhóm thảo luận về các điều khoản, xác định thời gian nộp kết quả, sau đó tổng hợp đánh giá, cuối cùng đưa ra quy định, thể hiện quyền lực của tham luật viện nhìn các thuộc hạ cung kính dâng lên từng bản báo cáo tổng hợp. Vidoan bắt đầu cảm nhận được một chút niềm vui, nhưng không hiểu sao trong niềm vui ấy vẫn luôn có một sợi chỉ buồn mang mát, vòng quanh, vấn vít không rời, thậm chí còn có chút cảm giác hài hước châm biếm. Khi Vidoan còn đang băn khoăn không hiểu sự hài hước châm biếm này là gì, thì ở ngoại ô Trường An, Trịnh Huyền cũng đã đưa ra quyết định cuối cùng. Lá cây trên các cành trong sân đã rụng gần hết, chỉ còn lại vài chiếc không trụ được bao lâu nữa. Trịnh Huyền ngẩng đầu nhìn những chiếc lá rung rẩy trên cành, như thấy chính bản thân mình. Ở độ tuổi này, có những thứ không còn quan trọng nữa, tuy nhiên, những gì Trịnh Huyền cho là không quan trọng, người khác có thể không đồng ý, chẳng hạn như vị trí thái phó thái tử. Sĩ Lãm ngồi bên cạnh, dáng vẻ đoan trang, cử chỉ thanh lịch. Hồng Dự Trịnh Huyền đột nhiên nói, ngươi theo ta cũng đã gần 10 năm rồi phải không? Sĩ Lãm ngẩng đầu nhìn Trịnh Huyền một cái, rồi gật đầu đáp phải. Trịnh Huyền nhìn Sĩ Lãm, khẽ thở dài, Hồng Dự lần này triều đình triệu tập, sư phụ tuổi đã cao, thực sự không thể đi xa. Sĩ Lãm ngẩng đầu, hả? Mặc dù Sĩ Lãm không nói gì, nhưng giọng nói của y chứa đầy sự thất vọng không thể che giấu. Giống như một số người ở hậu thế, Sĩ Lãm muốn rời khỏi Trường An, không muốn ở lại đây nữa. Không phải vì ở Trường An có nguy hiểm hay cuộc sống có vấn đề, mà là vì ở đây, y không được coi trọng. Mặc dù danh tiếng và học vấn của Sĩ Lãm rất lớn, nhưng y vẫn chưa thể phát huy được hết tài năng, và đương nhiên y không hài lòng với những vị trí quan chức nhỏ. Những bế tắc và thất vọng khiến Sĩ Lãm ngày càng mất niềm tin vào Trường An. Giống như những sinh viên vừa tốt nghiệp, trước khi tốt nghiệp họ mong đợi mức lương hàng chục nghìn, nhưng khi tốt nghiệp lại nhận ra mình chỉ là một trong hàng nghìn người, thậm chí là hai vạn người nhìn về phía trước, tương lai dường như mù mịt. Nhìn lại, những nỗ lực của mình dường như không đem lại nhiều thành quả. Sự nghi ngờ bản thân ngày càng lớn, và những cảm xúc tiêu cực cứ thế tích tụ, cuối cùng bùng phát vào một thời điểm nào đó. Trịnh Huyền dường như hiểu được tâm tư của Sĩ Lãm, liền lấy ra một cuộn thư từ sau lưng và đưa cho y. Sĩ Lãm vô thức nhận lấy, mở ra xem, rồi ngây người, sau đó u ớ nhìn Trịnh Huyền. Ta đã tiến cử ngươi lên triều đình, Trịnh Huyền chậm rãi nói, thiên tử triệu tập với lòng thành kính, nếu để sứ giả quay về tay không, sẽ là bất kính với thiên tử, vì vậy ta đã tiến cử ngươi làm thị trung, ngươi sẽ có cơ hội trực tiếp đối diện với thiên tử, giảng dạy kinh thư, thể hiện tài năng của mình. Sĩ Lãm cầm chặt cuộn thư, run rẩy, sau đó quỳ xuống đất, sư phụ, nhưng nếu đệ tử đi rồi, còn sư phụ ở lại không sao đâu. Cách đây không lâu, ta nhận được thư của Tử Nghị, nói rằng muốn đến Trường An. Trịnh Huyền mỉm cười nói, dù Tử Nghị chưa đến, Trường An cũng có nhiều y viện, ngươi không cần phải lo lắng. Sĩ Lãm vẫn còn do dự, hoặc có vẻ như do dự. Trịnh Huyền khẽ cúi mắt xuống, chậm rãi nói, Hồng Dự, ngươi đã nghe nói về chính sách mới ở Lũng Tây và Lũng Hữu do Phỉ Tiềm công bố tại Tham Luật Viện chưa? Chính sách mới ở Lũng Tây và Lũng Hữu. Sĩ Lãm nuốt nước bọt, đệ tử chỉ nghe qua chút ít, thực ra, Sĩ Lãm không hề tìm hiểu, thậm chí có phần né tránh những chính sách mới này. Y nghĩ rằng chính vì những chính sách mới của Phỉ Tiềm mà y không tìm được một vị trí tốt hơn. Sĩ Lãm luôn tự tin với tài năng của mình, nghĩ rằng y phải dễ dàng bước lên trung tâm triều đình, trao đổi ý kiến với các học giả lỗi lạc, xây dựng danh tiếng và các mối quan hệ, sau đó sẽ có cơ hội thăng tiến cao hơn. Nhưng thật đáng tiếc, ngay cả bước đầu tiên của giấc mơ tuyệt vời đó cũng chưa hoàn thành, và y đã vấp ngã, tưởng như không thể đứng dậy được. Dĩ nhiên, Sĩ Lãm không nghĩ rằng đó là lỗi của bản thân, mà ngấm ngầm trách Phỉ Tiềm vì đã đặt ra những chướng ngại vật khiến y trượt ngã. Do đó, y luôn có cảm giác phản kháng ngầm với những cải cách chính trị của Phỉ Tiềm, không muốn nghe, không muốn nghĩ đến, càng không muốn hạ mình để học hỏi. Giống như một đứa trẻ cố chấp, không chịu học môn mà giáo viên không mỉm cười với mình, mà không biết rằng cuối cùng chính mình sẽ là người chịu thiệt thòi. Hừm, Trịnh Huyền mỉm cười, ngươi nên tìm hiểu thêm. Ngay cả khi đã đến đứng trước bậc thềm cung điện, ngươi cũng có thể trình bày đôi điều, kẻo lỡ khi thiên tử hỏi đến. Ánh mắt Sĩ Lãm chợt ngưng lại. Hãy đi đi. 3 ngày nữa, ngươi sẽ trở về cùng với sứ giả. Ta đã già yếu, tâm trạng không được ổn, sẽ không tiễn ngươi nữa. Trịnh Huyền vẫy tay, nếu có duyên, thầy trò ta ắt sẽ gặp lại. Mặc dù nói vậy, nhưng cả hai đều biết rằng, một khi chia tay lần này, có lẽ sẽ không gặp lại nữa. Trịnh Huyền ngẩng đầu nhìn trời, rồi nhắm mắt lại. Ông đã thấy đủ những thứ hủ bại của triều đình Đại Hán, và cũng ở lại đó đủ lâu rồi. Giờ đây, chỉ có Trường An mới là nơi có những điều mới mẻ, và ông muốn tận hưởng những điều đó trong phần đời còn lại. Nhưng Sĩ Lãm vẫn còn lưu luyến quá khứ. Cuối cùng thì họ không cùng chí hướng. Sư phụ Sĩ Lãm bò lên phía trước, quỳ xuống lạy. Trịnh Huyền nhắm mắt, lắc đầu không nói gì. Sĩ Lãm thấy mọi chuyện đã ngã ngũ, liền dập đầu khóc lớn. Khi nghe tiếng khóc và tiếng dập đầu của Sĩ Lãm, Trịnh Huyền không khỏi xúc động. Đang định nói lời an ủi thêm, thì thấy Sĩ Lãm ngẩng đầu lên, nước mắt lăn dài và nói, đệ tử sắp phải xa sư phụ, không biết khi nào mới có thể gặp lại sư phụ, có thể tặng cho đệ tử một ít sách để mang theo được không? Đệ tử nhìn sách như nhìn thấy sư phụ vậy. Trịnh Huyền im lặng một lúc, rồi thở dài, thôi được, ngươi có thể tự mình chọn sách. Sĩ Lãm cúi đầu, cung kính chỉnh lại y phục, rồi ba lần dập đầu lạy tạ. Trịnh Huyền nhắm mắt lại, chỉ khi nghe tiếng bước chân của Sĩ Lãm dần xa, ông mới khẽ thở dài, giống như chiếc lá vàng trong sân, rơi xuống đất mà không gây tiếng động nào. Khi Trịnh Huyền và Sĩ Lãm chia tay, thì Lưu Trinh cũng đang chuẩn bị cho chuyến trở về. Lưu Trinh không phải ngày nào cũng ngồi lì trong dịch quán ở Trường An suốt thời gian qua. Thực ra, ông đã đoán trước rằng Trịnh Huyền sẽ không muốn đi từ huyện. Nếu Trịnh Huyền đồng ý, có lẽ ông đã trả lời sớm hơn. Nhưng việc Trịnh Huyền vẫn im lặng cho thấy ông đang do dự, hoặc đang cân nhắc điều gì đó. Những điều đó đều không có lợi cho Lưu Trinh. Bởi vì những điều kiện mà Lưu Trinh có thể đưa ra đều đã cố định, không giống như các cuộc đàm phán thông thường, có thể thảo luận qua lại. Một khi Trịnh Huyền đưa ra yêu cầu mới, Lưu Trinh không thể thay mặt Thiên Tử để hứa hẹn thêm bất kỳ điều gì. Nói cách khác, đây là cuộc giao dịch một lần duy nhất, thành hay không đều chỉ qua một lần này, không có chỗ cho sự thương lượng. Vì vậy, cuối cùng, khi Trịnh Huyền đề xuất để đệ tử của mình, Sĩ Lãm, thay thế và phong cho y chức thị trung, Lưu Trinh chỉ có thể đồng ý, dù sao cũng có người đi cùng về, còn hơn là tay không trở về. Còn về vị trí thị trung, Lưu Trinh không cho rằng đó là vấn đề lớn, dù sao cũng chỉ là một chức danh hư danh. Ngay cả khi danh hiệu thị trung không được trao cho Sĩ Lãm, Lưu Trinh cũng chỉ cần đưa y đến từ huyện là coi như hoàn thành nhiệm vụ. Cùng lắm chỉ là chút tiếc nuối, đôi khi phải xin lỗi vì không thể đáp ứng, và có thể gây chút ác cảm với Sĩ Lãm là người đã từng trải qua biến loạn và chứng kiến gia đình mình tan rã. Lưu Trinh có một sự khinh bỉ gần như cuồng loạn đối với những người cầm quyền. Ông khinh miệt Tào Tháo và cũng khinh miệt Phỉ Tiềm. Ông cho rằng chính những kẻ như Tào Tháo và Phỉ Tiềm, những kẻ có giả tâm, đã khiến cho triều đại Đại Hán sụp đổ. Vì vậy, khi đến Trường An, việc đầu tiên ông làm là tuyên bố lệnh triệu tập Trịnh Huyền, rồi sau đó chỉ chờ xem Phỉ Tiềm sẽ ứng phó ra sao. Trên đường đi, ông đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tranh luận với Phỉ Tiềm, dự định sẽ dùng đủ loại điển cố và lời lẽ sắc bén để chế giễu và hạ bệ Phỉ Tiềm. Đúng vậy, khả năng hùng biện của Lưu Trinh rất xuất sắc. Trong lịch sử, ông không chỉ từng đối đầu trực diện với Tào Tháo mà còn với Tào Phi. Và không giống như Mễ Hoành, người thường gây sự và cãi vã, Lưu Trinh luôn có lý lẽ và dẫn chứng, khiến cho Tào Tháo và Tào Phi đều phải chịu thua. Nhưng thật đáng tiếc, ông đã dồn hết sức mạnh vào một cú đấm và rồi đấm vào khoảng không. Phỉ Tiềm hoàn toàn không có ý giữ lại Trịnh Huyền, thậm chí không thèm làm bộ làm tịch. Điều này khiến Lưu Trinh vô cùng ngạc nhiên, chẳng lẽ Phỉ Tiềm không coi trọng danh tiếng của Trịnh Huyền, hay y tự tin rằng Trịnh Huyền sẽ không rời đi. Sau khi gặp Trịnh Huyền, Lưu Trinh nhận ra rằng những gì ông hiểu về Phỉ Tiềm, về Trường An, và về mọi thứ ở đây, đều có những sai lệch so với những gì ông nghe được ở từ huyện. Như thể ông đang nhìn cá trong nước, vị trí thực tế của cá không giống với những gì ông nhìn thấy. Ở từ huyện, người ta thường nghe những lời rằng Phỉ Tiềm chẳng qua chỉ đến thế, chính sách mới của Phỉ Tiềm không chịu nổi sự phản đối, Phỉ Tiềm là người cố chấp, thuộc hạ của y thì ngạo mạn và ngang ngược, nghe nhiều thì dần dần người ta cũng tin. Dù sao, cũng có một đám người, lời đồn đại, Lưu Trinh nghĩ rằng Phỉ Tiềm chính là như thế, nhưng khi đến đây, ông phát hiện ra rằng sự thật không giống như những gì người ta nói ở từ huyện. Khác với Quách Gia, Tào Chân và những người đến Trường An trước đó, cách quan sát của Lưu Trinh mang tính chất bình dân hơn, hoặc có thể nói là gần gũi với đời sống hơn. Nói đơn giản là, qua chuyện ăn uống. Thức ăn ở Trường An thực sự rất phong phú, ngoài những món bánh nướng và bánh bao đã được nghe nói đến ở từ huyện, còn có rất nhiều món ăn khác nhau khiến Lưu Trinh mê mẩn, thậm chí ông nghĩ rằng nếu có thể mang các món ăn này về từ huyện, đó sẽ là một thành tựu lớn. Nhưng rất nhanh, Lưu Trinh nhận ra rằng ý tưởng này không thực tế. Vì ông phát hiện ra rằng, để có được nhiều món ăn phong phú như vậy, trước hết phải có nguồn lương thực dồi dào, dù là gạo, lúa mì hay các loại ngũ cốc khác, đều cần phải có số lượng cơ bản đủ lớn thì mới có thể chế biến ra nhiều món ăn như vậy. Nếu lương thực không đủ, dân chúng làm sao có thể nghĩ đến chuyện sáng tạo ra các món ăn mới? Dù sao thì không phải tất cả các món ăn đều chỉ đơn giản là biến bột sống thành bột lên men ban đầu. Lưu Trinh cho rằng việc Phỉ Tiềm khuyến khích phát triển đồn điền sớm đã giúp sản lượng lương thực tăng lên, và ông nghĩ rằng khi trật tự ở Ký Châu và Dự Châu hoàn toàn khôi phục, diện tích canh tác được mở rộng, sản lượng lương thực chắc chắn sẽ vượt qua Trường An. Nhưng rất nhanh sau đó, Lưu Trinh nhận ra rằng suy nghĩ của mình hoàn toàn sai lầm. Vì Lưu Trinh nhận ra rằng, Mặc dù Ký Châu và Dự Châu có nhiều đất hơn vùng Tam Phụ ở Trường An, nhưng cũng có vấn đề riêng, đó là dân số quá đông. Ngay cả khi tổng sản lượng lương thực có thể theo kịp vùng đất của Phỉ Tiềm, nhưng khi chia đều cho một dân số lớn, thì lượng lương thực trung bình cũng không còn bao nhiêu. Có một lý do khác mà Lưu Trinh không biết. Thực ra, nhiều người ở Đại Hán thời đó cũng không biết, chỉ khi nào có đủ nguồn cung cấp chất béo từ thịt bò, cừu và các loài động vật khác, người dân vùng Tam Phụ ở Trường An mới có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào tinh bột. Vì vậy, Lưu Trinh chỉ cảm thán về sự khó khăn của Ký Châu và Dự Châu, và quyết tâm khi trở về sẽ khuyên Thiên Tử và Tào Tháo tập trung vào phát triển nông nghiệp, tăng cường sản lượng lương thực. Nhưng ông không ngờ rằng, dù có ý tốt, kết quả không nhất thiết lúc nào cũng tốt đẹp, giống như việc người tốt không phải lúc nào cũng gặp được điều tốt lành. Tại Trường An, trong sảnh phủ của tướng quân Phiêu Kỵ, Phỉ Trinh ngồi vui vẻ bên cạnh, nhìn Phỉ Tiềm viết chữ trên bình phong, trong khi trên bàn bên cạnh có trà và bánh, cậu ăn uống thoải mái, thích thú. Phỉ Trinh đặc biệt yêu thích bánh đậu xanh, cảm thấy bánh vừa thơm, vừa ngọt, lại mềm miệng. Nếu không phải trước đó đã đồng ý rằng mỗi loại chỉ được ăn một cái, Phỉ Trinh thực sự muốn ăn hết tất cả bánh đậu xanh trên bàn. Đến đây, xem này, Phỉ Tiềm viết lên bình phong ba chữ phủ tướng quân Phiêu Kỵ, sau đó quay lại nhìn Phỉ Trinh và nói, hôm nay, ta sẽ giảng cho con về cơ cấu chính quyền, nói đơn giản là, khi muốn làm việc, cần biết giao cho ai làm như thế nào, đúng không? Phỉ Trinh vừa nhai bánh vừa gật đầu, ừ. Phỉ Tiềm nhìn qua rồi không nói thêm gì, tiếp tục viết trên bình phong, từ trên xuống dưới là tên các cơ quan ở Trường An. Không biết từ khi nào, cơ cấu chính quyền dưới quyền Phỉ Tiềm ở Trường An đã dần tách khỏi hệ thống Tam Công Cửu Khanh của thời Tần Hán, đi theo một con đường mới. Tam Công không cần nhắc đến nữa, vì hiện tại Phỉ Tiềm không có quyền trực tiếp bổ nhiệm Tam Công, còn về Cửu Khanh, Phỉ Tiềm gần như đã thay đổi hoàn toàn. Các vấn đề quân sự đều thuộc quyền quản lý của phủ tướng quân Phiêu Kỵ, điều này không có gì đặc biệt. Dưới quyền phủ tướng quân Phiêu Kỵ còn có thượng thư lệnh, dưới quyền thượng thư lệnh có các cơ quan như hộ phú ti, mã chính ti, binh khí ti, v.v. Vì vậy, phủ tướng quân Phiêu Kỵ cơ bản là một cơ quan phức hợp tập trung quyền lực về nhân sự, chính sách, tài chính và quân sự. Ngoài phủ tướng quân Phiêu Kỵ, về mặt dân chính, các cơ quan như thái thường và quan lộc huân gần như đã bị loại bỏ, chức quyền của chúng hoặc đã được phân chia vào quyền hạn của thượng thư lệnh do bàn thống nắm giữ, hoặc không còn xuất hiện. Vệ úy cũng đã được sáp nhập với chấp kim ngô, đổi tên thành nội vệ và ngoại vệ, phân thành các bộ phận do Hoàng Húc và Hứa Chữ phụ trách, đảm bảo an ninh trong và ngoài Trường An. Thái phó đã bị hạ cấp, trở thành mã chính ti, thuộc phủ tướng quân Phiêu Kỵ. Đình úy được đổi thành đại lý tự, do Tư Mã Ý nắm giữ, phụ trách xử lý các vụ án khó khăn hoặc án phức tạp liên quan đến nhiều vùng. Đại Hồng Lô cũng được sáp nhập vào thượng thư lệnh, ngay cả khi có các sứ thần từ Tây vực đến, việc tiếp đón và sắp xếp chỉ do Dịch Quán và thượng thư lệnh đảm nhận, không có một cơ quan đối ngoại chuyên trách nào được thành lập. Đại Tư Nông do Tảo Chi đảm nhiệm, nhưng ông chỉ phụ trách các dự án liên quan đến nông nghiệp và sản xuất, các học giả nông nghiệp và việc cải tiến, phổ biến kỹ thuật nông nghiệp, vai trò của Đại Tư Nông đã bị giảm bớt rất nhiều. Thiếu phủ đã bị loại bỏ hoàn toàn, thay vào đó là Đại Khảo Công, Hoàng Thừa Nghiệm phụ trách các bài kiểm tra và phân bổ thợ thủ công, cũng như điều hành các học giả công nghiệp địa phương, tương tự như Đại Tư Nông, ông tập trung vào một lĩnh vực chuyên môn mà không phụ trách các công việc ngoài kỹ nghệ. Ngoài ra, có nhiều cơ quan mới được thành lập. Thủ Sơn Học Cung, hầu như không cần giải thích, đây là một trong những nền tảng quan trọng nhất trong sự nghiệp cầm quyền của Phỉ Tiềm. Không có học cung, Phỉ Tiềm không thể đạt được mục tiêu hiện tại. Hiện đang có kế hoạch mở chi nhánh tại Lũng Tây. Giảng Vũ Đường, một trường quân sự chuyên nghiệp, nơi nâng cao tinh thần của quân nhân, củng cố tư tưởng cho các sĩ quan trung cấp và truyền đạt kiến thức chuyên môn về quân sự. Hiện tại, nó đã trở thành một biểu tượng danh dự, việc từng học tại Giảng Vũ Đường đã trở thành tiêu chuẩn ngầm để thăng chức sĩ quan trung cấp trong quân đội. Thanh Long Tự, đây là một tổ chức phức tạp và khổng lồ, nhưng chi phí trả lương rất thấp. Một số sĩ tộc thậm chí còn đóng góp phí để diễn thuyết hoặc xuất bản sách, do đó tổ chức này thường có nguồn thu nhập thêm. Bách Y Quán, đây là một hành động từ thiện được toàn Trường An, từ sĩ tộc đến dân thường, khen ngợi. Bách Y Quán cũng thu hút nhiều danh y từ khắp nơi đến để học hỏi, hoặc để mở phòng khám. Nếu như có thể đánh giá bằng con số, có thể nói mức độ hài lòng của dân chúng đã tăng lên một hoặc hai theo thời gian. Thiên Văn Đài, đây là một cơ quan ít khi có động tĩnh, nhân lực cũng ít, và thường ở gần núi Lê. Họ rất ít khi tham gia vào công việc triều đình. Ngay cả khi đã công bố lịch pháp mới, cơ quan này vẫn không nhận được nhiều sự chú ý, như thể nó tự nhiên bị bỏ qua, mang một đặc điểm gần như vô hình. Tuần Kiểm Sứ, cơ quan này tương đương với hệ thống chuyển đổi nghề của quân nhân sau khi về hưu và tích hợp với hệ thống cảnh sát hiện đại. Nó có một số quyền lực pháp lý, cắt giảm quyền lực của các tộc trưởng và phân tán quyền lực của huyện lệnh và trưởng làng. Hiệp hội Thương nhân Đại Hán có ảnh hưởng lớn trong giới thương nhân, nhưng không xuất hiện trên triều đình chính thức. Hiện tại, hiệp hội phụ trách việc điều phối và quản lý các tài sản quan trọng, bao gồm mua sắm, định giá và kiểm soát thị trường. Trực Doãn Giám, ban đầu, khi thành lập, nhiều người cho rằng Phỉ Tiềm chỉ đơn giản là tạo điều kiện cho nữ quý tộc Vương Thị ở Thái Nguyên và Thái Văn Cơ tham gia chính quyền, nhưng sau này người ta nhận ra rằng Trực Doãn Giám thực sự có vai trò rất quan trọng. Bộ phận này không tham gia vào các vấn đề dân sinh, nhưng nếu họ ghi lại điều gì quan trọng, thì sẽ có rắc rối lớn. Ngoài ra, còn có Tham Luật Viện và Trực Gián Viện, hai cơ quan này tương tự như hệ thống chính trị hiệp thương, nơi quy tụ đủ các đại diện. Phỉ Tiềm viết đến đây thì dừng lại, không viết thêm nữa. Trên bình phong, chữ đã phủ kín từ trên xuống dưới. Đây chỉ là các cơ quan công khai, còn có cơ quan bí mật như Hữu Văn Ti và Thư Ký Sứ, tạo nên trung tâm quyền lực chính trị của Phỉ Tiềm hiện tại. Chính quyền địa phương thử nghiệm chính sách 4321 tại Lũng Tây và Lũng Hữu, cùng với việc cải cách chế độ lương thưởng cho quan lại, đã tạo nên hệ thống chính trị mới của Phỉ Tiềm. Ngoài ra, còn có các xưởng sản xuất quân sự bí mật ở Bắc Khúc, các công xưởng ở Trường An và Bình Dương, cùng với các nhân tài thuộc dòng họ Hoàng, các mỏ và xưởng đúc tiền trực thuộc Phỉ Tiềm. Đây là những thứ mà Phỉ Trinh chỉ có thể hiểu và nắm bắt sau khi đã quen thuộc với các cơ quan chính trị cơ bản này. Ngay cả khi đã đơn giản hóa, hệ thống cơ quan này vẫn rất đồ sộ. Phỉ Trinh đã bắt đầu cảm thấy hoa mắt, cậu mở to mắt, tay cầm nửa miếng bánh, ánh mắt dần trở nên đờ đẫn. Phỉ Tiềm đặt bút xuống và lùi một bước. Nhìn các cơ quan và tên của chúng, Phỉ Tiềm bất giác cười. Đây chính là dấu ấn mà ông đã dần khắc lên Đại Hán. Phỉ Tiềm bước đến bên Phỉ Trinh, đưa bút cho cậu, đến lượt con rồi ơ, Phỉ Trinh ngây người. Phỉ Tiềm ra hiệu cho Phỉ Trinh tiến lên, yêu cầu cậu sắp xếp lại các cơ quan này, phân loại chức năng của từng cơ quan và xác định con đường thăng tiến của các quan chức. Phỉ Trinh đứng yên hồi lâu, không dám viết, quay đầu nhìn Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm cười nhẹ, không vội vàng, ra hiệu cho cậu suy nghĩ kỹ rồi thoải mái cầm tách trà nhâm nhi, vừa uống vừa cảm thấy thư thái. Phỉ Trinh đứng trước bình phong, cầm bút trong tay, đôi mắt như xoay vòng tròn. So với Phỉ Trinh, người vẫn chưa có cái nhìn hệ thống rõ ràng, Phỉ Tiềm cảm thấy khá hài lòng với các cơ quan chính trị mới này. Dĩ nhiên, hệ thống này không thể hoàn hảo, và Phỉ Tiềm tin rằng sau một thời gian hoạt động, nó sẽ cần được điều chỉnh và sửa đổi. Điều không thể tránh khỏi là sự xuất hiện của chủ nghĩa quan liêu, một vấn nạn khó tránh. Nhưng Phỉ Tiềm cũng không phải là một người toàn trí, ngay cả trong thời hiện đại, chủ nghĩa quan liêu vẫn tồn tại. Vậy liệu có thể loại bỏ hoàn toàn nó trong Đại Hán đương thời không? Nói cách khác, khi đã có quan lại, không thể tránh khỏi chủ nghĩa quan liêu. Mặc dù nói như vậy có phần tuyệt đối hóa, nhưng sự xuất hiện của chủ nghĩa quan liêu là do lòng tham, lười biếng và tính ích kỷ của con người. Vì vậy, chỉ có thể giám sát và kiểm tra liên tục để giảm thiểu nó. Hệ thống giám sát sử dụng tứ trụ nhị lương, còn hệ thống chính trị địa phương là 4321. Trong việc xây dựng các cơ quan này, Phỉ Tiềm đã dồn nhiều tâm huyết. Không giống như các triều đại phong kiến trước đây, hệ thống này không phải là một hệ thống phân cấp đơn giản, cũng không phải là một cấu trúc hình tháp. Phỉ Tiềm không sử dụng hệ thống tam tỉnh lục bộ của triều Đường, vì hệ thống này được thiết lập dựa trên việc chia cắt quyền lực của tể tướng. Nếu Phỉ Tiềm áp dụng hệ thống này, chẳng khác nào tự đào hố cho mình. Thời điểm hiện tại, ai cũng hiểu rằng ở phía đông là Tào Tháo, ở phía tây là Phỉ Tiềm. Dù hai người này không có danh hiệu tể tướng, nhưng quyền lực thực tế đã gần như tương đương. Còn về cậu bé nghịch ngợm ở phía nam. Ha ha, cứ nhảy múa đi. Vì vậy, nếu Phỉ Tiềm ban hành một hệ thống tam tỉnh lục bộ, điều này chẳng khác nào làm mất thể diện của một người Xuyên không. Và thú vị hơn nữa, ngay cả khi người Xuyên không làm hoàng đế, hệ thống tam tỉnh lục bộ cũng không hẳn là một hệ thống tốt. Ban đầu, mục đích của việc lập ra lục bộ trong triều Đường có thể là để chuyên môn hóa công việc, nhưng chẳng mấy chốc, các vị trí thượng thư trở thành những chức vụ phụ trách, không liên quan đến công việc chuyên môn của bộ. Cuối cùng, hệ thống này bị lấn át và mất quyền lực thực tế. Thượng thư của 6 bộ được chia thành 3 hạng, lại và binh thuộc hạng nhất, hình và hộ thuộc hạng 2, lễ và công thuộc hạng 3. Việc luân chuyển các quan chức trong 6 bộ diễn ra theo thứ tự này, từ hạng 3 lên hạng 2 rồi hạng nhất, do đó, nắm giữ chức thượng thư của một bộ không có nghĩa là hiểu biết về công việc chuyên môn của bộ đó. Vì vậy, sau thời Trung Đường, chức thượng thư trong 6 bộ hầu như chỉ trở thành một dạng danh hiệu để thăng tiến, không có ý nghĩa thực sự trong quản lý. Nếu hệ thống này chỉ trở thành một thang bậc để luân chuyển quan chức, thì còn gì ý nghĩa của việc chia bộ phận nữa? Đây cũng là lý do Phỉ Tiềm không muốn áp dụng hệ thống này. Người chuyên nghiệp nên làm việc chuyên môn. Nếu có những người đã cống hiến nhiều và muốn nghỉ ngơi nhưng vẫn mong có đãi ngộ, sau khi đã đóng góp đáng kể, Phỉ Tiềm sẽ xem xét thành lập một cơ quan vinh danh, tương tự như Viện Nguyên Lão, để họ có thể giữ danh hiệu mà không phải làm việc. Dù sao, hiện tại, các chức vụ trong Đại Hán đều là suốt đời. Còn việc xử lý công việc, nên giao cho những người có chuyên môn phù hợp thì mới hợp lý và có lợi. Phụ thân Phỉ Trinh nuốt nước bọt, nói, nhiều thế này con không thể phân biệt ngay được. Phỉ Tiềm xoa cằm, con giờ đã lớn rồi, đúng không? Ừm. Phỉ Trinh gật đầu. Phỉ Tiềm tiếp tục, vậy con nên bắt đầu giúp phụ thân một tay, đúng không? Ừm. Phỉ Trinh tiếp tục gật đầu. Nhưng nếu con không biết việc gì nên giao cho ai làm, Phỉ Tiềm mỉm cười hỏi, thì con có thể giúp gì được chứ? Lúc đó con sẽ làm gì? Phỉ Trinh suy nghĩ một lúc, rồi nói, con có thể gọi thúc thúc Sĩ Nguyên đến làm giúp Phỉ Tiềm giật đứt một sợi râu. Một tổ chức phải có sự truyền thừa trật tự, ít nhất thế hệ kế tiếp phải hiểu rõ suy nghĩ và mục tiêu của thế hệ trước để không thay đổi lung tung, tránh gây ra hiệu ứng thế hệ thứ hai nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa. Thôi được rồi, cái gọi là hiệu ứng thế hệ thứ hai là do Phỉ Tiềm tự bịa ra, nhưng thực tế lịch sử cho thấy nhiều triều đại không chỉ phụ thuộc vào người sáng lập, mà ảnh hưởng của người kế thừa đôi khi còn sâu sắc hơn. Những triều đại sụp đổ nhanh chóng thường liên quan đến sự thiếu năng lực hoặc sự mù quáng của thế hệ thứ hai. Ví dụ như Tần Nhị Thế Hồ Hợi. Ví dụ như Tây Tấn. Hoàng đế thứ hai của Tây Tấn là một kẻ ngốc, và chính vì là kẻ ngốc, nên ông không có uy tín. Các vương tôn đều muốn chiếm quyền, dẫn đến cuộc nổi loạn của tám vương. Phỉ Tiềm tiếp tục mỉm cười hai tiếng, rồi nhìn Phỉ Trinh nói, vậy nên nhóc con nghĩ mình có thể lười biếng sao? Không đâu, con thấy con thích ăn bánh đậu xanh, đúng không? Phỉ Tiềm hỏi. Phỉ Trinh gật đầu. Phỉ Tiềm cầm một miếng bánh đậu xanh lên, định dùng nó làm ví dụ nhưng khi nói ra lại đổi ý. Thúc thúc Sĩ Nguyên cũng thích ăn bánh đậu xanh để có bánh đậu xanh, trước tiên chúng ta cần có đậu xanh, sau đó mới làm ra bánh, đúng không? Phỉ Trinh gật đầu. Nếu, ta chỉ nói nếu, cả thế gian này đột nhiên không còn đậu xanh, chỉ còn lại một chút đậu cuối cùng, và con muốn ăn bánh đậu xanh, vậy sẽ có hai cách, hoặc có thể còn nhiều cách khác. Một là thúc Sĩ Nguyên làm phần lớn bánh cho con, còn giữ lại một chút cho bản thân. Phỉ Tiềm tiếp tục nói chậm rãi, hoặc là thúc ấy giữ lại phần lớn bánh cho mình và chỉ đưa con một chút. Con không biết cách làm bánh, vậy con sẽ không thể biết thúc ấy đưa con nhiều hay ít, cũng như bây giờ con không biết một đĩa bánh đậu xanh này cần bao nhiêu đậu xanh, bao nhiêu công sức, phải làm bao lâu. Nếu ta bảo con rằng đĩa bánh này trị giá 1 vạn hoặc 10 vạn đồng, con làm sao biết được cái nào đúng? Phỉ Trinh đứng sững tại chỗ, dường như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng không biết nên nói thế nào. Con có thể sẽ muốn nói đến lòng trung thành phải không? Ta không nói rằng thúc Sĩ Nguyên không trung thành, Phỉ Tiềm tiếp tục giải thích, nhưng lòng trung thành cũng có cái giá của nó. Đầu tiên con phải hiểu rõ công việc này. Con cũng phải biết những điều này, nếu con không biết, thì con sẽ gặp rắc rối, vì con sẽ không biết kết quả mà các thuộc hạ của con đưa lại là đúng hay sai. Nếu con giao hết mọi việc cho thuộc hạ làm, như thúc Sĩ Nguyên đây, thì còn có thể tốt, vì thúc ấy tận tâm tận lực. Nhưng trong thiên hạ này có mấy người như thúc Sĩ Nguyên? Và trong số những cơ quan này, ngoài các chức năng chính thức, các công việc chính trị, Phỉ Tiềm chỉ tay vào những chữ viết trên bình phong, còn ẩn chứa một thứ quan trọng hơn nhiều, nếu con không suy nghĩ kỹ, không hiểu được điều này, thì làm sao ta có thể yên tâm để con giúp ta được? Còn điều gì ẩn chứa sao? Phỉ Trinh quay đầu nhìn bình phong, cố gắng tìm ra thứ mà cha mình nói đến. Phỉ Tiềm mỉm cười và nói, hôm nay con cứ ở lại đây, tìm cho ra điều đó rồi báo cho ta biết nhé. Lại là một ngày mới. Phỉ Tiềm thức dậy vào sáng sớm, trước khi dùng bữa sáng, ngài đã ghé thăm cơ quan từ thiện chăm sóc trẻ mồ côi của Trường An. Nếu đã quyết định làm việc từ thiện, thì phải làm nghiêm túc, không thể chỉ làm cho có lệ. Nếu chỉ làm vì hình thức, thà không làm còn hơn. Cơ quan từ thiện không đặt trong thành Trường An mà nằm ở phía đông của sông Bả, cách Bả Kiều không xa. Vốn dĩ đây là một trang viên, trước đây thuộc về Đổng Trác, sau khi Đổng Trác chết thì chuyển sang Vương Doãn, rồi khi Vương Doãn cũng chết thì thuộc về gia tộc Chủng. Hiện tại, đương nhiên nó thuộc về Phỉ Tiềm. Trang viên không quá lớn nhưng đủ rộng để tiếp nhận một số trẻ mồ côi. Lứa trẻ mồ côi đầu tiên đã lần lượt được đưa tới đây. Nghe nói Phỉ Tiềm đến thăm, chúng được quản lý cơ quan từ thiện dẫn ra đứng thành hàng đợi ngoài trang viên. Bọn trẻ có đứa cao, có đứa thấp, có cả trai lẫn gái, nhưng số con gái nhiều hơn một chút. Điểm chung của chúng là đều rất gầy. Nhiều đứa còn có vết sẹo, cả trên mặt lẫn cơ thể. Có đứa bị trọc đầu, để lộ da đầu trắng bệch dưới ánh mặt trời. Vì quá gầy nên đôi mắt của lũ trẻ trông rất to, quần áo chúng mặc như treo lủng lẳng trên người, trông vô cùng lỏng lẻo. Phỉ Tiềm xuống ngựa, nhìn qua một lượt, rồi gật đầu, nói, để hai đứa nhỏ bên trái ở lại, những đứa khác có thể trở về. Phỉ Tiềm dẫn người đi một vòng, xem xét chỗ ở và nơi ăn uống của lũ trẻ, kiểm tra quần áo và thức ăn của chúng, rồi đi thăm lớp học. Phần lớn những đứa trẻ này sau này sẽ trở thành thợ thủ công, chỉ một số ít có tư chất xuất sắc mới có cơ hội trở thành học giả về nông nghiệp hoặc công nghiệp. Nhưng dù sao, tương lai của chúng đã tốt hơn rất nhiều so với số phận ban đầu. Khi quay lại sảnh lớn của trang viên, Phỉ Tiềm gọi hai đứa bé, một trai, một gái, vừa được giữ lại, cho chúng một ít lương khô và nước uống do Hoàng Húc mang theo. Khi thấy hai đứa nhỏ dần dần bình tĩnh lại, Phỉ Tiềm mới hỏi, thấy nơi này thế nào? Hai đứa trẻ nhìn nhau rồi cúi đầu, không dám nói gì. Người quản lý cơ quan từ thiện đứng bên cạnh đang lo lắng, lén lút lườm bọn nhỏ nhưng không dám lên tiếng, chỉ thở hắt ra. Ngày xưa nhà ta rất cũ kỹ, ta không nhớ ngôi nhà đó được xây từ khi nào, nhưng mỗi lần mưa là dục nước phỉ tìm từ tốn nói, ta phải dùng một cái chậu để hứng nước mưa, nếu không nó sẽ chảy khắp nhà, nhưng dù có dục, đó vẫn là nhà của ta. Tiếc là sau đó phỉ tìm lắc đầu, thở dài nhẹ, sau đó bị thiêu rụi chẳng còn lại gì cả. Hai đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn phỉ tìm. Còn các con? Các con có còn nhớ nhà mình trông như thế nào không? Phỉ tìm hỏi. Đứa lớn hơn gật đầu, rồi lại lắc đầu. Đứa nhỏ hơn cố gắng nhớ lại nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu. Hãy kể ta nghe nhìn xem, ta vừa kể cho các con về ngôi nhà cũ của ta rồi đấy. Phỉ tìm nhìn đứa lớn hơn và mỉm cười. Nhà của con là nhà gỗ cũng bị dục, mẹ con nói. Đó là ngôi nhà mà cha con đã xây, vì cha con xây nhà nên mẹ mới về làm dâu. Đứa bé lớn hơn từ từ mở lời, rồi sau đó có người đến đòi tiền. Nhưng nhà con không có tiền, mùa màng bị thiên tai, không có gì thu hoạch. Những người đó lại đến, cha con bị đánh trọng thương, nằm trên đất, máu chảy đầm đìa. Mẹ ôm cha con khóc suốt đêm. Sáng hôm sau, cha con vẫn ngủ, mẹ dẫn con đi tìm chú hai, rồi mẹ bỏ đi con, không bao giờ gặp lại mẹ nữa. Sau đó, chú hai cũng gặp nạn. Nhiều người rời bỏ quê hương con và chú hai cũng rời đi. Sau đó chân chú hai bị thương, mưng mủ một vết lớn, rồi một hôm, chú ngủ và không bao giờ dậy nữa. Đứa trẻ ngập ngừng kể lại câu chuyện của mình, rồi im lặng. Phỉ tìm cũng im lặng hồi lâu, rồi mới nói, cố gắng sống tốt, học lấy một nghề, tương lai con sẽ có cơ hội trở về thăm nhà. Đứa bé dường như hiểu được lời của phỉ tìm, nó khẽ gật đầu. Phỉ tìm đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi cơ quan từ thiện. Khi lên ngựa, ngài cúi xuống dặn người quản lý, hãy làm tốt công việc, nhiều người đang chú ý đến nơi này đấy, hiểu chứ? Người quản lý cơ quan từ thiện lập tức quỳ xuống đất, dập đầu nói, thưa ngài, tôi hiểu, hiểu rồi. Phỉ tìm khẽ gật đầu, rồi thúc ngựa rời đi. Trên đường trở về, tâm trạng phỉ tìm có phần nặng nề. Chỉ đến khi quay lại phủ đại tướng quân Phỉ Kỵ, tâm trạng ngài mới có chút nhẹ nhõm. Đi qua sân trong, vòng qua hành lang, khi bước vào nội đường, Phỉ tìm nhìn thấy trên bình phong đã có rất nhiều đường kẻ, Phỉ Trinh đang ngồi bên cạnh, trên bàn có một số quyển sách đã được sao chép lại. Phỉ Trinh đã đợi ở đây từ sớm, vừa thấy Phỉ tìm liền lập tức cung kính dâng quyển sách trong tay cho ngài. Phỉ tìm lật xem một lượt, rồi cầm bút chỉnh sửa một số mối quan hệ trong đó, ví dụ như việc đại lý tự không chỉ liên quan đến các quan chức pháp lý ở khắp nơi, mà còn liên quan đến các vụ án đặc biệt xảy ra tại vùng quê do cơ quan tuần tra phụ trách. Tuy nhiên, phần lớn những nội dung khác là chính xác và Phỉ Trinh cũng đã đưa ra một số chú giải của riêng mình. Phỉ tìm gật đầu rồi trả sách lại cho Phỉ Trinh, nói, vậy trong những cơ quan này, con đã phát hiện ra điều gì? Phỉ Trinh bước tới trước bình phong, giang tay ra và khoanh vùng một số tên cơ quan, thưa cha, những cơ quan này thuộc một nhóm, gọi là quyền thấp nhưng chức vụ cao. Ô hát! Phỉ tìm nhẹ nhàng gật đầu, nói thử xem. Phỉ Trinh đáp, chẳng hạn như ti tài vụ thuộc phủ đại tướng quân Phỉ Kỵ, do Tử Công Đạt phụ trách, quản lý tài chính và thuế của khắp nơi, bao gồm hộ khẩu, đất đai, khoáng sản, bất động sản, cửa hàng và đoàn thương mại, gần như không thiếu thứ gì. Nhưng ngoài chủ quản là Tử Công Đạt, chức vụ cao nhất cũng chỉ đến 400 thạch, còn phần lớn chỉ là bách thạch. Phỉ tìm lại gật đầu tán thành. Tiếp theo là những cơ quan này, Phỉ Trinh chỉ vào một số tên cơ quan khác, nói, đây là những cơ quan quyền cao nhưng chức vụ thấp, tất nhiên không phải là quá thấp, chỉ là bị hạn chế nhiều hơn. Ví dụ như Viện Tham luật, tuy có quyền tham luận về pháp luật, nhìn bề ngoài như nắm giữ quyền quyết định nhưng thực ra Phỉ tìm nở một nụ cười, nói đúng lắm. Ha ha, ha ha, Phỉ Trinh vui vẻ khoanh tay trước ngực. Phỉ tìm nhìn Phỉ Trinh một cái rồi hỏi, mẹ con lại đến đây phải không? Phỉ Trinh lập tức cứng họng, một lúc sau mới buồn bã nói, dạ, thưa cha nhận phạt không? Phỉ tìm hỏi. Nhận phạt. Phỉ Trinh cúi đầu. Phỉ tìm chỉ vào quyển sách bên cạnh, vậy chép quyển này 100 lần. 100 lần. Phỉ Trinh tròn mắt ngạc nhiên. Vì muốn hiểu rõ hơn, hôm qua Phỉ Trinh đã viết khá chi tiết, và giờ cậu đang chìm trong sự hối hận sâu sắc, biết thế đã viết ngắn gọn hơn. Phỉ tìm nhìn Phỉ Trinh một lúc, suy nghĩ rồi nói, thế này nhé, ta sẽ hỏi con 3 câu hỏi, nếu trả lời đúng mỗi câu thì số lần chép sẽ giảm đi một nửa, nghĩa là nếu con trả lời đúng cả 3 câu, con chỉ cần chép. Phỉ Trinh ngón tay khẽ động, đôi mắt xoay chuyển vài lần rồi nói, 13, không, là 12 lần. Phỉ tìm không để ý đến cách Phỉ Trinh làm tròn số. Chỉ giơ một ngón tay lên và nói, câu hỏi thứ nhất, nếu có một luật mới được đưa ra và chuyển đến Viện Tham luật, nhưng Viện Tham luật bác bỏ chẳng hạn như chính sách mới của các quận ở Lũng Tây và Lũng Hữu lần này, nếu Viện trưởng Viện Tham luật là Viện trưởng Vi cũng không phối hợp và tìm ra sơ hở để phong tỏa và bác bỏ nó, thì con sẽ xử lý ra sao? Phỉ Trinh há miệng định trả lời nhưng bị Phỉ tìm chặn lại, hãy nghĩ kỹ, chỉ có một cơ hội thôi, nếu cảm thấy không thể diễn đạt hết bằng lời nói, con có thể viết ra trước. Phỉ Trinh chớp mắt hai cái, rồi ngồi xuống bàn, lặng lẽ suy nghĩ một lúc. Sau đó cầm bút viết một vài điều. Đang viết nửa chừng, cậu đột nhiên dừng lại, xóa bỏ những gì đã viết và tiếp tục suy nghĩ lại từ đầu. Phỉ tìm không thúc giục Phỉ Trinh. Câu hỏi này vốn không có một đáp án cố định, có thể giải quyết vấn đề hoặc giải quyết con người đều được. Điều quan trọng nhất là thông qua câu hỏi này để thể hiện thái độ. Và chính thái độ này sẽ dẫn đến những ảnh hưởng mới, Đó mới là điều cốt lõi trong câu hỏi của Phỉ Tiềm. Một lúc sau, Phỉ Trinh đưa ra đáp án cho câu hỏi thứ nhất, đứng ngồi không yên, lo lắng nhìn về phía Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm lướt mắt qua câu trả lời. Trên giấy, những dòng chữ bị gạch bỏ ở trên có xu hướng giải quyết vấn đề con người, nhưng đoạn dưới lại chuyển sang hướng giải quyết vấn đề cụ thể nhưng vẫn chưa giải quyết được hoàn toàn vấn đề. Rõ ràng là Phỉ Tiềm đang nghĩ đến hệ thống quy tắc, còn Phỉ Trinh chỉ mới nghĩ đến trường hợp cụ thể. Về cơ bản, câu trả lời này chỉ đúng một nửa. Phỉ Tiềm chậm rãi nói, câu hỏi này để lại đó, con có thể xem lại mỗi tháng và tự mình đánh giá lại. Giờ đến câu hỏi thứ hai, khi một chính sách mới được đưa ra, chắc chắn sẽ có người đồng ý, có người phản đối. Phỉ Tiềm đặt câu trả lời của câu hỏi thứ nhất xuống, nhìn Phỉ Trinh, và mọi người đều sẽ nói sự thật, nhưng cũng sẽ có người nói dối, hoặc nói nửa thật nửa giả. Nếu con phát hiện ai đó đang khen ngợi, làm sao con biết họ đang nói thật hay giả? Và nếu ai đó phản đối, thì làm sao con biết họ nói thật hay giả? Đúng, ta đang hỏi làm sao để con phán đoán. Câu hỏi thứ ba, Phỉ Tiềm ngẩng đầu, nhìn những dòng chữ trên bình phong, những nét mực đen đậm như lưỡi dao sắc nhọn, và những chấm ngang như giọt máu đen đông lại nhưng chưa chảy xuống, chậm rãi nói, câu hỏi thứ ba là về chính con, cái gì là đúng, cái gì là sai? Tiêu chuẩn đánh giá của con là gì? Nếu sau này con cần ban hành một chính sách, con sẽ dựa trên điều gì để quyết định? Hãy suy nghĩ kỹ đi. Khi nào nghĩ xong thì đến gặp ta. Phỉ Tiềm đứng dậy, ra hiệu cho Phỉ Trinh không cần hành lễ, đi ra ngoài vài bước, rồi dừng lại một lát và nói, nếu có thời gian, con cũng có thể đến cơ quan từ thiện bên cầu Bả để thăm thú. Nói xong, Phỉ Tiềm bước ra khỏi nội đường. Hoàng Húc đứng đợi bên ngoài cúi người chào Phỉ Trinh, rồi nhanh chóng đi theo sau Phỉ Tiềm. Khi đến tiền sảnh, hắn cúi đầu nói nhỏ, thưa chủ công, vừa có tin quân tình gửi tới. Phỉ Tiềm gật đầu, bước nhanh hơn. Tình hình khẩn cấp từ Hán Trung Bàn Thống đang chờ trong tiền sảnh, thấy Phỉ Tiềm đi tới, liền bước lên và nói, tin báo từ Tử Ngọ Cốc, Tử Ngọ Cốc. Phỉ Tiềm vừa ngồi xuống, nghe xong liền nhíu mày, một cái tên hiện lên trong đầu, Ngụy Văn Trường. Bàn Thống gật đầu rồi trình báo cáo quân sự. Do số lượng bồ câu đưa thư có hạn và giao thông với Hán Trung bị gián đoạn một thời gian, nên không phải mọi tin tức đều có thể được truyền nhanh chóng đến Quan Trung. Giống như lần này, sau khi Ngụy Diên phá vỡ vòng vây ở Tử Ngọ Cốc, mới phái binh sĩ đến Quan Trung báo tin. Ngụy Văn Trường này, Phỉ Tiềm lắc đầu cười khẽ, hắn thật sự rất tin tưởng ta. Ngụy Diên báo rằng hắn đã tiến vào Hán Trung, sẽ cố gắng làm suy yếu lực lượng của Trương Tắc và nhờ Phỉ Tiềm sớm phái quân tiến qua Tử Ngọ Cốc. Đến lúc đó, quân hai bên hợp lại tấn công sẽ gây áp lực lên Hán Trung, làm tan rã lực lượng của Trương Tắc, thậm chí có thể tiến đến Nam Trịnh và bao vây địch tại thành. Nếu ta chưa chuẩn bị, Phỉ Tiềm búng nhẹ vào bản tin quân sự, có khi còn bị Ngụy Văn Trường làm khó. Rồi việc xuất binh không phải đơn giản như trò chơi, chỉ cần nhấp chuột là xong. Nếu Phỉ Tiềm chưa chuẩn bị trước binh lính và lương thực, mà đợi tin của Ngụy Diên mới bắt đầu điều động, thì không cần nói đến việc tập hợp quân lính, chỉ tính thời gian tiêu tốn cũng đã đủ làm thay đổi hướng đi của cuộc chiến. Truyền lệnh. Phỉ Tiềm hạ lệnh, ra lệnh cho doanh trại phía nam Trường An điều 1.000 quân sơn địa tiến ngay tới Hán Trung. Lệnh cho Trương Văn Viễn ở Lũng Tây xuất binh tiến đến Dương Bình Quang. Ở Hán Trung, trong một thôn làng nhỏ ẩn mình giữa những ngọn núi, Ngụy Diên vui vẻ vỗ vai trưởng làng, yên tâm, chỉ cần ngươi phối hợp tốt với ta, công trạng bảo vệ đại tướng quân sẽ được thưởng xứng đáng. Ngụy Diên chiếm được ngôi làng một cách bất ngờ, dân làng không có sức phản kháng. Khi dân làng nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì Ngụy Diên đã chiếm đóng toàn bộ. Dù làng này là làng người Hán, nhưng Ngụy Diên cũng không sử dụng vũ lực ngay lập tức. Hắn thuyết phục trưởng làng hợp tác với mình. Tất nhiên, nếu ai đó không nghe lời hoặc có hành động thiếu suy nghĩ, Ngụy Diên cũng không ngần ngại ra tay. Phần lớn dân làng chưa từng thấy cảnh binh lính như vậy, họ vô cùng sợ hãi, chỉ biết quỳ xuống cầu xin, không dám phản kháng. Hán Trung nằm giữa hai dãy núi chạy song song. Mặc dù được coi là một đồng bằng, nhưng không giống với những đồng bằng rộng lớn như ở Sơn Đông. Những trận mưa hàng ngàn năm đã tạo nên vô số khe rãnh trên lớp đất vàng, khiến có những nơi trông rất gần nhưng thực tế phải đi đường vòng rất xa. Trưởng làng cúi gằm mặt, cau mày rời đi. Ông ta muốn biết khi nào Ngụy Diên mới rời khỏi làng, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời rõ lời nào. Bởi vì chính Ngụy Diên cũng không chắc chắn thời gian cụ thể, mọi thứ còn tùy thuộc vào diễn biến trên chiến trường. Hiện tại, nếu quan sát kỹ khu vực xung quanh ngôi làng này, có thể phát hiện ra trong hàng ngàn khe rãnh và những bụi cây, có những bóng người đang chuyển động. Trên các cao điểm của con đường quan trọng và những lối đi núi, luôn có những ánh mắt dõi theo từ xa. Ở Hán Trung, Trương Tắc tuyên bố có 300.000 binh sĩ, nhưng số binh lính thực sự tinh nhuệ chỉ khoảng vài vạn. Thế nhưng, Ngụy Diên lại có thể mang theo chưa đầy 1.000 quân mà vẫn tự do di chuyển, thậm chí nhiều thành quách còn không dám mở cửa ra đối mặt, chỉ đơn giản là đóng kín để cố thủ. Dù rằng Ngụy Diên đã đi theo đường Mễ Thương Đạo, phá vỡ trại quân Nam Sơn, nhưng điều đó mang đậm yếu tố may mắn. Tuy nhiên, hành động của quân đội Trương Tắc ở Hán Trung lại khiến người ta thất vọng tràn trề, đến mức nhiều người dân bản địa ở Hán Trung đã bắt đầu âm thầm bàn tán. Ngay cả khi họ phát hiện ra hoạt động của Ngụy Diên, nếu không có nhu cầu thiết yếu, họ cũng giả vờ như không thấy, thậm chí không báo cáo lên cấp trên. Điều này vô tình mang lại cho Ngụy Diên nhiều không gian hoạt động hơn. Tình thế đã thay đổi âm thầm. Những ký ức về cuộc chinh phạt của đại tướng quân Phỉ Kỵ, khi đoàn quân dường như bất tận dưới lá cờ ba màu cuốn vào Hán Trung, với những bộ giáp sáng loáng phản chiếu ánh nắng mặt trời, cùng những kỵ binh tinh nhuệ tạo nên cảnh tượng hùng vĩ, lại một lần nữa được khơi dậy từ trong tiềm thức của người dân. Lỡ như lần này tốt hơn hết là nên bảo toàn tính mạng của chính mình. Do đó, những binh lính của Trương Tắc được phái đi truy sát Ngụy Diên đều mang theo suy tính riêng. Ngoài đại quân trung tâm của Trương Tắc luôn hô hào cần phải tiêu diệt Ngụy Diên ngay lập tức, các đội quân còn lại càng thận trọng hơn. Họ di chuyển rất chậm chạp, chỉ sau 3 ngày mới tiến một chút, 5 ngày lại tiến thêm chút nữa. Chỉ cần thấy có chút gió lay cỏ động là lập tức hạ trại, báo cáo rằng đã chạm trán địch, rồi bận rộn dàn quân phòng ngự mất mấy ngày, khiến cho những người chỉ huy đến từ gia tộc Trương tức giận đến mức gần như muốn nôn ra máu. Nhưng các tướng lĩnh của Trương Tắc cũng bất lực, bởi họ hiểu rằng lực lượng trong tay họ không đủ mạnh để đối đầu với Ngụy Diên. Họ chỉ có thể hù dọa và vẽ ra những viễn cảnh tốt đẹp, nhưng khi những binh sĩ của họ nhận ra rằng họ đang đứng trên một con thuyền sắp chìm, thì dù có dọa nạt hay vẽ vời điều gì cũng chẳng còn tác dụng. Trong khi đó, ở Lũng Tây, lá cờ ba màu cao vút trong đám khói bụi đã tiến về phía Dương Bình Quan. Lũng Hữu và Lũng Tây về cơ bản đã ổn định, với thái sử từ ngồi trấn giữ, điều đó là đủ. Trương Liêu có thể rút quân về phía nam, qua Thiên Thủy, qua Hạ Biện, tiến thẳng đến Dương Bình Quan. Hàng chục quân giáo, hàng trăm cận vệ đi theo sau Trương Liêu. Những kỵ binh liên tục phi ngựa qua lại, báo cáo tình hình phía trước, đồng thời truyền đạt các mệnh lệnh của Trương Liêu ra ngoài. Trương Liêu khoác trên người một bộ giáp đen sáng bóng, trông thì có vẻ không bắt mắt, nhưng những người có hiểu biết đều nhận ra sự lợi hại của bộ giáp này. Trong thời Đại Hán, giáp trụ có thể trở thành một vật gia truyền, đặc biệt là đối với các tướng lĩnh trên chiến trường, áo giáp của họ gần như là mạng sống thứ hai. Có giáp hay không có giáp, thực sự là một sự khác biệt trời vực. Những tướng lĩnh kỳ cựu như Trương Liêu thường sở hữu hai hoặc ba bộ giáp, ngoài bộ giáp sắt hiện đang mặc, ông còn có một bộ giáp sắt dự phòng và một bộ giáp da nhẹ hơn để di chuyển nhanh nhẹn. Hai bên ngựa của Trương Liêu treo sẵn đao chiến và cung dài, cùng ba túi đựng đầy tên. Các nhu yếu phẩm như lương thực và nước uống được mang theo giống hệt như bất kỳ kỵ binh nào khác. Hành quân từ Quan Trung đến Lũng Tây, rồi từ Lũng Tây tiến về Dương Bình Quan, nói không mệt mỏi là điều không thể. Nhưng từ Trương Liêu cho đến những người lính theo sau, ai nấy đều tinh thần phấn chấn, như thể sự mệt mỏi không hề ảnh hưởng gì đến họ. Ngồi trên lưng ngựa, họ cười nói lớn tiếng, mệnh lệnh được truyền đạt dứt khoát, rõ ràng và mạnh mẽ. Liên tục chiến đấu trên nhiều mặt trận cũng là một dạng mạo hiểm. Trong lịch sử có rất nhiều trận chiến thất bại vì quân đội mệt mỏi kéo dài, chẳng hạn như trận Cái Hạ của Hạng Vũ, khi quân đội Sở kiệt quệ sau nhiều năm chiến đấu, dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn khi nghe tiếng hát quê nhà từ quân Hán. Hơn nữa, hành động tiến thẳng đến Dương Bình Quan của Trương Liêu lần này còn mang tính mạo hiểm ở một khía cạnh khác. Trương Liêu nhìn về phía xa, như đang chờ đợi ai đó, hoặc điều gì đó khi tin tức Trương Liêu đang tiến đến Dương Bình Quan truyền đến Hán Trung, nó chẳng khác gì một tiếng sét giữa trời quang, khiến người dân Hán Trung hoảng loạn tột độ. Trong một ngày, Trương Tắc ban hành liên tiếp ba mệnh lệnh, tất cả đều yêu cầu tướng trấn giữ Dương Bình Quan là Trương Khải phải không tiếc bất cứ giá nào, tự thủ Dương Bình Quan. Tại Ba Tây Quận, Lãng Trung Thành. Nơi đây từng là địa bàn của Trương Phi trong lịch sử, và cũng là nơi ông bỏ mạng. Lãng Trung nằm ở giao điểm của ba con sông, là đầu mối giao thông thủy bộ quan trọng, từ xưa đến nay luôn là mảnh đất chiến lược mà các nhà quân sự tranh giành. Từ Lãng Trung đi về phía Bắc là Ba Trung, tiếp nữa là Mễ Thương Đạo, còn đi về phía Tây Nam sẽ đến Thành Đô. Có thể nói, vị trí của Lãng Trung chính là một điểm trung chuyển giữa các vùng trọng yếu của Ba Thục. Chiếm được nơi này, có thể Nam Hạ tấn công Thành Đô, hoặc tiến thẳng vào trung tâm Ba Thục. Hệ thống phòng thủ của Ba Tây vốn không mạnh, vì đây không phải là khu vực tiền tuyến, mà là một vùng tương đối an toàn ở phía trong. Phía Bắc có Ba Trung nằm trên Mễ Thương Đạo, phía Đông là Ba Đông, phía Tây Bắc là Quảng Hán, và xa hơn nữa là Kim Ngưu Đạo. Bởi vậy, dân quân ở Lãng Trung chưa bao giờ ngờ rằng, đột nhiên có hàng loạt người Tạng, người Đê, thậm chí cả người Ba, từ trong các khe núi xông ra, tràn thẳng từ Ba Trung xuống, như thể muốn tấn công trực diện vào Lãng Trung. Ba Trung đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đã thất thủ rồi sao? Chiến tranh đã lan thẳng vào Ba Tây Quận. Người trấn giữ thành Lãng Trung là Hướng Lãng. Khi còn ở Kinh Tương, Hướng Lãng từng theo học Tư Mã Huy một thời gian và có quan hệ tốt với Từ Thứ. Sau khi Lưu Biểu qua đời, ông cảm thấy tình hình Kinh Tương bất ổn, nên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, đã quyết định từ quan vào Thục để tìm đến Từ Thứ. Sau khi đến Thục, Hướng Lãng ban đầu giữ chức vụ ở Thành Đô, sau đó được bổ nhiệm làm huyện lệnh Lãng Trung. Trước đây, Lãng Trung do Lôi Đồng trấn giữ. Nhưng vì Lôi Đồng chỉ là một người dân tộc thiểu số, không am hiểu chính trị và kinh tế, nên chỉ sau một thời gian ngắn tại vị, ông ta đã khiến nơi này mất kiểm soát. Thời Lưu Chương còn nắm quyền, phần lớn các vùng đất đều đã mục nát, và Lãng Trung cũng không ngoại lệ. Sau này, Từ Thứ điều Lôi Đồng về lại thành đô, rồi cử Hướng Lãng đến để dọn dẹp mớ hỗn độn tại đây. Khi Hướng Lãng đến Lãng Trung, ông phát hiện ra các quan chức và đô úy ở đây đều là những kẻ tham lam vô dụng. Chỉ riêng việc ăn chặn lương thực của binh sĩ đã chiếm đến hơn 60%. Ngoại trừ một vài binh sĩ ở gần nha môn trông còn có vẻ ra dáng, những người lính khác chẳng thể coi là quân lính, ra trận chỉ có thể bỏ chạy hoặc trở thành gánh nặng. Do đó, việc đầu tiên Hướng Lãng làm khi đến Lãng Trung là thanh trừng các quan lại tham nhũng và loại bỏ những binh sĩ vô dụng. Ban đầu, việc này gây ra phản ứng dữ dội từ các quan chức và trưởng lão địa phương. Họ than thở, gây khó dễ, và cảnh báo rằng nếu sa thải những binh sĩ này, họ sẽ nổi loạn. Nhưng thực tế là, sau khi lệnh sa thải được ban hành, hầu hết các binh sĩ đều trở về quê hương cày quất mà không gây ra bất kỳ rắc rối nào. So với việc ở lại quân đội, vừa phải làm nông cho các sĩ quan, vừa bị cắt xén lương thực, lại phải chịu kỷ luật quân sự khắc nghiệt, thì việc trở về làm nông hoặc tìm kế sinh nhai khác vẫn tốt hơn nhiều. Những lời đe dọa về nổi loạn thực chất chỉ là chiêu trò của những kẻ đã mất đi nguồn thu nhập béo bở. Sau khi dọn dẹp đám binh sĩ vô dụng, Hướng Lãng tuyển mộ những người lính mới và huấn luyện họ trong 2 đến 3 tháng. Khi đội quân này dần trở nên mạnh mẽ hơn, ông bắt đầu xử lý các quan lại tham nhũng ở địa phương. Những quan lại này phần lớn có mối liên hệ với các gia tộc lớn, nhưng vì quyền lực quân sự đã nằm trong tay Hướng Lãng, họ rơi vào thế yếu. Dù muốn lật ngược tình thế, họ vẫn phải cân nhắc xem có đủ sức không, hành động quá mạnh tay càng dễ gặp rắc rối. Cuối cùng, họ chỉ có thể chửi rủa và âm thầm rút lui, miệng lẩm bẩm rằng Hướng Lãng là kẻ bội bạc. Sau một loạt các biện pháp quyết liệt, dù Hướng Lãng đã nắm chắc quyền kiểm soát Lãng Trung, việc này vẫn tốn rất nhiều thời gian. Vì vậy, khi người Tạng và người Đê tràn đến gần Lãng Trung, Hướng Lãng cũng không thể đưa quân ra đối đầu trực tiếp, vì lực lượng của ông vẫn chưa đủ mạnh, cả về số lượng lẫn sự huấn luyện. Giữ yên trật tự trong thành đã là một thành công lớn, còn tình hình ngoài thành thì vì vậy, cả khu vực Ba Tây chìm trong sợ hãi và hỗn loạn. Tại cổng thành Lãng Trung, hàng nghìn người dân với gương mặt hoảng sợ, mệt mỏi tụ tập bên ngoài, vừa khóc lóc vừa van xin được vào thành. Trên tường thành, các binh sĩ Lãng Trung cũng căng thẳng nhìn xuống đám dân chúng hỗn loạn bên dưới. Những người này phần lớn đến từ các làng quê của Ba Trung và Ba Tây. Làng của họ có thể chưa bị tấn công hoàn toàn, nhưng vì sợ hãi trước chiến tranh, họ đã bỏ trốn. Một số người thậm chí đã chạy từ Ba Trung đến tận đây, đến khi tới được Lãng Trung thì đã kiệt sức và tiều tụy. Đến được Lãng Trung, nơi gần kề thành đô, những người tị nạn này cảm thấy an toàn hơn một chút. Dù sao đi nữa, chắc chắn Lãng Trung sẽ có người bảo vệ, phải không? Họ chỉ cầu mong được vào thành tìm chỗ trú thân, và chính quyền có thể cung cấp cho họ chút cháo loãng để sống sót qua thời kỳ chiến loạn này. Hàng nghìn người quần áo rách rưới vây quanh cổng thành, khóc lóc, kêu gào, âm thanh thấu tận trời xanh. Hướng Lãng đứng trên tường thành, cúi xuống nhìn qua những lỗ châu mai. Những người bên ngoài thấy bóng dáng Hướng Lãng, đoán rằng đó là người có quyền quyết định, nên tiếng khóc lóc, kêu gọi của họ càng vang lên mãnh liệt, hỗn loạn và thảm thiết. Xin làm ơn cho chúng tôi vào thành. Người già, phụ nữ, trẻ nhỏ trong nhà chúng tôi không thể đi thêm nữa, chúng tôi cũng không còn thức ăn. Xin hãy cho chúng tôi được nghỉ ngơi, làm ơn. Chúng tôi có thể giúp sửa thành, vận chuyển gạch đá. Làm bất cứ việc gì. Chỉ mong có bát cơm, có chỗ trú mưa nắng. Xin hãy mở lòng từ bi. Mở cổng thành. Chúng tôi đều là dân thuộc cả, sao có thể thấy chết mà không cứu. Hãy mở cổng thành cho chúng tôi. Mở cổng thành. Xin làm ơn. Hướng Lãng cau mày sâu hơn. Họ đến đây từ khi nào? Hướng Lãng trầm giọng hỏi. Bẩm đại nhân, đám dân này bắt đầu đến lẻ tẻ từ đêm qua. Lúc đầu tôi nghĩ không nhiều lắm nhưng đến sáng thì số lượng lại nhiều đến như vậy. Một người lính giữ cổng lắp bắp trả lời. Đại nhân, giờ chúng ta phải làm gì đây? Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hướng Lãng. Đám người bên dưới thành, quần áo tả tơi, vừa khóc vừa hét, nhảy nhót và quỳ rạp xuống đất, đập đầu liên tục. Tiếng kêu gào vang lên như những đợt sóng, dội vào bức tường thành của Lãng Trung. Hướng Lãng ngẩng đầu lên, nhìn quanh và ước lượng, chắc hẳn có hơn 3.000 người. Nếu là 3.000 binh sĩ được huấn luyện bài bản, họ có thể nhanh chóng vào thành trong vòng chưa đầy một giờ. Nhưng đám người này là dân thường. Một khi cổng thành mở ra, chắc chắn sẽ có hỗn loạn, vô số người sẽ bị chen lấn trên cầu treo và cổng thành. Không thiếu người sẽ bị đẩy xuống sông hộ thành, bị đè chết, hoặc dẫm đạp lên nhau. Trừ phi ông cử toàn bộ binh lính ra ngoài để chia tách đám dân tị nạn thành từng nhóm nhỏ và lần lượt đưa họ vào thành. Nhưng nếu toàn bộ binh lính ra ngoài, thành nội sẽ ra sao? Số binh lính mà Hướng Lãng mới tuyển và huấn luyện không nhiều, chỉ có 540 người. Nếu tính thêm các vệ binh riêng của ông, tổng cộng cũng chỉ hơn 600 người, số lượng này còn chưa đủ để bảo vệ thành, nói gì đến việc xuất quân đối đầu với địch ngoài thành. Dù có thể cho đám dân này vào thành và giả sử rằng trong số họ không có gián điệp, ai có thể đảm bảo rằng khi vào thành họ sẽ tuân thủ quy tắc? Ai dám chắc rằng họ sẽ không cướp giật, không phá hoại, không làm bậy ngay trên đường phố? Không đột nhập vào nhà dân để ăn cắp? Nếu mình có thể đến sớm hơn, Hướng Lãng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng nói, gọi vài người lính có giọng to đến đây. Một lát sau, trên tường thành vang lên những tiếng hô lớn, át cả tiếng ồn ào dưới thành. Sắp có chiến tranh rồi. Các ngươi chạy trốn, nhưng vẫn phải có người ở lại giữ thành. Nếu chúng ta thất thủ, thành đô sẽ gặp nguy hiểm. Cần có người ở đây chặn giặc, các ngươi mau chạy đến thành đô. Chỉ cần chúng ta giữ được nơi này, sẽ không ai đuổi theo các ngươi. Đi đi. Đi đến thành đô. Sắp có chiến tranh rồi. Không muốn chết thì mau đến thành đô. Đám người dân dưới thành tạm thời im lặng, nhưng ngay sau đó lại bùng nổ tiếng gào thét. Nếu không có con sông hộ thành chắn giữa, nhiều người đã lao đến phá cửa thành. Ngày thường, các quan đến thu thuế, thu lương, nhưng khi có giặc đến, lại không cho chúng tôi vào thành. Thế là thế nào? Đi thành đô làm gì? Thật là tức giận, hôm nay nhất định phải vào được Lãng Trung. Hãy đi về phía Tây. Cổng Tây sẽ phát lương thực. Giữa đám đông hỗn loạn, tiếng hô lớn từ trên tường thành lại vang lên. Hướng Lãng ra lệnh cho binh sĩ mang lương thực đến cổng Tây và ném các bao tải nhỏ chứa thức ăn qua sông. Dù một số bao tải rơi xuống sông, nhưng phần lớn vẫn đến được bờ bên kia. Đám dân lập tức tranh giành rồi vội vã bỏ chạy để giữ được phần lương thực của mình. Nhưng dù vậy, vẫn còn một số người không chịu rời đi. Hoặc không lấy được lương thực, họ vẫn la hét, khóc lóc và không chịu rời khỏi khu vực quanh cổng thành. Đúng lúc này, từ phía xa cuối con đường, bụi khói lại dần bốc lên, cùng với tiếng khóc lóc mơ hồ vọng đến. Trên tường thành, ánh mắt Hướng Lãng đột nhiên tập trung, nhìn về phía khói bụi. Trong làn khói, bóng dáng con người hiện ra mờ ảo. Chẳng bao lâu sau, Hướng Lãng thấy đám dân hoảng sợ, chạy tán loạn, ngã nhào về phía Lãng Trung. Đằng sau đám dân chạy loạn, quân Tạng và Đê với làn da sơn màu, đầu cuốn khăn, mặc áo choàng gắn lông chim, vung vũ khí, gào thét, chia nhau đuổi theo đám dân đang chạy về phía Lãng Trung. Một số người Tạng và Đê cưỡi ngựa, không rõ là ngựa của họ hay ngựa cướp được sau khi ra khỏi núi. Đó đều là ngựa thục, nhỏ con. Nhưng vì những người Tạng và Đê cũng không to lớn lắm nên họ có vẻ rất đắc ý khi ngồi trên lưng ngựa, lắc lư cơ thể và la hét inh ỏi. Đám quân Tạng và Đê như đang lùa đàn cừu, thỉnh thoảng lại lao vào đám dân bị tụt lại phía sau, vung đao giáo hạ sát một vài người, rồi gào thét điên cuồng, giơ cao những vũ khí nhúng máu, khiến đám Tạng và Đê khác cùng hò hét hưởng ứng, trong khi đám dân càng thêm hoảng loạn, nhiều người ngã xuống và bị giẫm đạp đến chết. Quân giữ Ba Trung đâu rồi? Sao lại để đám Tạng và Đê này tiến sâu vào đây dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ dù trong đầu Hướng Lãng có hàng trăm suy nghĩ lướt qua, ông cũng không có thời gian để suy xét kỹ, lập tức chỉ tay về phía thành đô, hét lớn về phía ngoài thành, mau đi về phía Tây. Chạy nhanh về phía Tây. Đám dân còn lại, khoảng hơn 1.000 người, lập tức nháo nhào. Tiếng khóc la hét còn dữ dội hơn trước, đám đông bắt đầu xô đẩy, giẫm đạp lên nhau. Ở phía xa, đám quân Tạng và Đê cưỡi ngựa cũng nhận thấy sự hỗn loạn, lập tức hú hét lao tới. Hướng Lãng gào lên, cung thủ. Tiến lên. Chuẩn bị bắn. Hướng Lãng đã đoán đúng, đám Tạng và Đê này định lợi dụng cơ hội để đánh chiếm thành. Vấn đề này có một phần trách nhiệm của Lưu Chương. Không phải vì Lưu Chương còn ảnh hưởng đến hiện tại, mà là vì sau khi ông ta tiếp nhận Ba Thục, ông hoàn toàn không kiểm soát được vùng đất này, khiến tình hình quản lý địa phương vô cùng hỗn loạn. Cuộc đấu đá giữa Bàn Sản và Triệu Vân càng làm cho Ba Tây, Ba Trung và Ba Đông thêm rối loạn. Sau cuộc chiến giữa Phỉ Tiềm và Lưu Bị để giành Ba Thục, chiến tranh lan rộng khắp vùng Thục, nhiều thành trì bị hủy hoại. Mặc dù Ba Thục đã được bình định và dân sinh dần khôi phục, nhưng khu vực phục hồi nhanh nhất vẫn là trung tâm Thục. Những khu vực xa xôi như Ba Tây vẫn chưa được cải thiện nhiều. Một là do ảnh hưởng của từ thứ chưa lan đến, hai là vì Ba Thục không giống Quan Trung, không có nguồn nhân lực dồi dào để quản lý các vùng đất này. Như ở Lãng Trung, ban đầu Lôi Đồng được cử đến để giữ chức vụ tạm thời, nhưng ông ta đã khiến nơi này rối tung lên. Trước đây, khi Gia Cát Lượng đến Ba Thục, từ thứ đã đưa ông đi tham quan từ vùng trung tâm đến những khu vực hẻo lánh chính là vì lý do này. Vì vậy, khi đám quân Tạng và Đê từ Đại Ba Sơn tràn xuống, những thành trì dọc theo sông Gia Lăng hoặc bị chiếm, hoặc như Hướng Lãng phải chọn cách đóng chặt cổng thành, để mặc đám giặc cướp bóc bên ngoài. Cách này vốn không có gì mới mẻ, bởi vì trong suốt hơn 100 năm của nhà Hán, hầu hết các vùng đất đều đối phó với kẻ thù theo cách này. Ở U Châu, quân Ô Hoàng cướp bóc, thì bảo vệ thành và chờ quân địch tự rút. Ở Tịnh Châu, quân Tiên Ti tấn công, thì vùng đất nghèo nàn này, từ bỏ cũng chẳng tiếc. Ở Lương Châu, quân Tây Khương quấy phá, liệu còn đáng để tiêu tốn tiền bạc bảo vệ không, thưa bệ hạ? Cắt bỏ đi thôi. Ở Dương Châu, quân Nam Việt cướp bóc, thì đừng nóng vội, cứ chờ xem, ai ra khỏi thành trước là kẻ thua cuộc. Tại Ba Thục, đương nhiên cũng không phải ngoại lệ. Thời kỳ Lưu Nghiễm nắm quyền, nhiều thế lực ở Ba Thục đã lợi dụng quân Tạng và Đê để đe dọa ông ta, nuôi giặc để tự bảo vệ mình. Vì vậy, hiện tượng phòng thủ tiêu cực và thậm tệ này xuất hiện tại Ba Thục sau khi Từ Thứ và Gia Cát Lượng chưa thể ổn định hoàn toàn khu vực này, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Quân Tạng cưỡi ngựa loạn choạng, lao thẳng về phía cổng thành, xông vào giữa đám dân tị nạn. Hướng Lãng chỉ huy cung thủ, bắn tên vào đám quân Tạng và Đê cưỡi ngựa, nhưng đáng tiếc là số lượng cung thủ không nhiều, và phần lớn trong số họ chỉ là những người bình thường mới được tuyển dụng và huấn luyện chưa lâu. Việc bắn chính xác vào các mục tiêu di động từ khoảng cách xa gần như không thể. Tên được bắn ra nhưng chỉ trúng 3-4 kỵ binh. Mức thiệt hại này không đủ để khiến quân Tạng hoảng sợ, họ vẫn tiếp tục lao lên, không chút chần chừ. Tiếng hú hét của chúng càng trở nên dữ dội, nhằm mục đích tập hợp đám dân tị nạn lại, có thể là để sử dụng họ làm bia đỡ đạn trong cuộc tấn công thành, hoặc để cướp đoạt những gì họ mang theo, từ lương thực đến của cải. Hướng Lãng cũng lấy cung tên, nhắm bắn nhưng không đạt hiệu quả tốt hơn. Ông chỉ có thể đứng đó, chứng kiến cảnh quân Tạng và Đê điên cuồng tàn sát đám dân thường, tiếng kêu la, khóc lóc thảm thiết vang lên không dứt. Trên tường thành Lãng Trung, lính và dân giữ thành đứng ngây người nhìn cảnh tượng thảm khốc bên ngoài. Cung thủ đã ngừng bắn vì sợ tên sẽ bắn trúng đồng bào của mình. Đại nhân xin hãy cứu họ. Chúng ta không thể chỉ đứng nhìn. Đại nhân. Những người lính trên tường thành không thể chịu đựng được nữa, họ hét lên, ánh mắt đầy hy vọng nhìn về phía Hướng Lãng. Hướng Lãng cắn răng, đôi tay siết chặt lấy bờ tường thành, đến mức móng tay gãy lìa mà ông vẫn không hề hay biết. Đột nhiên, một tiếng tù và vang lên từ xa. Cả trong lẫn ngoài thành đều sững lại. Hướng Lãng ngỡ ngàng quay về phía tây nam, mắt ông đột nhiên mở to. Một đội quân bất ngờ xuất hiện trên đường chân trời, những chiếc tua mũ đỏ bay phấp phới. Phía trước là một viên tướng, người dương cao trường đao, chỉ thẳng về phía Lãng Trung. Phía sau viên tướng ấy, một lá cờ ba màu bay cao trong gió. Quân của Phỉ Tiềm. Quân cứu viện của Phỉ Tiềm đã đến. Hướng Lãng bật cười lớn, đánh trống. Đánh trống. Quân cứu viện đã đến. Quân Tạng và Đê tất bại. Vương triều nhà Hán này, không phải ai cũng chỉ biết rút lui và phòng thủ. Vẫn còn có những người sẵn sàng đứng lên. Phải để cho đám người Tạng và Đê biết rằng trong thiên hạ nhà Hán này, vẫn có những người sẽ chiến đấu đến cùng. Những người sẽ bảo vệ quốc thổ, không sợ cái chết, và dẫn dắt chúng ta theo đuổi ánh sáng của chiến thắng. Xuyên Thục cũng có kỵ binh, có những con ngựa lớn từ Tây Lương và kỵ binh Tây Lương, nhưng số lượng không nhiều. Ngay cả khi đi qua Kim Ngưu Đạo, con đường tương đối dễ đi, việc di chuyển những con ngựa to lớn qua những con đường núi gập ghềnh cũng không hề dễ dàng. Cần phải biết rằng có những đoạn đường chỉ đủ cho hai người đi song song, một bên là vách đá, bên kia là vực thẳm với những con suối hung dữ và những tảng đá gồ ghề. Nếu những con ngựa to lớn này trượt chân, đó sẽ là một thảm họa. May thay, những con ngựa chiến Tây Lương đã được huấn luyện kỹ lưỡng, nên đã có thể vận chuyển vài trăm con vào Tứ Xuyên. Hiện nay, phần lớn chúng đang ở đây. Ngựa Tây Lương to lớn, chân dài, sức chạy và lực xung kích không thể so sánh với những con ngựa Xuyên nhỏ hơn. Hơn nữa, những con ngựa Tây Lương đã trải qua huấn luyện, dường như cũng hiểu được tâm trạng của người cưỡi, chúng siết cơ bắp và chạy với tốc độ ổn định, nhanh chóng lao như sấm sét về phía dưới thành Lãng Trung. Nghiêm Nha ngồi thẳng trên lưng ngựa, tay cầm thanh trường đao chĩa về phía trước. Sau khi bị thương trong trận đấu với Ngụy Diên, Nghiêm Nhan không chỉ không được vinh danh, mà ngược lại, ông bị chế nhạo và chê cười, thậm chí bị đè ép. Điều này khiến Nghiêm Nhan hoàn toàn thất vọng với chính trị. Khi Phỉ Tiềm đến Tứ Xuyên, ông không muốn ra trận nữa và đóng cửa ở nhà dưỡng già, cho đến khi Từ Thứ đến tìm ông lần này. Nghiêm Nhan trước đây không muốn ra trận, chủ yếu vì ông ghét sự đấu đá chính trị. Hơn nữa, tuổi tác đã cao, ông không còn khí thế như thời trẻ. Từ Thứ đã luôn chú ý đến Nghiêm Nhan. Từ Thứ đích thân đến mời Nghiêm Nhan xuất sơn, chỉ cần một câu nói đã khiến Nghiêm Nhan mở cửa vốn luôn đóng kín. Ngụy Diên từng khen ngợi Nghiêm Nhan, nói rằng lúc đó hắn suýt thua. Trên chiến trường, chỉ cần một sai lầm là sống chết đã phân định. Ngụy Diên nói rằng nếu Nghiêm Nhan trẻ hơn 10 tuổi, người bị thương, thậm chí chết, rất có thể là hắn. Lời khen ngợi từ đối thủ đã khiến Nghiêm Nhan mở cửa, và sự ghét bỏ đối với tầng lớp sĩ tộc ở Tứ Xuyên đã khiến ông cuối cùng đồng ý dẫn đầu chiến dịch quân sự lần này. Người dân Tứ Xuyên, dù ngu ngơ, vẫn là con người. Họ không phải là những con cừu hay bò mà có thể dễ dàng chăn dắt và lợi dụng. Nghiêm Nhan có một tính cách bướng bỉnh của người Tứ Xuyên. Ông từng căm ghét tầng lớp sĩ tộc ở Tứ Xuyên vì lợi dụng danh nghĩa quân Hoàng Cân hoặc thổ phỉ để đe dọa triều đình, và cũng ghét Lưu Yên khi hắn lợi dụng đạo giáo năm gạo để chia cắt địa phương. Nghiêm Nhan từng nghĩ Phỉ Tiềm cũng là một người như vậy, nên ban đầu ông không muốn ra làm quan. Cho đến khi Từ Thứ giải thích rõ ràng rằng ông mời Nghiêm Nhan không phải vì quyền lợi hay tiền bạc, mà là để bảo vệ sự an ổn của người dân Tứ Xuyên, chống lại sự xâm lăng của quân Tạng và Đê. Cuối cùng, Nghiêm Nhan đã quyết định ra trận. Nghiêm Nhan ngẩng đầu nhìn cảnh tượng dưới thành Lãng Trung. Đám đông dân chúng hoảng loạn chạy trốn, trong khi phía sau họ là một hàng ngũ rời rạc của quân Tạng và Đê, giống như đang lùa những con bò, con cừu. Quân Tạng và Đê không ngừng lao vào đám đông, vung vũ khí tàn sát người dân, khiến máu tươi bắn tung, những tiếng kêu la thảm thiết vang lên khắp nơi. Những người dân sợ hãi đẩy lùa nhau, thậm chí giẫm đạp lên nhau để chạy thoát. Nghiêm Nhan hiểu rõ rằng những quân Tạng và Đê đang cố gắng lùa đám đông về phía đội quân của ông, nhằm phá vỡ đội hình của ông và sau đó bao vây và tiêu diệt quân đội của ông. Dết lên! Không cần tránh né! Nghiêm Nhan nghiến răng ra lệnh. Ông không phải là người tàn nhẫn, nhưng ông biết rằng những người dân tay không này không thể chống lại được sự tàn sát của quân Tạng và Đê. Nếu tránh né, không chỉ làm giảm tốc độ chiến mã, mà còn có nguy cơ lọt vào bẫy nơi bụi rậm hai bên đường. Ngựa chiến thở phì phì, cất bốn vó chạy nhanh qua đám đông. Quân Tạng và Đê phía sau dân chúng bắt đầu hoảng loạn, vội vã bắn tên về phía quân của Nghiêm Nhan, nhưng không thể làm chậm lại tốc độ của đội quân của ông. Nghiêm Nhan hét lên một tiếng, như một con sư tử được gầm vang. Ông lao thẳng vào hàng ngũ quân Tạng và Đê. Tiếng va chạm vang lên ầm ầm, tiếng vũ khí chém vào thịt vang vọng khắp nơi. Trong chớp mắt, quân Tạng và Đê gào thét trong đau đớn. Dưới lá cờ ba màu, đội kỵ binh của Phỉ Tiềm không chút do dự lao thẳng qua hàng ngũ quân địch, như cắt ngang đội hình của quân Tạng và Đê. Dân chúng bên đường kinh ngạc nhìn thấy đội quân của Nghiêm Nhan hủy diệt quân Tạng và Đê một cách dễ dàng. Họ bàng hoàng đến mức không thể thốt nên lời. Từ thời Lưu Yên, không, từ trước cả thời Lưu Yên, người dân Xuyên Thục đã bị giới sĩ tộc và quan chức địa phương truyền bá rằng họ sinh ra là thân phận thấp hèn, chỉ cần yên phận làm việc, không nên hỏi han hay suy nghĩ gì. Nhưng giờ đây, họ đã thấy một đội quân đứng lên bảo vệ họ, không phải chỉ ngồi yên và chịu đựng. Những tiếng hét vang vọng khắp Lãng Trung, dắt đám Tạng kia đi. Những người dân Xuyên Thục đang bỏ chạy bỗng nhận ra rằng quân Tạng và Đê cũng có thể bị đánh bại, cũng biết sợ hãi, cũng gào khóc trong đau đớn. Một kẻ trong quân Tạng ngã ngựa, hoảng loạn nhìn xung quanh. Trước khi hắn kịp rút vũ khí, một lão nông nhảy tới, vung tảng đá đập thẳng vào mặt hắn, hét lớn, trả lại mạng cho con trai ta, vợ con ta. Những người dân khác cũng lao vào, dùng gậy, đá, và tay không để đánh đập quân Tạng và Đê ngã ngựa. Quân Tạng và Đê bị tàn sát bởi những người dân bất ngờ nổi dậy. Chỉ trong chốc lát, quân Tạng và Đê đã bị tiêu diệt gần hết, chỉ còn vài tên may mắn sống sót vội vã bỏ chạy về phía đội quân bộ binh của mình. Quân Tạng và Đê bắt đầu rút lui, để lại cảnh tượng hoang tàn. Nghiêm Nhan ngồi thẳng trên ngựa, thở phào nhẹ nhõm. Lá cờ ba màu của quân Phỉ Tiềm tung bay trong gió, thể hiện sự chiến thắng trong cuộc chiến này. Trong phủ nha Nam Trịnh tại Hán Trung, đại tướng quân Hán Trung, Trương Tắc, đang ngồi trong sảnh đường. Danh hiệu đại tướng quân vốn dĩ rất cao quý, nhưng khi thêm hai chữ Hán Trung vào thì lại khiến danh hiệu này trở nên lạ lẫm, không hẳn cao quý mà cũng chẳng hẳn thấp hèn, tạo nên một trạng thái khiến người ta khó mà định rõ vị thế chính xác của Trương Tắc. Hiện tại, trong thành Nam Trịnh, không ai rõ tâm tư thực sự của Trương Tắc và không biết Hán Trung đang ở trong tình trạng gì. Thành đóng kín, thông tin bị ngắt đứt, nhưng chính vì thế mà nỗi lo âu ngày càng lớn. Trong phủ nha, người ra vào liên tục, từ các quan lại đi truyền lệnh đến các kỵ sĩ đến báo cáo tin quân sự, hoặc là các quan viên đến để trình bày và xin chỉ thị. Mỗi người đều gấp gáp, khuôn mặt thoáng hiện nét lo lắng, bất an. Bên ngoài phủ nha, trong sân và trên các bức tường cao, đứng lố nhố các võ sĩ giáp trụ, ánh mắt nghiêm nghị dõi theo từng người qua lại. Như thể luôn có thể có một kẻ phản bội xuất hiện, hoặc có ai đó rút vũ khí từ trong áo ra để ám sát Trương Tắc. Dưới mái hiên bên ngoài phủ nha, có những người đến dò la tin tức, người ngồi, người đứng, người đi qua đi lại, nét mặt lo lắng, hoàn toàn trái ngược với vẻ uy nghi thường thấy. Thậm chí, có vài người cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn về phía cổng phủ nha, điều này ít nhiều đã tiết lộ tâm trạng của họ. Hễ có người từ bên trong phủ nha đi ra, bất kể có quen biết hay không, mọi người đều tự động vây lại, hỏi han dồn dập. Nội dung của những câu hỏi hầu hết chỉ tập trung vào một điều, tình hình hiện tại của Hán Trung thế nào? Từ khi nghe tin rằng Phỉ Tiềm đã phái Trương Liêu từ Thiên Thủy đến Hạ Biện và chẳng bao lâu nữa sẽ tiến đánh Dương Bình Quan, dân chúng Hán Trung hoàn toàn không còn tin tưởng vào lời nói rằng Hán Trung vẫn bình yên, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Trương Tắc nữa. Và kể từ khi tình hình chiến sự tại Hán Trung chuyển biến xấu đi, không khí trong thành Nam Trịnh trở nên ngột ngạt và đầy hoảng loạn. Quân lực của gia tộc Trương ở Hán Trung thực tế được chia làm 3 phần chính, một phần do Trương Tắc trực tiếp quản lý, bảo vệ quanh Nam Trịnh, một phần đóng quân ở hai doanh trại phía Nam và phía Bắc, phần cuối cùng thì trấn giữ Dương Bình Quan. Còn các vùng khác thì sao? Hừ, thật khó nói. Đối với những người dân địa phương, đặc biệt là những người cả đời chưa từng đi đâu xa, thật khó để phân biệt giữa quân tinh nhuệ và quân yếu kém. Giống như một quốc gia nào đó tự huyễn hoặc mình là cường quốc quân sự, thậm chí những người đại diện quân đội của quốc gia ấy có lẽ cũng không nhận ra sự chênh lệch giữa binh lính của mình và các quốc gia khác. Điều này khiến cho dân chúng Hán Trung một thời tin rằng quân đội của Phỉ Tỳ mạnh hơn quân của Trương Lỗ, nhưng đó không phải là điều đáng ngạc nhiên, bởi lẽ binh sĩ của Trương Lỗ có thể coi là quân đội được sao? Nếu không có sự giúp đỡ của các cư dân bản địa để duy trì trật tự, Trương Lỗ thậm chí không thể đảm bảo an ninh địa phương. Đánh bại Trương Lỗ không nói lên được điều gì cả. Đặc biệt là khi nhìn thấy những binh sĩ của Trương Tắc, trang bị giáp trụ sắt dày dặn, dân chúng Nam Trịnh càng không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Trên thực tế, lực lượng thực sự có sức chiến đấu ở Hán Trung, một phần đã theo từ Thứ Tiến vào Xuyên Thục, một phần đã tham gia vào trận chiến Kinh Tương tại Uyển Thành. Số còn lại, sau khi đến Thượng Dung, đã bị Trương Tắc nghi ngờ và chèn ép, khiến cho ngoài vài trăm người tìm đến hàng ngũ của Hoàng Quyền, phần còn lại đều tan rã. Vì vậy, thực sự mà nói, quân đội hiện tại dưới quyền Trương Tắc ở Hán Trung không thể coi là tinh nhuệ. Nhưng Trương Tắc lại không nghĩ như vậy, bởi vì tiêu chuẩn về quân tinh nhuệ trong lòng Trương Tắc vẫn nằm ở trang bị. Theo ông, mặc giáp trụ thì chắc chắn tinh nhuệ hơn quân không mặc, mặc giáp sắt thì chắc chắn mạnh mẽ hơn quân mặc giáp da. Vì vậy, khi trong tay ông có quá nhiều binh sĩ mặc giáp sắt, chẳng lẽ đó không phải là quân tinh nhuệ sao? Nhưng qua từng trận chiến, Trương Tắc phát hiện rằng, mặc dù binh sĩ của ông mặc cùng loại giáp với quân của Phỉ Tiềm, họ vẫn không phải là đối thủ của quân Phỉ Tiềm. Trang bị chắc chắn rất quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Tướng quân Trấn Thủ Thục, Ngụy Diên, đã bất ngờ vượt qua Mi Thương Đạo, phá tan quân đồn trú Nam Sơn, sau đó tấn công quân phòng thủ Phòng Lăng, không chỉ cứu Hoàng Quyền mà còn khiến sườn bên của Trương Tắc bị lộ. Điều này buộc Trương Tắc phải cử thêm quân để lấp lỗ hổng và tiến hành bao vây tiêu diệt lực lượng của Ngụy Diên và Hoàng Quyền trong khu vực Hán Trung. Nhưng điều không thể ngờ đã xảy ra, ít nhất là đối với Trương Tắc, chuyện này hoàn toàn không thể lý giải được. Thông thường, một đội quân đột nhập sâu vào lãnh thổ địch như quân của Ngụy Diên, ngay cả khi không bị phát hiện, cũng khó có thể duy trì trong thời gian dài. Không có nguồn cung cấp lương thực liên tục, tinh thần quân đội sẽ suy sụp, dẫn đến thất bại thảm hại. Do đó, ngay cả khi các con cháu của ông cố ý trì hoãn việc bao vây và tiêu diệt quân Ngụy Diên, Trương Tắc cũng không nổi giận, vì ông nghĩ rằng chỉ cần kéo dài thêm 10 ngày nửa tháng, quân Ngụy Diên dù có mạnh đến đâu cũng sẽ sụp đổ mà thôi, vì không có lương thực tiếp tế, họ sẽ không thể trụ vững. Nhưng tin tức Trương Liêu tấn công lại khiến toàn bộ kế hoạch của Trương Tắc bị phá vỡ, ông buộc phải đối mặt với tình trạng chiến đấu trên hai, thậm chí là nhiều mặt trận. Nếu Dương Bình Quang bị tấn công, rất có thể sẽ xảy ra phản ứng dây chuyền. Dù sao thì ở Hán Trung, số lượng phòng thủ không ít, nhưng binh lực có thể điều động đã gần như hết sạch. Trừ khi ông có thể tiêu diệt hoàn toàn lực lượng của Ngụy Diên đang ẩn náu, nếu không, ông chẳng còn binh lực dự trữ. Còn quân Trương Liêu thì tiến rất nhanh, vì phần lớn là kỵ binh. Theo tin tức mới nhất, tiền quân của Trương Liêu đã đến gần Hạ Biện và có thể xuất hiện trong tầm nhìn của Trương Tắc bất cứ lúc nào. Trong khi đó, ông còn phải để ý động tĩnh từ Trường An, qua các đường Bao Hiệp Đạo và Đảng Lạc Đạo. Nếu hai con đường này cũng bị phá, Hán Trung liệu có còn chống đỡ nổi không? Đốt đường Sạn Đạo thì sao? Đó chỉ là biện pháp cuối cùng. Nhưng Trương Tắc nghi ngờ rằng ngay cả khi đốt đường Sạn Đạo, cũng chưa chắc có thể cản được quân Phỉ Tiềm. Cùng lắm thì chỉ cản được kỵ binh và xe ngựa, còn đối với bộ binh thì sao? Nếu không, quân của Ngụy Diên làm sao có thể vượt qua được Mi Thương Đạo? Còn về việc phòng thủ Nam Trịnh, Trương Tắc lại thấy không có gì đáng lo. Nam Trịnh từ lâu đã là trung tâm của Hán Trung, được củng cố từ thời Lưu Yên và cũng là nơi Trương Lỗ xem trọng nhất. Do đó, hiện nay, Nam Trịnh không chỉ có tường thành vững chắc mà còn có đầy đủ các công trình phòng thủ như Vọng Lâu, Lầu Góc và các tháp phòng thủ. Thêm vào đó, với nhiều năm chuẩn bị của Trương Tắc, vũ khí phòng thủ cũng không thiếu. Ngay cả trong trường hợp tồi tệ nhất, khi bị bao vây tứ phía, thành cũng có thể trụ vững ít nhất là 6 tháng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, liệu người trong thành có đồng lòng với ông hay không? Trong những ngày qua, nhiều người đã lợi dụng đủ loại lý do và danh nghĩa để xin phép rời thành, chở theo vàng bạc và tài sản quý giá, hòng trốn thoát. Đúng là một lũ chỉ biết lo cho thân mình, chẳng thể trông cậy vào được. Những người đang tụ tập bên ngoài phủ nha hầu hết là sĩ tộc và thổ hào quanh Nam Trịnh, nhiều người trong số đó còn giữ các chức vụ trong chính quyền. Họ không dám trực tiếp bỏ chức quan vì sợ mang tiếng hèn nhát, muốn từ Trương Tắc nhận được một lệnh chính thức hoặc một văn thư để chứng minh rằng họ không phải là kẻ phản bội, không phải vì không nỗ lực mà là vì tình thế quá tồi tệ. Khi ấy, họ có thể rời bỏ một cách danh chính ngôn thuận. Vì vậy, những người này, Trương Tắc hoàn toàn không muốn gặp. Nhưng Trương Tắc có thể tránh, người khác thì không thể. Tiếng bước chân vang lên, những người tụ tập bên ngoài phủ nha liền quay đầu nhìn, thấy một viên tướng phụ trách phòng thủ thành Nam Trịnh bước ra. Người này là Trương Thượng, cũng thuộc dòng họ Trương. Trương Thượng tuy khả năng không xuất sắc, nhưng có quan hệ tốt với mọi người. Vì vậy, khi thấy Trương Thượng bước ra, đám đông liền ngồi lại vây quanh, người thì cúi chào, người thì chắp tay, bắt đầu hỏi han dồn dập về tình hình hiện tại. Trương Hiệu Úy, tình hình bây giờ ra sao? Chúng tôi đã ngồi đợi cả ngày ngoài phủ mà đại nhân cũng không nói gì. Xin ngài làm ơn cho chúng tôi biết, quân phỉ tìm đã sắp tới Dương Bình Quan rồi, còn chúng tôi không biết phải làm gì. Trương Hiệu Úy, tình hình ở hai doanh trại phía Nam và phía Bắc thế nào rồi? Ngụy Diên đã lãng vãng trong Hán Trung nhiều ngày, mà vẫn chưa có tin tức gì về việc bao vây tiêu diệt hắn. Chuyện này tiến triển ra sao rồi? Có tin tức nào mới không? Trương Hiệu Úy, quân đội từ Quan Trung có thể đã tiến về phía Nam chưa? Tình hình ở Tử Ngọ Cốc thế nào rồi? Quân báo đều qua tay ngài, nhà chủ chúng tôi có quen biết với ngài chẳng hay ngài có hài lòng với trang viên ngoài Tây Giao không? Tôi thay mặt nhà chủ hỏi thêm, bây giờ liên quan đến tính mạng của tất cả quan lại trong thành, ngài chẳng lẽ lại không tiết lộ một chút tin tức nhỏ sao? Trương Hiệu Úy, chúng ta ai cũng chung một nỗi lo. Xin hãy cho chúng tôi biết một chút tình hình, sau này nếu cần chúng tôi giúp gì, chúng tôi sẽ hết sức. Trương Hiệu Úy. Trương Thượng muốn đi, nhưng bị đám đông vây quanh, không thể nhúc nhích nổi. Hắn không dám tỏ ra khó chịu, vội vàng hô to, các vị, các vị. Việc quốc gia đại sự sao có thể bàn luận riêng tư. Tránh ra, tránh ra. Một viên quan trung niên trong đám không thèm để ý đến lời Trương Thượng, giơ tay hô lớn, ngươi muốn che giấu chúng ta ư, chúng ta đang ở trong thành Nam Trịnh, dưới mũi gươm giáo, cùng chung số phận với Trương đại nhân, tại sao phải giấu giếm chúng ta? Nếu ngươi không nói, chúng ta sẽ xông thẳng vào đại sảnh mà đòi hỏi sự thật, dù có bị phạt đòn cũng cam lòng. Câu nói này đã nói lên nỗi lòng của các quan chức cấp dưới trong đám đông, khiến họ đồng thanh hưởng ứng. Những viên quan không thuộc dòng họ Trương đã chịu thiệt thòi từ lâu trong việc chia chác lợi ích, bây giờ thấy mình đang đối mặt với nguy hiểm mà lại không được biết gì, trong lòng họ đầy uất ức. Họ đã chờ đợi ngoài phủ nha quá lâu mà không có tin tức, nên dù biết việc xông vào phủ nha mà không được triệu tập là phạm tội, họ cũng không còn sợ hãi và có thể sẽ thực sự xông vào. Thấy tình hình xấu đi, Trương Thượng vội vàng xua tay, bình tĩnh. Mọi người bình tĩnh, đừng làm rối loạn thêm. Viên quan mặc áo xanh người đầu tiên hét lên, túm lấy vạt áo của Trương Thượng, ngón tay gần như chạm vào mũi hắn, gằn giọng, vậy thì hãy nói cho chúng ta biết sự thật. Tình hình hiện tại của Hán Trung ra sao? Trương Thượng nhìn quanh, rồi dẫn đám người sang một góc, hạ giọng nói, cụ thể thì ta không thể nói, mọi người đừng nóng vội. Nhưng có một số việc có thể tiết lộ, Dương Bình Quan đã được phòng thủ cẩn thận, có quân trọng binh bảo vệ. Đừng nói 3 đến 5 tháng, dù là 1 năm rưỡi cũng không ai có thể phá được. Hơn nữa, đại nhân đã điều động nhiều cánh quân trợ giúp, chỉ cần 5, 6 ngày, chậm lắm thì 7, 8, 9 ngày, mọi chuyện sẽ rõ ràng, còn lại thì ta không thể nói được. Mong mọi người thông cảm. Trương Thượng vừa nói vừa chắp tay xin lỗi, rồi tiếp tục vội vã rời đi. Hôm nay ta đã mạo hiểm tính mạng để tiết lộ những điều này, các vị hãy nhanh chóng trở về công sở làm việc. Nếu lòng người thật sự rối loạn, thì thành Nam Trịnh. Chờ đã, chờ đã. Còn một câu hỏi cuối cùng, quân Ngụy Diên đã vào Hán Trung, đến khi nào mới có thể đánh bại hắn? Có người hỏi. À, không lâu nữa đâu, sắp xong rồi, ta xin cáo từ. Trương Thượng chẳng muốn nói thêm gì nữa, tranh thủ lúc có khoảng trống, hắn vội vã chuồn đi. Đám quan lại nhìn nhau, ai cũng bối rối. Mặc dù Trương Thượng thực sự đã tiết lộ một số thông tin, nhưng tổng thể thì chẳng khác gì chưa nói. Dù sao, tin tức về viện binh vẫn tốt hơn là không có, nhưng vấn đề là viện binh này là ai? Và ngay cả khi viện binh đến, liệu Hán Trung có thể giữ được bao nhiêu? Ai cũng biết rằng sau khi phỉ tìm thu phục xong Lũng Hữu, Hán Trung sẽ là mục tiêu tiếp theo. Ngay cả khi Trương Tắc đã bố trí trọng binh ở Bào Hiệp Đạo và Đảng Lạc Đạo, thậm chí đã chuẩn bị đốt Sạn Đạo như biện pháp cuối cùng, nhưng liệu có thể ngăn cản được quân từ Quan Trung tiến vào Hán Trung? Hơn nữa, Dương Bình Quan không có Sạn Đạo để đốt. Nếu quân phỉ tìm phá vỡ phòng tuyến tại đây, kỵ binh của hắn sẽ tràn vào Hán Trung, càn quét khắp nơi. Lúc đó, còn ai có thể ngăn chặn được? Những nơi cần phòng thủ quá nhiều, ngay cả khi viện binh đến, liệu có đủ lực lượng? Và liệu họ có thể đến kịp trước khi quân phỉ tìm ập đến? Bây giờ, chỉ còn cách cầu mong rằng những binh sĩ đang trấn thủ các điểm phòng vệ sẽ thực sự hoàn thành nhiệm vụ của mình, đừng như tên khốn đã buông lỏng phòng thủ tại Nam Sơn quân trại, khiến Ngụy Diên dễ dàng tiến vào Hán Trung. Đám quan lại nhìn nhau, ai cũng thấy trong mắt người kia đầy nỗi lo lắng, thậm chí là tuyệt vọng. Khi Trương Tắc khởi binh, vì thông tin bị phong tỏa, không phải ai cũng có tầm nhìn toàn cục. Những người có linh cảm về sự phản loạn của Trương Tắc, hoặc là bị thanh trừng, hoặc đã chạy trốn. Những người còn lại đều là những kẻ hy vọng đánh cược, nghĩ rằng họ đã có một lá bài tốt và quyết định dốc hết vốn liếng. Nhưng khi quân bài lật lên, họ mới nhận ra rằng lá bài của mình chẳng là gì so với quân bài của người khác. Bây giờ, dường như xung quanh Hán Trung chỉ còn lại kẻ thù, và các đồng minh thì chẳng có ai đáng tin cậy. Kẻ kéo chân, người thì tệ hại. Ngay cả trong thành Nam Trịnh, mỗi người cũng có tính toán riêng của mình. Khi quân Phỉ tìm tiến sát thành, chắc chắn sẽ có kẻ bắt đầu nghĩ đến việc quay đầu theo Minh quân hay quân Tử không đứng dưới bức tường đổ để bảo vệ bản thân. Cây đổ, khỉ chạy. Mà người, chẳng lẽ lại không bằng loài khỉ? Ngay cả khi cái cây vẫn còn chưa đổ, họ cũng phải tính toán kỹ càng. Ai muốn cả nhà mình chung cùng với nhà họ Trương? Lợi ích đâu đáng bao nhiêu, còn tính mạng thì ai cũng quý. Đám quan viên thất vọng định giải tán, nhưng không ngờ đột nhiên có tiếng động từ xa vọng lại, rồi họ thấy vài binh sĩ, nửa đỡ nửa kéo, đưa một người tiến vào. Người này trông có vẻ khoảng ngoài 30, ngày thường chắc hẳn đã chăm sóc bản thân rất kỹ lưỡng, nếu không thì làm sao lại để được bộ râu dài đến thế. Nhưng hiện giờ, hắn mặc một bộ áo vải thô, từ đầu đến chân lấm lem bùn đất, tóc tai rối bù, trên khuôn mặt lem nhem những vệt bùn lẫn mồ hôi. Dưới áo vải thô, ở eo hắn có buộc một túi da trông khá đầy đặn. Người này rõ ràng đã chịu đựng nhiều khó khăn trên đường đi, đến đây thì hai chân không ngừng run rẩy, bước đi cũng khó khăn, phải nhờ đến sự giúp đỡ của binh sĩ mới có thể di chuyển. Đây không phải là huyện lệnh Thượng Liêm sao? Huyện lệnh Thượng Liêm. Thượng Liêm ở phía tây Thượng Dung, là một huyện nhỏ. Những người định bước ra khỏi cửa bỗng khựng lại, nhìn cảnh tượng huyện lệnh Thượng Liêm bị binh sĩ đưa vào, trong lòng không khỏi có những suy nghĩ chẳng mấy tốt lành. Thượng Liêm là một huyện nhỏ, nhưng không phải ai cũng có thể làm huyện lệnh. Nhiều người vẫn còn nhớ, huyện lệnh Thượng Liêm từng được Trương Tắc ca ngợi trong một buổi tiệc mừng thu hoạch, khi ông ta thể hiện tài năng về thi phú trước mặt Trương Tắc. Nhưng bây giờ, dáng vẻ tao nhã của vị huyện lệnh này đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một dáng vẻ nhếch nhác như chó nhà tan. Chẳng lẽ mọi người đều căng cổ, cố lắng nghe? Từ bên trong sân vang lên tiếng khóc nức nở, rồi có giọng nói, Thượng Liêm đã thất thủ Hạ Quan liều chết phá vây thoát thân đến đây để báo cáo và tạ tội với đại nhân. Tất cả mọi người im lặng, không ai dám thốt lên lời. Thông tin này giống như sét đánh giữa trời quang, khiến mọi người ngây dại. Thượng Liêm thất thủ rồi. Thượng Liêm chỉ cách Thượng Dung khoảng 200 dặm, phải chăng điều đó có nghĩa là Thượng Dung cũng đã mất, hoặc sắp mất? Ở Hán Trung, hai thành phố lớn quan trọng nhất là Nam Trịnh và Thượng Dung. Nếu Thượng Dung đã thất thủ, liệu Nam Trịnh có phải là mục tiêu tiếp theo? Và liệu Hán Trung có phải sắp sụp đổ? Mọi người nhìn nhau, ai nấy đều thấy trong mắt đối phương nỗi sợ hãi tột cùng. Chẳng bao lâu sau, không biết ai là người đi đầu, cả đám vội vàng tản ra. Cùng lúc đó, Ngụy Diên đang ngồi trên tường thành Thượng Liêm, nói với Hoàng Quyền, phải hành động nhanh chóng lấy được gì thì lấy, bởi vì chúng ta đã bị lộ diện, và những con chó hoang ngoài kia sẽ sớm đánh hơi được. Huyện lệnh Thượng Liêm rõ ràng không phải là một huyện lệnh giỏi. Khi biết tình hình ở Hán Trung có biến, ông ta vẫn say sưa chè chén, và đó là lúc Ngụy Diên tìm thấy sơ hở. Hoàng Quyền gật đầu đáp, tôi đã ra lệnh rồi chỉ có điều. Hoàng Quyền ngập ngừng một lúc, rồi hỏi, chỉ có điều tại sao? Ngụy Diên mỉm cười, nhìn về phía xa, không trả lời. Hoàng Quyền nhìn Ngụy Diên, bỗng cảm thấy hơi đau đầu. Mặc dù trước đây Hoàng Quyền và Ngụy Diên không có nhiều liên hệ, nên không có thù oán hay ân tình gì, nhưng trong những ngày hợp tác hành động cùng Ngụy Diên, Hoàng Quyền không khỏi cảm thấy bất lực và ngạc nhiên. Phòng Lăng, nói bỏ là bỏ, không giải thích. Nghi Binh ở Tử Ngọ Cốc, nói rút là rút, không giải thích. Ban đầu ẩn nấp kỹ càng, rồi đột ngột tấn công Thượng Liêm, cũng không giải thích. Giờ hỏi bước tiếp theo là gì, cũng không giải thích. Điều này khiến Hoàng Quyền cảm thấy Ngụy Diên giống như một con bạc, đã đặt hết mọi thứ vào một canh bạc, nhìn những quân bài sắp được lật lên, vừa mong đợi, vừa điên cuồng. Thậm chí còn có chút hưng phấn và khoái lạc kỳ lạ. Tại thành đô, Xuyên Thục. Bên trong đại sảnh phủ nha, đèn đuốc sáng rực. Ngoài đại sảnh, binh sĩ mặc giáp đứng cầm đao gác cổng, gió lạnh mang theo sương đêm thấm vào áo giáp, làm cho không khí xung quanh càng trở nên lạnh lẽo đến thấu xương. Lý do triệu tập cuộc họp ban đêm là vì tin quân báo từ tiền tuyến vô cùng khẩn cấp. Từ sau khi Từ Thứ giấu nhẹm đi việc liên quan đến Nghiêm Nhang, ông chỉ truyền bá tin tức về việc Ba Trung và Ba Tây bị người Tạng và người Đê xâm lấn cướp bóc, lập tức khiến khắp nơi ở thành đô trở nên xôn xao. Bên ngoài thành đô, quân đội cũng đã bắt đầu tập hợp, nhưng cho đến hiện tại, vẫn chưa thể quyết định rõ ràng về hướng hành quân. Cuộc tranh luận gay gắt vẫn đang diễn ra trong đại sảnh. Quân đội đã chuẩn bị xuất phát, nhưng nơi đến lại chưa được quyết định. Điều này gần như là một chuyện hoang đường nực cười, nhưng nó đang xảy ra ngay lúc này. Chỉ dựa trên thông tin mà Từ Thứ cố tình tiết lộ, nhiều người vẫn cho rằng Lãng Trung đang trong tình thế nguy cấp, sắp bị thất thủ bất cứ lúc nào. Một khi Lãng Trung thất thủ, nghĩa là trọng điểm của Ba Tây sẽ bị mất, rồi có thể toàn bộ Xuyên Thục sẽ nhanh chóng rơi vào tay địch. Trong các báo cáo quân sự liên tiếp, số lượng người Tạng và người Đê đã bị phóng đại, hoặc nói đúng hơn là Từ Thứ không gạt bỏ những phần thông tin thừa thải. Đa phần các quan chức ở những địa phương bị xâm chiếm đều phóng đại sức mạnh của kẻ địch nhằm biện minh cho sự thất bại của họ, khiến cho người Tạng và người Đê bỗng nhiên trở nên vô cùng hùng mạnh, như thể chỉ trong nháy mắt có thể lật đổ cả Xuyên Thục. Vì vậy, Từ Thứ tuyên bố rằng phải lập tức xuất binh đến Ba Tây, nhưng điều thú vị là kế hoạch của ông lại bị phản đối. Từ Thứ ngồi ở vị trí cao nhất, sắc mặt bình tĩnh, dường như chứa đựng điều gì đó, hoặc đang cố kìm nén điều gì đó. Đổng Hòa ngồi dưới Từ Thứ, cũng im lặng cúi đầu, nếu không phải bộ râu khẽ rung rinh, thì ông chẳng khác gì một bức tượng. Trong đại sảnh, không một ai lên tiếng, chỉ có tiếng bước chân của các binh sĩ đang tuần tra bên ngoài thỉnh thoảng vọng vào, khiến không khí bớt căng thẳng, không đến nỗi ngột ngạt đến mức khó thở. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Lý Nhiễu không chịu nổi nữa, khẽ hắng giọng rồi cất tiếng to rõ, bọn thủ quân ở Ba Trung thật không đáng sống. Đều thuộc hạ của tướng quân Phiêu Kỵ, sao lại có những kẻ nhút nhát sợ chiến đến thế? Người Tạng và người Đê chỉ đang dọa nạt thôi, lực lượng chẳng có bao nhiêu. Chỉ cần hơn 1000 binh lính là đủ đánh tan chúng, cần gì phải huy động đại quân, làm chậm trễ việc chiến đấu ở Hán Trung. Tình hình Hán Trung đã kéo dài nhiều ngày, bọn giặc họ Trương vẫn an toàn ngồi trong Nam Trịnh, đó chính là nỗi nhục của chúng ta. Người Tạng và người Đê gây loạn chẳng khác gì ghẻ ngứa, không đáng sợ. Còn giặc ở Hán Trung mới là mối nguy lớn, cắt đứt đường thông giữa Bắc và Nam, cần phải ưu tiên xử lý trước, không thể coi nhẹ. Tần Mật Từ tốn nói, vẻ mặt nghiêm túc. Ngô Bang cao mày nói, giặc đã đến Lãng Trung, ta quân ít địch nhiều, nếu không xuất binh cứu viện, Lãng Trung không giữ được thì cả Xuyên Thục sẽ bị ảnh hưởng. Đến lúc đó, người dân chết đói ngoài đồng, quê hương bị giặc chiếm, chẳng phải đó là tội của chúng ta sao? Nên lập tức tiến binh đến Lãng Trung. Lý Nhiễu cười lạnh một tiếng, Ngô Đô Úy, chẳng lẽ ông có sản nghiệp ở Lãng Trung? Ngô Bang giận dữ nhìn Lý Nhiễu, ngươi nói vậy là có ý gì? Lý Nhiễu vẫn cười lạnh, bây giờ phải lấy đại nghiệp của tướng quân Phiêu Kỵ làm trọng. Giặc ở Hán Trung mới là mối nguy lớn, còn giặc ở Lãng Trung chỉ là việc nhỏ. Chẳng có lý gì bỏ cái lớn để giữ cái nhỏ. Lời của ông không khỏi có tư tâm đấy. Ngô Bang giận dữ muốn đứng dậy, nhưng Ngô Ý kéo ông lại, khiến ông chỉ hừ một tiếng nặng nề qua mũi rồi quay đầu không thèm nhìn Lý Nhiễu nữa. Lý Nhiễu đảo mắt một vòng, rồi nhìn về phía Từ Thứ, nói, Từ sứ quân. Bọn thủ quân ở Ba Trung và Ba Tây đều phóng đại tình hình địch để che đậy tội lỗi của mình, thực chất quân Tạng và quân Đê không đáng lo. Dù không xuất binh tiêu diệt, khi mùa đông tới, chúng cũng tự rút lui. Còn loạn ở Hán Trung thì khác, nếu giờ chúng ta chỉ lo cho Xuyên Thục, bỏ mặc đại nghiệp của tướng quân Phiêu Kỵ, thì phải chăng Từ sứ quân có ý mượn cớ loạn người Tạng và người Đê để chia rẽ Xuyên Thục? Ngươi lớn mật. Lý Triều quát lớn rồi nằm rạp xuống đất, nói, đường đệ của thần nhất thời nông nổi, mong Từ sứ quân rộng lượng tha thứ cho tội dám nói bậy. Lý Nhiễu thấy vậy cũng cúi đầu xin lỗi, nhưng ánh mắt vẫn liếc qua liếc lại khắp nơi. Chưa đợi Từ Thứ lên tiếng, Tần Mật ở bên cạnh đã nói, người trong sạch thì tự trong sạch, Từ sứ quân một lòng trung thành, làm sao có ý nghịch phản. Chỉ là Từ sứ quân thương dân, không muốn Xuyên Thục chịu khổ mà thôi. Tuy nhiên, lời của Lý Hán Nam cũng có phần hợp lý, hiện tại đại nghiệp của tướng quân Phiêu Kỵ là quan trọng nhất, chúng ta phải giải quyết triệt để mối nguy từ Hán Trung, không thể trì hoãn nữa. Chuyện người Tạng và người Đê, chỉ cần phái một đội quân nhỏ là đủ. Không biết ý Từ sứ quân thế nào? Câu hỏi thẳng thừng này khiến Từ Thứ không thể im lặng thêm nữa. Ông nhìn qua Lý Nhiễu, Tần Mật và những người khác, rồi hỏi, nếu phái một cánh quân, thì ai sẽ làm tướng? Lôi Đồng đứng bên cạnh liền lên tiếng, tôi nguyện đi. Không được. Lý Nhiễu trừng mắt nhìn Lôi Đồng, ngươi vốn là vương của người Tạng. Giờ người Tạng gây loạn, ngươi dẫn binh đi, là để đánh giặc hay giúp giặc? Ngươi khốn nạn. Lôi Đồng tức giận đứng phắt dậy, quát, dám sỉ nhục ta sao? Lòng trung thành của ta với tướng quân Phiêu Kỵ, trời đất chứng giám. Nếu trung thành với tướng quân Phiêu Kỵ, thì hãy để người khác dẫn cánh quân này. Ta đề cử tướng quân Cam Ninh. Lý Nhiễu nói dõng dạc, tướng quân Cam Ninh dũng mãnh, giỏi trận mạc, nhất định sẽ đánh bại được người Tạng và người Đê. Nếu để ông ấy dẫn quân đi, Xuyên Thục sẽ vô sự. Từ sứ quân có thể yên tâm đem binh tiến công Hán Trung, quét sạch bọn giặc, bảo vệ đại nghiệp của tướng quân Phiêu Kỵ. Ánh mắt Từ Thứ chuyển sang Cam Ninh, Cam tướng quân Lý Hán Nam nói vậy Cam tướng quân thấy thế nào? Cam Ninh hơi do dự, rồi cúi đầu nói, tôi nghe theo chỉ thị của Từ sứ quân. Lý Nhiễu khẽ cau mày, nhưng nhanh chóng che giấu bằng vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì. Từ Thứ vuốt râu, nhìn về phía Lưu Chương, người vẫn ngồi cúi đầu ở cuối dãy ghế, mỉm cười hỏi, Kỷ Ngọc. Nếu ta dẫn quân tiến đánh Hán Trung, ngươi có muốn theo quân không? Nghe vậy, toàn thân Lưu Chương rung lên, ấp úng một lúc mới lắp bắp nói, tôi không hiểu về quân sự, theo quân sợ rằng sẽ làm phiền Từ sứ quân, tốt hơn hết là tôi ở lại đây. Từ Thứ cười nhạt, tùy ngươi. Sau đó ông quay đầu nhìn Lý Nhiễu, Tần Mật và Lý Triều, hỏi, Các ngươi có muốn theo quân không? Lý Nhiễu hắn giọng, cúi đầu hành lễ, tôi không thông thạo binh pháp, theo quân e sẽ làm hỏng đại sự của Từ sứ quân. Vì vậy, tôi xin nguyện thu thập lương thảo, bảo đảm hậu cần để giúp Từ sứ quân sớm bình định loạn Hán Trung, hoàn thành đại nghiệp của tướng quân Phiêu Kỵ. Tần Mật cũng nói mình bị đau chân, không tiện theo quân. Lý Triều thì viện lý do mẹ già cần phụng dưỡng, nên không thể đi xa. Từ Thứ khẽ cười, chỉ định Ngô Bang làm tiên phong, dẫn quân tiến vào Kim Ngưu Đạo, rồi lệnh cho Cam Ninh chỉ huy cánh quân gồm 1.500 binh lính tiến đánh Ba Tây để tiêu diệt người Tạng và người Đê, còn ông thì chỉ huy trung quân, 3 ngày sau sẽ xuất binh tiến công Hán Trung. Mệnh lệnh đã ban ra, trong đại sảnh có kẻ nhíu mày, có kẻ mừng thầm. Người thì giấu mặt trong bóng tối, kẻ lại để lộ gương mặt ra ánh sáng. Mọi người lục tục lui ra. Thưa sứ quân, vì Đổng Hòa già yếu, di chuyển chậm nên bị tụt lại phía sau, ông quay lại sau khi mọi người đã đi hết, cuối người nói, giờ xuyên thục chưa ổn định, mong sứ quân cẩn thận. Từ Thứ khẽ nhướng mày, ấu tể nói vậy là. Đổng Hòa thở dài, nói, tôi đã già, không muốn thấy sinh linh xuyên thục chịu cảnh binh đao, nhưng... Ánh mắt Từ Thứ khẽ lay động, rồi ông cười nói, ấu tể cứ yên tâm. Đổng Hòa nhìn Từ Thứ một lúc, cuối cùng gật đầu, cúi chào rồi rời đi. Từ Thứ đứng trước đại sảnh, nhìn theo bóng dáng mọi người rời đi, rồi chắp tay sau lưng, chậm rãi trở lại trong sảnh, ngồi xuống, một lát sau khẽ bật cười, thì thầm, lão Đổng ấu tể chắc đã nhận ra rồi cũng tốt thôi. 3 ngày sau, Từ Thứ chính thức tuyên bố, đích thân chỉ huy đại quân tiến đánh Hán Trung. Đổng Hòa ở lại trấn thủ thành đô. Cam Ninh thì chỉ huy quân đội tiến đến Lãng Trung. Không cần nói đến việc người khác nghĩ gì, chỉ riêng Lý Nhiễu và đám người của ông đã không thể kiềm chế được mà ăn mừng. Thời cơ đã đến rồi. Đợi khi Từ Nguyên Trực vào trong kiếm cát, chúng ta sẽ nhân cơ hội hành động, tập hợp binh lính, chiếm lấy thành đô, sau đó sẽ tuyên bố Từ Nguyên Trực là kẻ phản nghịch, cắt đứt lương thảo của hắn. Chỉ cần trong một tháng, chúng ta sẽ dễ dàng tiêu diệt hắn trên Kim Ngưu Đạo mà chẳng tốn chút sức lực. Từ lâu, Lý Nhiễu luôn lan truyền tin đồn rằng Từ Thứ có mưu đồ phản nghịch ở Xuyên Thục, tất cả là để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Trong kế hoạch của Lý Nhiễu, Từ Thứ dù ngấm ngầm hay công khai chịu áp lực, cuối cùng cũng phải tự thân dẫn quân xuất chinh để chứng minh sự trong sạch của mình. Nhưng một khi Từ Thứ rời khỏi thành đô, công việc hậu cần sẽ đương nhiên rơi vào tay đám sĩ tộc Xuyên Thục của Lý Nhiễu. Dù Từ Thứ có bổ nhiệm quan chức phụ trách hậu cần từ phe mình thì cũng vô ích, vì việc vận chuyển lương thảo vẫn phải thông qua Quảng Hán. Mà ở Quảng Hán, Lý gia có thể thao túng mọi chuyện. Thêm vào đó, những chính sách cải cách của tướng quân Phiêu Kỵ cũng như chuyện một cặp đôi sống chung với nhau vì tình yêu mãnh liệt, sau giai đoạn hưng phấn ban đầu, sự khác biệt dần lộ ra. Một bên có thể cho rằng việc tích tụ tất cả các tất bẩn trong một tuần mới giặt là chấp nhận được, trong khi bên kia lại coi đó là cơn ác mộng không thể chấp nhận. Chưa kể đến những xung đột về cách cư xử xuất phát từ sự khác biệt trong hoàn cảnh gia đình. Nếu hai bên không thể dung hòa, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề. Quan hệ giữa đám sĩ tộc Xuyên Thục và tướng quân Phiêu Kỵ Phỉ Tiềm cũng vậy. Lúc đầu, khi hàng hóa từ Quan Trung đổ vào, mở ra thị trường Xuyên Thục vốn khép kín. Đủ loại mặt hàng mới lạ xuất hiện, ban đầu trở thành niềm khao khát của giới trẻ Xuyên Thục, nhưng dần dần người ta phát hiện ra những mặt hàng này chẳng qua là thịt quá hạn và đồ phế thải. Người bình thường sẽ tức giận và tẩy chay, nhưng tư bản thì không có lương tâm, chỉ quan tâm đến lợi nhuận. Vì vậy, Lý Nhiễu và đám người của ông nghĩ rằng nếu những cửa hàng nổi tiếng có thể kiếm tiền từ thịt quá hạn và hàng phế thải, thì tại sao không nhân cơ hội này lật đổ họ và tự lập thương hiệu mới? Cộng thêm việc Phỉ Tiềm tiến hành cải cách ruộng đất, điều tra hộ khẩu, kiểm tra dân số, khiến mối quan hệ giữa đám sĩ tộc Xuyên Thục và Phỉ Tiềm càng trở nên căng thẳng. Cuộc xuất chinh lần này của Từ Thứ được đám sĩ tộc Xuyên Thục âm thầm thúc đẩy. Nếu Từ Thứ kiên quyết không xuất binh, thì gần như mặc nhiên ông đã bị gán cho danh xưng muốn chia rẽ và cát cứ ở Xuyên Thục. Dù sau này Xuyên Thục và Hán Trung đều trở lại dưới sự thống trị của tướng quân Phiêu Kỵ, nhưng với cái danh kẻ phản nghịch, Từ Thứ làm sao còn có thể ở lại Xuyên Thục? Lý Nhiễu thậm chí còn có thể thổi bùng làn sóng dư luận, khiến cho những tầng lớp trung thành với tướng quân Phiêu Kỵ ở Xuyên Thục phát động một cuộc đảo chính chống lại Từ Thứ. Đến lúc đó, nếu Từ Thứ không dám ra tay thì chết chắc, còn nếu ra tay, kết cục cũng chẳng khác gì. Vì vậy, Từ Thứ buộc phải dẫn quân tấn công Hán Trung. Điều duy nhất khiến đám người Lý Nhiễu không hài lòng là Từ Thứ đã bổ nhiệm Đổng Hòa làm thành đô lệnh. Đổng Hòa từ thời Lưu Yên, Lưu Chương đã nổi tiếng là một người cổ hủ, không thuộc phe phái nào, và muốn lôi kéo ông ta về phe sĩ tộc Xuyên Thục không phải là chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, điều này cũng dễ hiểu. Dù sao Từ Thứ cũng sẽ để lại một số biện pháp phòng ngừa. Bây giờ chỉ cần loại bỏ Đổng Hòa, mọi chuyện ở Xuyên Thục sẽ nằm gọn trong tay đám người Lý Nhiễu. Việc này có vẻ không quá khó. Một khi Từ Thứ tiến vào Kim Ngưu Đạo, Lý Nhiễu sẽ bắt đầu hành động, rồi sau đó bằng cách sử dụng nhiều biện pháp cùng lúc, họ có thể thành công chiếm được Xuyên Thục. Cho dù sau này tướng quân Phiêu Kỵ Phỉ Tiềm có quay lại, Đám người Lý Nhiễu vẫn có thể tuyên bố rằng họ làm vậy là vì đại nghiệp của tướng quân Phiêu Kỵ, bởi vì họ coi Từ Thứ là phản nghịch, và vì đường liên lạc giữa Hán Trung và Xuyên Thục bị cắt đứt, họ buộc phải hành động. Nếu thắng, họ sẽ có cả Xuyên Thục, còn nếu thất bại, họ cũng không phải lo lắng gì nhiều. Điều quan trọng nhất là sau khi tướng quân Phiêu Kỵ đánh chiếm Hán Trung, chắc chắn ông sẽ không còn nhiều lực lượng để tấn công Xuyên Thục nữa. Dù tướng quân Phiêu Kỵ biết có điều gì đó không ổn, ông cũng chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận. Đến khi ông có đủ lực lượng để quay lại, đám người Lý Nhiễu đã có đủ thời gian để củng cố quyền lực ở Xuyên Thục. Khi đó, cảnh tượng của Tiền Tần sẽ lặp lại, Xuyên Thục sẽ trở thành một quốc gia trong một quốc gia, là đất của người Xuyên Thục. Như vậy, chẳng phải thật tuyệt sao? Tuy nhiên, trước khi thực hiện bước cuối cùng, Lý Nhiễu vẫn muốn thuyết phục Đổng Hòa. Vì vậy, sau khi Từ Thứ rời khỏi thành đô, ông đã tìm cơ hội gặp Đổng Hòa. Giờ đây Từ sứ quân đang chinh chiến bên ngoài, việc cung cấp lương thảo đúng hạn sẽ quyết định thắng bại của cuộc chiến ở Hán Trung. Thành đô lại càng quan trọng hơn. Một khi vận chuyển và điều phối không hợp lý, hậu quả sẽ khôn lường. Đám quan lại trong thành có thể đảm nhiệm các công việc hàng ngày, nhưng chiến sự căng thẳng, công việc quá nhiều, e là khó mà ứng phó nổi. Giờ Đổng Công đang nắm giữ thành đô, không biết có khó khăn gì cần đến sự giúp đỡ của tôi không? Lý Nhiễu nói với vẻ mặt tươi cười, như thể ông đang thật sự lo lắng cho đại nghiệp của tướng quân Phiêu Kỵ và Từ Thứ. Nghe vậy, Đổng Hòa, dù trong lòng nghi ngờ, nhưng vẫn nói, quan lại trong thành đều là những người lâu năm, có kinh nghiệm, giữ chức vụ đúng bổn phận, có thể tin tưởng được. Dù công việc có phức tạp đôi chút, nhưng họ cũng hiểu rõ lợi ích quốc gia và lợi ích cá nhân, không ai dám vì lợi riêng mà quên trách nhiệm công. Giờ đây chiến sự căng thẳng, không nên tùy tiện thay đổi nhân sự, vừa hại cho đất nước, vừa làm tổn thương lòng quân. Lý Nhiễu nghe vậy, trên mặt tuy vẫn giữ vẻ tươi cười, nhưng khóe miệng hơi giật nhẹ, rồi nói tiếp, lời của Đổng Công thật thận trọng, nhưng trong những chuyện hệ trọng quốc gia, không thể chỉ dựa vào vài lời nói suông. Đất Xuyên Thục có hàng triệu quân dân, gánh nặng trên vai Đổng Công, ngài có dám lấy tính mạng mình ra đảm bảo không? Quân tình nguy cấp, liên quan đến đại nghiệp của tướng quân Phiêu Kỵ, sao có thể phó thác cho đạo đức của một người? Nói xong, Lý Nhiễu chăm chú nhìn Đổng Hòa, chờ đợi câu trả lời, ánh mắt đầy kỳ vọng. Ông ta tự cho rằng mình đã thể hiện hết thành ý, không chỉ bỏ qua những hành động không hợp tác trước đây của Đổng Hòa, mà còn ám chỉ rằng sẵn sàng kết nạp Đổng Hòa vào phe sĩ tộc Xuyên Thục, chỉ cần Đổng Hòa biết điều. Bây giờ, nếu có sự hợp tác của Đổng Hòa, rất nhiều việc sẽ dễ dàng hơn. Chỉ cần Đổng Hòa đồng ý, Lý Nhiễu có thể lập tức hành động. Lý Nhiễu đã nói gần như lộ liễu, Đổng Hòa không thể không hiểu, suy nghĩ một lúc lâu, ông mới ngẩng đầu lên nói, lão phu nhận lệnh, tất phải trung thành với người đã giao phó trách nhiệm, ta tự biết mình không đủ sức, chỉ có thể cần cù tận tụy để không phụ lòng tin tưởng. Còn những chuyện khác, lão phu không dám đòi hỏi. Nghe Đổng Hòa nói vậy, nụ cười của Lý Nhiễu dần dần lạnh đi, như bị đông cứng trên mặt. Ông ta hít một hơi sâu rồi nói, hôm nay gặp Đổng Công, không phải vì chuyện riêng của tôi, mà là vì lợi ích của bách tính Xuyên Thục, đã vậy, thì thôi. Đổng Hòa nhìn ông ta với ánh mắt càng thêm u sầu nhưng vẫn không nói gì. Lý Nhiễu đứng dậy cáo từ, khi ra đến chỗ vắng người, gương mặt ông ta trở nên u ám, tầm nhìn hẹp hòi, ngươi nghĩ giữ được thành đô thì có thể lập được công lớn sao, thật nực cười. Ông ta quay lại nhìn phủ nha thành đô một lần nữa, rồi giận dữ bỏ đi. Bên trong phủ nha thành đô, Đổng Hòa vẫn đầy tâm sự, nhìn về phía bóng tối bên ngoài sảnh đường mà không nói lời nào. Những lời nói của Lý Nhiễu khiến Đổng Hòa nhận ra tình hình hiện tại vô cùng nguy hiểm, nhưng vấn đề là, Lý Nhiễu bên ngoài vẫn luôn miệng nói vì đại nghiệp của tướng quân Phiêu Kỵ, vì trung thành với Phỉ Tiềm. Nếu bây giờ ra tay với Lý Nhiễu, chắc chắn sẽ khiến nhiều người không rõ sự tình nảy sinh nghi ngờ, thậm chí gây ra bất ổn. Đó cũng chính là lý do Lý Nhiễu dám ngang nhiên đi lại bên ngoài mà không sợ bị bắt giữ. Lý do này rất đơn giản. Trong một quốc gia dân chủ, rất nhiều nghị sĩ được bầu không hề vì lợi ích của người dân, nhưng chừng nào họ chưa bị lộ ra điều gì mờ ám, thì không ai có thể làm gì họ. Đó cũng là lý do tại sao mỗi năm lại có những dự luật kỳ quặc liên tục được đưa ra. Đổng Hòa ngẩng đầu nhìn những đám mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, thở dài, mùa đông khắc nghiệt sắp đến rồi. Sau khi cải trang, Lý Nhiễu rời khỏi thành Thành Đô và đến khu phố trong thành Cẩm Quan ngoài thành khi trời đã xế chiều. Bẩm công tử, hai vị khách đã chờ sẵn trong sân. Lý Nhiễu khẽ gật đầu rồi hỏi, có ai lạ mặt theo dõi nơi này không? Vị cận vệ canh giữ trong sân đáp, chưa phát hiện ai theo dõi. Tốt. Lý Nhiễu gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Ông bước vài bước vào trong, rồi dừng lại, ra lệnh cho cận vệ thân tín kiểm tra thuyền ở con mương ngoài cửa hông để đảm bảo đường thoát đã chuẩn bị sẵn sàng, sau đó mới tiếp tục đi vào sân trong. Hai người trong sân nghe thấy tiếng bước chân của Lý Nhiễu liền cảnh giác đứng dậy, thò đầu ra nhìn. Khi Lý Nhiễu bước vào, ông mang theo nụ cười tự tin, trông như đã nắm chắc mọi thứ trong tay. Hai người trong sân thấy nụ cười của Lý Nhiễu, liền liếc nhìn nhau và dường như cũng thả lỏng phần nào. Lý Nhiễu để ý phản ứng của họ, nụ cười trên mặt càng tươi hơn, lúc này, hiếm khi chúng ta có thể yên tâm gặp mặt, không cần phải khách sáo. Sau khi gặp hai vị xong, tôi còn phải quay lại thành để sắp xếp công việc. Hôm nay, dù là mạo hiểm gặp nhau, mong rằng hai vị nói thật lòng, thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ. Nghe Lý Nhiễu nói vậy, hai người liếc nhìn nhau, ngập ngừng chưa nói. Lý Nhiễu đưa mắt nhìn quanh, vẫn giữ nụ cười. Ông không bận tâm nếu họ còn nghi kỵ nhau. Thậm chí, nếu ông vào đây và thấy hai người đó thân thiết trò chuyện, ông còn phải xem xét lại có vấn đề gì không. Hiện tại, thấy hai người vẫn giữ khoảng cách, đúng như ông đã nghĩ, giữa họ vẫn còn sự dè chừng. Điều đó là tốt. Lý Nhiễu không quan tâm họ có thể hợp tác được hay không, mà chỉ quan tâm họ có đồng ý làm theo kế hoạch của ông hay không. Chỉ cần họ ngồi đây chờ ông đến, nghĩa là họ đã đồng ý theo kế hoạch. Lần này mưu sự, quân sự và tấn công phủ nha là nhờ vào tướng quân Lôi. Còn về việc viết kịch văn để truyền đi khắp xuyên thục, vẫn phải dựa vào tài văn chương của Tần Tòng Sự. Lý Nhiễu thấy họ vẫn im lặng nên chủ động lên tiếng, giải thích ngắn gọn lý do cả ba có mặt ở đây. Nghe vậy, Tần Mật khẽ cúi đầu chào Lôi Đồng, còn Lôi Đồng cũng khẽ gật đầu đáp lại. Những chuyện trước đây chỉ là bất đắc dĩ, chúng ta không nhắc lại nữa. Từ khi Phiêu Kỵ tướng quân vào xuyên, sinh kế của chúng ta ngày càng khó khăn, kẻ thù trong cung càng nhiều, mọi chuyện đều bị bóp méo, vì vậy ta muốn khôi phục chính đạo, quét sạch yêu ma, mong hai vị hết lòng trợ giúp. Tại đây, tiểu đệ xin cảm tạ trước. Khi thành công, nhất định sẽ trọng thưởng. Lý Nhiễu cung kính hành lễ, cúi người trước Lôi Đồng và Tần Mật. Lôi Đồng nhếch mép cười, không nói gì thêm, chỉ lấy ra một tấm bản đồ từ trong áo, trải ra trên bàn. Đó là sơ đồ phòng thủ của toàn bộ thành Thành Đô. Đây không phải là sơ đồ chính thức mà là do Lôi Đồng vẽ lại dựa trên trí nhớ sau khi ông lang thang trong thành những ngày qua. Tuy ông không giỏi về văn chương như Tần Mật hay Lý Nhiễu, nhưng nhờ xuất thân từ quân đội, ông có thể vẽ một sơ đồ tổng quát, trong đó ghi rõ các vị trí lính tuần tra và những điểm yếu trong phòng thủ mà Lý Nhiễu và Tần Mật không hề biết. Ví dụ, từ cổng bắc của thành đến phủ nha có một con hẻm hẹp, chỉ vừa đủ cho hai người đi ngang qua. Ở đây không có lính tuần tra, nếu đi theo con đường này sẽ tránh được phần lớn đội tuần tra trên đường chính. Với tấm sơ đồ này, ba người cơ bản đã phác thảo được một số phương án tấn công, phân bổ nhân lực và chuẩn bị chi tiết. Kế hoạch binh biến gần như đã được hoàn thiện, bao gồm cả các biện pháp thu dọn hậu quả. Rốt cuộc, phá vỡ thành trì từ bên trong luôn dễ dàng hơn. Nếu Lôi Đồng còn nắm quyền điều khiển quân đội ở thành đô thì càng tốt. Nhưng tiếc rằng Từ Thứ dường như đã cảnh giác, vì vậy Lôi Đồng chỉ được giao những chức vụ hư danh. Đó cũng chính là lý do Lôi Đồng quyết định hợp tác với Lý Nhiễu. Giống như Tần Mật, ông cảm thấy mình đã bị gạt ra ngoài, thậm chí có thể trở thành kẻ bị hy sinh bất cứ lúc nào. Không ai muốn sống trong hoàn cảnh như vậy quá lâu. Khi kế hoạch binh biến đã rõ ràng, bước tiếp theo là mỗi người sẽ phải thể hiện sức mạnh của mình, hoặc ít nhất là công khai các mối quan hệ của họ. Thấy cả hai người đều có vẻ do dự, không ai muốn nói trước, Lý Nhiễu đề nghị mỗi người viết ra những người mà họ có thể huy động, sau đó cùng nhau xem xét và phối hợp. Hai người đồng ý, Lý Nhiễu bắt đầu viết ra những lực lượng mà mình có thể huy động, chủ yếu là các gia đình tư nhân ở trong thành và vùng Quảng Hán. Đặc biệt, những kho lương và hàng hóa ở Quảng Hán là thế mạnh của ông, điều mà ông không cần phải giấu giếm. Khi Lý Nhiễu viết xong và ngẩng lên, ông thấy Tần Mật và Lôi Đồng vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ, cúi đầu viết, khiến ông không khỏi nghi ngờ. Sau đó, ông liền viết thêm vài nhà kho ở Cẩm Quan vào danh sách của mình. Khoảng thời gian bằng một nén hương sau, Lôi Đồng dừng bút. Một lát sau, Tần Mật cũng đặt bút xuống. Cả ba nhìn nhau, rồi gộp các danh sách lại. Danh sách của Lôi Đồng có ít người hơn, điều này cũng dễ hiểu vì ông xuất thân quân nhân và phần lớn quan hệ đều trong quân đội, chủ yếu là các binh sĩ và tướng lĩnh trung cấp. Về phía Tần Mật, vì xuất thân từ dòng dõi sĩ tộc, danh sách của ông chủ yếu là những sĩ tử xuyên thục không được trọng dụng, đặc biệt là những sĩ tử đã sống lâu năm trong thành nhưng không có chức vụ. Họ chia sẻ cùng một nỗi bất mãn với ông. Cả ba người đều đưa ra danh sách, sau đó họ cùng chọn lọc những người mà tất cả đồng ý cho tham gia kế hoạch. Sau khi bàn bạc và chọn lọc kỹ lưỡng, cuối cùng họ chọn ra 6 người, mỗi bên 2 người. 6 người này đều có các mối quan hệ quan trọng, người thì liên quan đến hệ thống phòng thủ thành, người thì kiểm soát các khu phố trong thành, người thì đảm bảo các tuyến đường và sự an toàn bên ngoài thành. Cuộc binh biến này có thể ảnh hưởng lớn đến cục diện của toàn bộ xuyên thục, vì vậy họ cần những người có mối liên hệ sâu sắc với các gia tộc lớn, hoặc những người đã mang ơn họ, thậm chí có người còn bị nắm giữ bí mật. Sau khi xác định những người sẽ liên hệ, Lý Nhiễu một lần nữa đề xuất rằng lần binh biến này sẽ mượn danh nghĩa Lưu Chương. Dù sao đây cũng là một cuộc binh biến liên quan đến nhiều tầng lớp và cần có một nhân vật trung tâm để làm biểu tượng. Người đó càng có quyền lực và danh vọng càng tốt. Tiếc rằng cả ba đều không có danh vọng lớn, và Lưu Chương tuy không phải là người có danh tiếng lớn nhưng vẫn còn chút danh nghĩa tông thân nhà Hán, cũng là cựu chúa của Xuyên Thục, nên tạm thời cũng có thể chấp nhận được. Một mặt, Lưu Chương tính cách nhu nhược, nếu đẩy ông ta lên làm người đứng đầu, quyền lực thực tế vẫn sẽ nằm trong tay họ. Đây cũng là một điều có lợi. Mặt khác, nếu chẳng may kế hoạch thất bại, họ có thể đổ toàn bộ trách nhiệm lên Lưu Chương. Dù có thể tướng quân Phiêu Kỵ sẽ không tin hoàn toàn, nhưng ít nhất đó cũng là một lá chắn để giảm bớt tội lỗi. Với sự đồng thuận này, cả ba lần lượt rời đi. Lý Nhiễu là người rời đi cuối cùng. Khi ông ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, ông chợt cười rồi lắc đầu. Trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này, mặc dù đã định rõ một số việc cụ thể, nhưng có một điều rất thú vị là không ai trong ba người nói rõ họ muốn gì sau khi cuộc binh biến thành công, hay họ muốn chiếm giữ vị trí nào. Đối với Lý Nhiễu, dĩ nhiên ông muốn chiếm lấy quyền lực tối cao ở Xuyên Thục, tận dụng khoảng trống quyền lực trong thời gian chuyển giao để củng cố vị thế của bản thân và gia tộc. Khi đó, dù tướng quân Phiêu Kỵ có quay lại truy cứu, ông vẫn có thể rút lui an toàn với danh nghĩa một phú hào của Xuyên Thục. Còn về Lôi Đồng và Tần Mật, hiển nhiên là hai người này cũng có những mục tiêu trùng với Lý Nhiễu, vì vậy cả hai đều không lên tiếng. Hiện tại, họ là những người bị đẩy ra ngoài rìa bởi phe cánh của tướng quân Phiêu Kỵ, nên có chung mục tiêu, đều hướng tới việc nắm giữ quyền lực. Nhưng một khi đã đạt được vị trí cao, liên minh của họ có thể nhanh chóng tan rã. Sự hợp tác của họ, giống như một chiếc thuyền nhỏ, có thể lật đổ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, những vấn đề này có thể tạm gác lại. Trước mắt, chỉ cần thành công, họ sẽ có phần thưởng. Nếu bây giờ họ tranh cãi về những lợi ích chưa nắm trong tay, chẳng có lợi ích gì cho ai, vì vậy cả Lôi Đồng và Tần Mật đều nhẫn nhịn không nói ra. Trước đây, Lý Nhiễu cảm thấy như đang chiến đấu đơn độc, nhưng khi Từ Thứ rời khỏi, quân lực trong thành Thành Đô trở nên yếu kém, những tâm tư bị dồn nén lâu ngày của các phe phái đã bắt đầu bật lên như một chiếc lò xo. Thực tế, không phải ai cũng có thể nhìn thấu tương lai, nếu không đã không có nhiều kẻ trẻ tuổi kiêu ngạo tuyên bố rằng không đỗ đại học vẫn có thể làm ông chủ, nhưng đến khi phải làm công nhân trên dây chuyền sản xuất mới nhận ra quãng thời gian ở trường học tươi đẹp đã xa rời, chỉ còn lại sự khắc nghiệt của cuộc sống và công việc vô tận. Tất nhiên, đại học không phải con đường duy nhất, nhưng ít nhất nó mang lại nhiều lựa chọn hơn. Thế giới này không xoay quanh vài người. Nếu kế hoạch của Lý Nhiễu thành công, họ sẽ có thể thao túng cục diện chính trị ở Xuyên Thục, thậm chí có thể gây ra những biến động lớn. Tất cả đều phụ thuộc vào việc họ có thành công hay không. Nếu thành công, dù rủi ro lớn đến đâu cũng sẽ được ca ngợi, còn nếu thất bại, dù chuẩn bị kỹ lưỡng thế nào cũng sẽ bị người đời chê cười. Thời điểm binh biến được chọn là khi chắc chắn Từ Thứ đã rời khỏi Quảng Hán và tiến vào Kiếm Cát. Nhờ vào mạng lưới tình báo của gia tộc Lý ở Quảng Hán, họ có thể xác định chính xác thời điểm Từ Thứ rời Quảng Hán, và khi quân đội của ông tiến vào Kim Ngưu Đạo, đó sẽ là cơ hội của Lý Nhiễu và đồng bọn. Trong thành Thành Đô, đối với dân thường, họ không nhận thấy sóng ngầm ở tầng lớp trên. Giống như những người bình thường không biết gì về các cuộc đấu đá chính trị, họ chỉ lo lắng về việc giá cà chua tăng lên 9 đồng 9 một cân. Dù trong thời kỳ cổ đại, điều kiện vật chất không dồi dào, giải trí tinh thần chỉ dành cho một số ít, nhưng vẫn có thể thấy phần nào tâm trạng của thời đại. Toàn bộ nhà Hán đang trong thời kỳ hỗn loạn và biến động, và tướng quân Phiêu Kỵ, với Học viện Thanh Long, đang đứng đầu các phong trào tư tưởng. Những luận điểm từ Trường An giống như sóng lớn lan đến Xuyên Thục, gây ra các cuộc tranh luận sôi nổi giữa các học giả tại Học viện Thành Đô. Một số người cho rằng đây là sự phát triển và mở rộng của tinh thần nhà Hán, trong khi những người khác lại cho rằng nó đi ngược lại với truyền thống từ thời Tần Hán. Cuộc tranh luận này là điều dễ hiểu, vì sau 300, 400 năm, những tư tưởng cố hữu đã ăn sâu vào tư duy, và thay đổi là điều không dễ dàng. Giống như chính sách cải cách ruộng đất của tướng quân Phiêu Kỵ. Sĩ tộc Xuyên Thục cảm thấy rằng chính sách cải cách ruộng đất này quá phi lý. Phá vỡ ý chí của một người không chỉ có áp lực từ cuộc sống khắc nghiệt, mà có thể là một sự việc nhỏ nhặt. Và điều phá vỡ ý chí của sĩ tộc Xuyên Thục không chỉ là chính sách cải cách ruộng đất của Phiêu Kỵ, mà còn là cảm giác mất phương hướng, không còn mục tiêu. Dòng chảy của thời đại không chờ đợi bất kỳ ai, dù người đó có nỗ lực đến đâu. Những ai nắm bắt được thời cơ sẽ thắng thế, còn những người đứng ngoài sẽ bị bỏ lại phía sau. Lý Nhiễu nâng ly rượu, suy tư hồi lâu, rồi ngửa đầu uống cạn. Việc này làm sao có thể không có rủi ro? Cuối cùng, vẫn là thành bại phân minh. Không biết từ lúc nào, tiếng trống canh vang lên. Lúc này đã vào đầu đông, ngày ngắn đêm dài, tiếng trống vang lên đồng nghĩa với việc đêm đã buông xuống và đèn lồng đã được thắp sáng. Tại bến cảng Thành Đô, khi tiếng trống canh vang lên, không những không trở nên tĩnh lặng hơn, mà thậm chí còn trở nên náo nhiệt hơn. Dù giao thông giữa Hán Trung và Xuyên Thục đã bị cắt đứt, nhưng Thành Đô vẫn là trung tâm tiêu thụ và phân phối hàng hóa quan trọng, và chiến tranh đã đẩy giá cả tăng cao, thúc đẩy các thương nhân càng tích cực hoạt động hơn. Đặc biệt là các đại thương gia, như thể họ đã thầu các vị trí bốc dỡ cố định tại cảng, hàng hóa được nhập và xuất suốt ngày đêm, điều động tài nguyên để thu lợi nhuận. Dĩ nhiên, để có thể hoạt động ở bến cảng sau giờ trống canh một canh giờ, họ phải trả một khoản phí không nhỏ. Dù quy định là một chuyện, nhưng thực thi lại là chuyện khác. Có tiền, đôi khi có thể bỏ qua một vài giới hạn. Sau khi nhiều lần vượt qua ranh giới mong manh này, một số người bắt đầu cảm thấy rằng ranh giới này là vô nghĩa, và họ muốn dỡ bỏ nó hoặc đơn giản là cắt đứt. Ba chiếc thuyền hàng nặng trĩu từ từ tiến vào kênh đào của cảng. Ồ, chở khá nhiều đấy nhỉ. Thấy mớ nước của các con thuyền sâu, những người thu thuế ở cổng liếc mắt ra hiệu cho nhau, biết rằng họ đã gặp được một con mồi béo bở. Hàng nhiều thì thuế nhiều. Tất nhiên, khi báo cáo thì chỉ tính theo số lượng thuyền, có thể báo thấp đi một chút. Cách làm này đôi khi có thể gây phản ứng ngược, nhưng dù có xử lý cũng chỉ là cách chức vài người thu thuế. Sau một thời gian, khi mọi chuyện lắng xuống, thương hội gây rắc rối sẽ bị vùi dập hơn nữa, và họ sẽ bị ép phải trả gấp nhiều lần mới được thông thương. Những người thu thuế đều là những tay lão luyện, thấy thuyền chở nặng, họ biết chắc rằng đó là hàng hóa có giá trị cao. Một người lớn tiếng hô, kéo thuyền vào đây, phải kiểm tra kỹ. Những sợi dây móc được quăng lên thuyền, móc vào mạn thuyền rồi kéo vào bờ. Tiếng va chạm nặng nề vang lên khi thân thuyền chạm vào bến đá. Một người thu thuế lập tức mắng, mắt mũi để đâu thế? Nếu làm hỏng bến tàu, chúng ta lột da các ngươi cũng không đền nổi. Vừa mắng, vài người thu thuế đã nhảy lên thuyền, bắt đầu kiểm tra hàng hóa một cách thô bạo. Wow! Khi những tấm chiếu phủ hàng được lật lên, những chiếc lọ gốm được mở ra, hương thơm của các loại gia vị lập tức tỏa ra, khiến các quan thu thuế cười toe toét. Những thứ này rất có giá trị. Hàng đắt giá, lại có số lượng lớn như vậy, lần này chúng ta phát tài rồi. Quan thu thuế ho khan vài tiếng, cố nén sự phấn khích, nói, có giấy tờ thông hành không? Hàng này lấy từ đâu? Gọi thêm người lên đây, kiểm tra kỹ lưỡng. Những người thu thuế khác cũng nhận ra rằng họ đã gặp con mồi lớn, liền đồng thanh đáp lời, rồi gần như tất cả đều nhảy xuống thuyền, vừa kiểm tra vừa tranh thủ giấu vài bao gia vị vào người. Đôi mắt của những người thu thuế đều dán chặt vào số hương liệu, nuốt nước miếng rồi hét lên, phải trả thêm tiền. Thuyền này, hàng này, phải trả. Chữ tiền chưa kịp thốt ra, thì họ thấy ánh sáng lấp lánh lóe lên bên cạnh, cảm giác đau nhói ở cổ họng. Chữ tiền còn chưa nói ra hết thì máu đã phun trào từ vết thương, họ chỉ kịp ôm lấy cổ họng, rồi ngã nhào xuống. Động thủ. Tấm chiếu lót dày trên thuyền bị lật tung, bên dưới không phải là hàng hóa gì, mà là những người đàn ông cường tráng cầm sẵn đao kiếm. Những người này không chần chừ, lập tức vung đao chém chết những người thu thuế trên bến, sau đó xông vào trạm thu thuế, mở cổng, vừa hô to các khẩu hiệu, vừa ào ạt tiến vào thành. Tiến lên chiếm lấy phủ nha. Từ Nguyên trực phản bội Phiêu Kỵ tướng quân. Hôm nay chúng ta thay Phiêu Kỵ tiêu diệt hắn. Tất cả dân chúng mau tránh ra. Từ Nguyên trực làm phản. Những người trung nghĩa hãy theo ta. Quan lại tham nhũng, giết hết không tha. Hòa bình cho xuyên thục. Diệt trừ chiến loạn. Tại Trường An, khi ánh bình minh vừa lên, một con bồ câu lượn vòng trên bầu trời, mờ mờ hiện ra giữa đám mây. Người hầu trong phủ tướng quân Phiêu Kỵ, phụ trách việc nuôi dưỡng bồ câu, đưa tay lên miệng, huýt sáo một tiếng vang xa. Không rõ là vì nghe thấy tiếng sáo hay do bồ câu đã xác định được phương hướng, nó vỗ cánh lao xuống, kêu gù gù gù liên tục. Người hầu trước tiên kéo sợi dây đỏ trong sân, sau đó nhân lúc các vệ sĩ của phỉ tìm chưa tới, nhanh chóng bắt con bồ câu lên, mang nó đến chuồng, tháo ống tre buộc ở chân nó xuống, rồi cho nó một ít hạt kê và nước uống. Bồ câu kêu vài tiếng nữa, rồi bắt đầu mổ những hạt kê, rõ ràng là rất đói. Chẳng bao lâu sau, các vệ sĩ của phỉ tìm đến nơi. Họ kiểm tra con bồ câu, ống tre và niêm phong sáp, rồi gật đầu. Sau khi người hầu đưa cho họ một mảnh giấy nhỏ có vài chữ ghi nhận tình hình, cùng với một con dấu, họ liền mang ống tre tiến về đại viện. Đi qua hành lang dài, họ đến trước đại sảnh chính, thấy Hứa Chữ đang đứng gác bên ngoài, người vệ sĩ vội vã cung kính dâng ống tre lên và cúi sát đến tai Hứa Chữ thì thầm vài câu. Hứa Chữ gật đầu, lấy ống tre nhỏ rồi quay người đi vào bên trong. Phỉ Tiệm lúc đó đang cùng Bàn Thống và Tuân Du thảo luận về tình hình xử lý các vấn đề liên quan đến việc điều động nhân lực và ổn định tình hình tại Lũng Tây, Lũng Hữu. Thấy Hứa Chữ bước vào, Phỉ Tiệm dừng lại, nhìn về phía anh ta. Hứa Chữ cúi đầu hành lễ, dâng ống tre nhỏ lên. Phỉ Tiệm nhận lấy, nhìn lướt qua các hoa văn và dấu niêm phong, rồi nói, tin tức quân sự từ xuyên thục. Bên ngoài ống tre có một lớp sáp đỏ kèm theo vài chữ nhỏ, ghi rõ nguồn gốc của tin tức, nhưng ngoài dòng chữ đó, hoa văn trên ống cũng phải tương khớp với quy định. Sau khi cậy niêm phong sáp, Phỉ Tiệm lấy ra một tấm lụa mỏng, trên đó viết đầy những dòng chữ nhỏ li ti. Phỉ Tiệm đọc từ trên xuống dưới, rồi khẽ thở dài, trầm ngâm một lát, sau đó đưa tấm lụa cho Bàn Thống và Tuân Du xem. Bàn Thống nhìn qua rồi bật cười, cái này của Từ Nguyên Trực thật là diệu. Tuân Du thì nhíu mày, im lặng không nói gì. Phỉ Tiềm liếc nhìn Tuân Du và hỏi, Công Đạt lo lắng cho Bách Tính Xuyên thuộc sao? Tuân Du hơi ngẩn người, sau đó gật đầu thừa nhận. Phỉ Tiềm khẽ mỉm cười, gật đầu nói, Công Đạt quả là một bậc quốc sĩ. Bên cạnh, Bàn Thống lắc đầu nói, nếu hỏi theo ý của ta, mặc dù chiến sự nổ ra, Bách Tính Xuyên thuộc đương nhiên chịu khổ, nhưng tội lỗi này là do chính họ tự chuốc lấy. Đáng phải gánh chịu tai họa này, chỉ có thể ngậm ngùi than thở mà thôi. Tuân Du nhìn Bàn Thống, định nói gì đó nhưng lại thôi, lông mày nhíu chặt. Dù Tuân Du không nói, nhưng Bàn Thống cũng đoán được ý nghĩ của ông, liền bật cười nói, ngài nói rằng đáng thương, đúng vậy, nhưng chỉ dừng ở mức đáng thương thôi mà. Thế nhưng Tuân Du cuối cùng không thể nhịn được, hỏi, ý của ngài là gì? Bàn Thống cười to nói, điều này chính là người không biết thì không có tội, nhưng cái không biết của họ là thật sự không biết, hay là giả vờ không biết. Tân chính về ruộng đất của chủ công được thực thi ban đầu ở miền Bắc, sau đó mở rộng sang Tam Phụ, rồi tiếp tục áp dụng ở Hán Trung, Xuyên Thục và Lũng Hữu. Đây không phải là thành quả một ngày, cũng không phải là sự thay đổi chỉ qua một đêm. Những thông báo công khai, các viên quan tuần hành, những học giả nông nghiệp và công nghiệp đều đi khắp nơi từ huyện đến thôn làng, lẽ nào Bách Tính lại không biết gì? Tuân Du lắc đầu, phản bác, người dân ở nông thôn đa phần sống trong cảnh khốn khổ, khó mà lo toan được cho ngày mai. Không, không phải vậy, Bàn Thống khoát tay phủ nhận, khốn khó vì sao? Nếu đã biết khổ sở, vì sao không thay đổi? Tổ tiên chúng ta từ thời thượng cổ cũng gặp cảnh đói khát, từ đó mới phát minh ra phương pháp tạo lửa từ gỗ. Khi đối mặt với lũ lụt, họ tìm cách khai thông dòng nước. Biết khổ vì phải ngủ ngoài trời, họ nghĩ đến việc xây nhà ở, biết khổ vì đi săn vất vả, họ bắt đầu trồng trọt. Những điều này không phải đều là nông dân ngày nay đang sống trong hoàn cảnh của tổ tiên từ thời thượng cổ sao? Tuân Du nhíu mày, suy nghĩ một lát, không ngay lập tức phản bác lại. Bởi lẽ Tuân Du, dù có khác quan điểm, vẫn là một người lý trí. Ông không phải kẻ thích tranh luận vì cái lý, mà là người cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quan điểm. Vậy nên, thay vì phản ứng ngay lập tức, ông suy nghĩ cẩn thận những lời Bàn Thống vừa nói. Phải thừa nhận, trong lời của Bàn Thống có chút sự tàn nhẫn. Nhưng cũng như thế giới này vốn tàn khốc, đầy dẫy sự vô lý và đầy những mâu thuẫn. Những vẻ đẹp, lòng nhân ái, văn hóa và trật tự xã hội mà chúng ta thấy hôm nay, thực chất chỉ là những bông hoa đẹp để nở trên nền đất đầy máu và sự đau khổ. Vì nhiều người đã chết vì lạnh, con người mới biết quý trọng và sử dụng lửa. Vì nhiều người chết đói, họ mới học cách dự trữ và canh tác. Vì nhiều người chết vì độc, họ mới học cách chữa trị và phân biệt. Mọi kiến thức của nhân loại đều được đúc kết bằng máu, nhưng qua thời gian, nhiều người lại coi những điều đó là hiển nhiên, thậm chí còn không mấy quan tâm. Phỉ Tiềm nhẹ vuốt chòm râu trên cằm, ông đồng tình với quan điểm của Bàn Thống. Bỏ qua việc Tuân Du nói đến Bách Tính là ám chỉ sĩ tộc hay dân thường, vì ngay cả sĩ tộc cũng có những kẻ không tham gia vào cuộc nổi loạn nhưng vẫn bị cuốn vào. Đối với dân thường, bất kể là thời cổ đại, hiện tại hay tương lai, dù thế gian có thay đổi ra sao, có một điều vẫn luôn tồn tại, đó là bản chất con người. Phỉ Tiềm không muốn phê phán bản chất con người, cũng không cố tình thay đổi nó. Ông chỉ mong rằng sẽ có nhiều người hơn có thể thoát ra khỏi bóng tối của sự tàn khốc, tìm đến ánh sáng và tiến về phía trước. Vậy nên, nếu nhìn từ một khía cạnh khác, những đối thủ của Phỉ Tiềm không hẳn là chống lại ông, mà chính là đấu tranh với bản chất con người của họ. Vụ mùa năm nay được thiên thời ưu ái, thu hoạch ở Tam Phụ và Bắc Địa đều rất phong phú, Phỉ Tiềm chậm rãi nói. Tuy nhiên, tin từ phủ đô hộ Bắc Vực cho biết, tuyết lớn đã tràn khắp vùng Mạc Bắc, các bộ tộc Mạc Bắc, gồm cả Nhục Chi, Kiên Khôn, đều đang di cư xuống phía Nam. Phỉ Tiềm không đưa ra phán quyết rằng việc làm của họ là đúng hay sai, vì tùy theo quan điểm mà cùng một sự kiện có thể có nhiều cách nhìn khác nhau. Từ thời Hán, đã có các bộ tộc Hồ liên tục di cư về Trung Nguyên. Chính sách khoan dung và đón nhận của nhiều đời hoàng đế khiến các bộ tộc Hồ không ngừng gia tăng về số lượng và mở rộng thế lực ở vùng phía Bắc Trung Nguyên. Quá trình di cư không ngừng này chủ yếu là do đặc điểm sinh sống phụ thuộc vào nguồn nước và cỏ của các tộc du mục. Khi nhiệt độ trong kỷ băng hà nhỏ ngày càng giảm, vùng đất Mạc Bắc ngày càng cằn cỗi, không còn đủ khả năng cung cấp nguồn sống cho các bộ tộc du mục. Điều này buộc các tộc người du mục phải tiến về phía Nam, dẫn đến sự kiện Ngũ Hồ Loạn Hoa nổi tiếng trong lịch sử. Đứng trên lập trường của người Hán, đương nhiên Phỉ Tiềm căm ghét những kẻ người Hồ xâm phạm Trung Nguyên. Nhưng nếu nhìn từ góc độ của người Hồ, họ cũng nghĩ rằng Trung Nguyên giàu có, trong khi người Hán lại không biết trân trọng, thay vào đó tự tranh giành lẫn nhau. Vậy tại sao không thừa cơ hội này để tấn công và chiếm lấy? Khi Phỉ Tiềm đề cập đến tình hình Mạc Bắc, cả Bàn Thống và Tuân Du đều nghiêm túc lại. Dù có quan điểm khác biệt về nhiều vấn đề, nhưng đứng trước những mối đe dọa ngoại bang, họ đều chung quan điểm với Phỉ Tiềm. Có thể dự đoán rằng trong vài chục năm, hoặc cả trăm năm tới, các bộ tộc Hồ ở phía Bắc sẽ từng bước di cư xuống phía Nam. Phỉ Tiềm vẽ một vòng tròn trên không trung, nếu đến lúc đó, lại có những kẻ xấu trộn lẫn trong quan lại, nhận bổng lộc của triều đình Hán nhưng lại ngầm dẫn dắt ngoại bang xâm lược để thỏa mãn tư lợi, chia cắt đất nước Phỉ Tỳ Mồi thẳng, ánh mắt nhìn xa xăm, dường như đang ngắm nhìn bầu trời, hoặc có lẽ là nhìn về tương lai. Một người nông dân quan sát cây cỏ, trồng trọt lúa gạo để nuôi sống gia đình mình, một người đứng đầu thôn làng, làm ăn với hàng xóm, giúp kéo dài dòng họ mình một quan lớn trong quận, hành xử vì dân chúng trong bốn phương, để bảo vệ quốc gia đây chính là trách nhiệm của họ. Phỉ Tỳ không tiếp tục nói nữa, nhưng Bàn Thống và Tuân Du đều hiểu rõ những gì ông muốn nói, thậm chí đã bắt đầu suy ngẫm, nếu một người đứng đầu đất nước thì sao? Tuân Du trước đó có phần phản đối vì ông không hiểu rõ lý do thực sự khiến Phỉ Tỳ phải hành động như vậy. Điều này dẫn đến sự nghi ngờ và một chút bực dọc. Ông nhận thấy rằng cuộc nổi loạn ở Xuyên Thục lần này dường như có sự can thiệp và sắp xếp ngầm từ Phỉ Tỳ, thông qua Từ Thứ. Vì không hiểu được động cơ thực sự, ông cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên, chính sự rộng lượng và cởi mở của Phỉ Tỳ trong việc lắng nghe ý kiến phản hồi đã tạo nên một bầu không khí chính trị lành mạnh. Nếu giống như những bậc quân vương không thể chịu nổi sự trái ý, thậm chí có phần đa nghi và tàn nhẫn, thì có lẽ Tuân Du đã bị xử lý ngay khi nêu ra quan điểm phản đối. Việc cho phép cấp dưới đặt câu hỏi và đưa ra đề xuất là một dấu hiệu cho thấy sự vận hành chính trị lành mạnh. Vì vậy, Phỉ Tỳ không coi quan điểm của Tuân Du là vấn đề, mà ông tiếp tục giải thích thêm, nếu một người nông dân không hài lòng với mảnh đất của mình, một người đứng đầu thôn làng không thỏa mãn với vùng đất của mình, hay một quan lớn trong quận không bảo vệ quốc gia, họ sẽ làm gì? Khi băng giá phủ kín vùng Đại Mạc, ngựa của người Hồ tràn xuống phương Nam, liệu những kẻ này có biết được tầm quan trọng, có trung thành với triều đình mà từ bỏ việc cấu kết với ngoại bang và nổi loạn không? Phỉ Tỳ không phủ nhận rằng ông đã có tác động gián tiếp dẫn đến cuộc nổi loạn lần này. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định quan điểm của mình, ông không tin tưởng những sĩ tộc, những kẻ đã mục rũng, mất đi động lực tiến về phía trước, chỉ muốn nằm hưởng thụ hoặc lôi kéo người khác cùng nằm với họ. Ở Tây Khương, Hán Trung, Xuyên Thục và nhiều nơi khác, Phỉ Tỳ đã cài người của mình. Những người này có thể không nắm giữ nhiều quyền lực, không có danh tiếng lớn, cũng không tham gia vào các cuộc tranh đấu hay ám sát. Nhưng họ thu thập thông tin, dẫn dắt dư luận, và đôi khi phát tán tin tức giả để thao túng tình hình. Nếu không có những người như vậy, làm sao các bộ lạc Tây Khương biệt lập có thể nắm được động thái mới nhất của Phỉ Tỳ? Làm sao Trương Tắc ở Hán Trung biết rằng Phỉ Tỳ đang bận rộn, hay sĩ tộc ở Xuyên Thục biết rằng quân lực của Phỉ Tỳ đang thiếu hụt? Phỉ Tỳ dù đã nhét lãnh thổ vào túi, nhưng trong túi đó không chỉ có châu báu và vàng ngọc. Còn có cát bụi, ký sinh trùng và vi khuẩn. Nếu không chọn lọc và loại bỏ, những vi khuẩn và ký sinh trùng này không chỉ làm hỏng châu báu và vàng ngọc, mà còn xâm hại đến bản thân Phỉ Tỳ. Con người, về bản chất, là loài sinh vật sống theo bầy đàn. Vì lợi ích của bộ tộc, quốc gia mà đấu tranh, đây là điều đương nhiên, một bản năng nhằm duy trì sự tồn tại của con người. Những kẻ khác thường là ngoại lệ. Nếu chính sách của Phỉ Tỳ yếu kém, hoặc ông bất tài vô dụng, khiến người dân nghèo khổ, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, khi đó họ buộc phải tìm kiếm sự thay đổi và thay đổi niềm tin. Tuy Phỉ Tỳ có thể bực bội, nhưng ít nhất ông có thể hiểu được lý do. Nhưng hiện tại, những người này không hề chịu khổ, và Phỉ Tỳ còn cố ý để lại thời gian để họ thích nghi với cải cách. Dù vậy, họ vẫn không hài lòng hơn nữa, những kẻ này lại còn dẫn dắt dư luận sai lệch, và quần chúng nhân dân chưa được khai sáng. Vậy nên, ai mới là kẻ thù thực sự mà Phỉ Tỳ phải đối đầu? Là Tào Tháo, Lưu Bị, hay là Đại Hộ nhà Giang Đông, Tôn Quyền? Hay chính là Lưu Hiệp, người chưa bao giờ cam lòng làm bù nhìn? Thực ra, không phải ai trong số đó. Kẻ thù thực sự chính là những khía cạnh tối tăm của bản chất con người. Những kẻ mang trên mình những khía cạnh tiêu cực đó chính là những sĩ tộc bên ngoài, miệng hô hào vì dân chủ, nhưng thực chất là đang lục người dân, uống máu, ăn thịt của họ. Chúng giống như ký sinh trùng và vi khuẩn, hút cạn sức sống của Đại Hán, khiến Đại Hán ngày càng suy yếu. Và khi loại bỏ những ký sinh trùng và vi khuẩn này, đôi khi sẽ gây ra tổn thương không mong muốn. Tuân Du lo lắng rằng việc chữa trị có thể quá mức và gây tổn thương sâu sắc. Trong khi đó, Bàn Thống lại muốn triệt để loại bỏ mọi nguồn gốc bệnh tật, điều này dẫn đến sự khác biệt về quan điểm. Nếu không có Phỉ Tỳ, hoặc nếu Phỉ Tỳ không hiểu biết về thảm họa Ngũ Hồ Loạn Hoa, thì có lẽ ông sẽ không hành động như vậy. Nhưng hiện tại, ông đã đi trên con đường này, đã bị những bụi gai cào rách áo, rách da, và ông không thể dừng bước. Phỉ Tỳ đã thúc đẩy việc phổ cập kiến thức ở cấp quân đội và nhân dân. Bàn Thống và Tuân Du từng có lúc đảm nhận vai trò giáo viên trong các lớp học xóa mù chữ của quân đội, vì vậy Phỉ Tỳ hiểu rõ rằng, ở thời điểm này, đất nước Đại Hán chưa có đủ điều kiện để thực hiện bất kỳ chế độ dân chủ nào. Dân chủ chỉ có thể tồn tại khi toàn bộ dân chúng có một trình độ văn hóa nhất định. Đây là một nhiệm vụ rất khó khăn và kéo dài. Huống chi ở thời Đại Hán, với hàng trăm năm được giáo dục theo tư tưởng Nho gia sai lầm, giới sĩ tộc chỉ biết khát khao tái hiện lại vinh quang của giới quý tộc Công Khanh thời Chu Công thượng cổ. Như Từ Thứ đã nhắc đến trong thư gửi Phỉ Tỳ, gia tộc Lý Thị ở Quảng Hán tại Xuyên Thục. Gia tộc Lý cáo buộc rằng Từ Thứ có ý mưu phản. Có lẽ với Phỉ Tỳ và Bàn Thống, Điều này chỉ là một trò cười, nhưng nếu đặt trong hoàn cảnh của Tào Tháo hoặc Tôn Quyền, hay trước một vị hoàng đế vốn đã sẵn nghi ngờ, thì có lẽ kết cục tốt nhất sẽ là tạm thời cách chức từ thứ một thời gian. Những thủ đoạn hiện tại mà Lý Thị Quảng Hán sử dụng dường như là một trò cười bởi họ đã quá đánh giá cao bản thân và đánh giá thấp mối quan hệ giữa Phỉ Tiềm với các quan lại khác. Tuy nhiên, nếu điều này xảy ra ở một nơi khác, có thêm sự giúp đỡ từ triều đình, không chừng sẽ dẫn đến một sự kiện như 12 tấm kim bài với tội danh vô căn cứ. Phỉ Tiềm biết rõ rằng trong cuộc loạn Ngũ Hồ, tộc Đê đã từng chiếm cứ vùng Xuyên Thục. Trong đó, chắc chắn có sự trợ giúp từ các sĩ tộc tại Xuyên Thục. Bộ tộc Hung Nô đã bị đánh bại, bộ tộc Tiên Ti cũng chịu tổn thất nặng nề, tộc Ô Hoàng còn lại không đến 3 phần, vùng Đại Mạc phương Bắc giờ chỉ còn lại tộc Nhu Nhiên và Kiên Khôn. Những mối đe dọa từ phía Bắc hiện tại còn lại rất ít, và dưới sự quản lý của đô hộ phủ Bắc Vực, tình hình tương đối ổn định, nếu có sự cố xảy ra, vẫn có thể đối phó được. Về phía Tây, giai đoạn trước, Phỉ Tiềm đã ổn định Tây Khương, thêm vào đó, tộc Thổ Phồn cũng đã bị đánh bại. Về tộc Khương, có nhiều ý kiến cho rằng họ thuộc phân nhánh của Hung Nô hoặc từ nước Thạch ở Tây Vực. Nhưng dù xuất xứ từ đâu, hiện tại những vùng đất này đều nằm trong sự kiểm soát của Phỉ Tiềm. Chỉ cần Phỉ Tiềm vẫn đứng vững, tộc Khương không có cơ hội nổi dậy. Vậy nên, hiện tại trong Đại Hán, những mối đe dọa từ Ngũ Hồ lịch sử, về cơ bản chỉ còn lại tộc Đê, tộc Tùng và tộc Ba. Trong đó, tộc Đê là mối đe dọa lớn nhất với quy mô và số lượng lớn nhất. Tộc Đê khác với các dân tộc Hồ khác, họ sinh sống chủ yếu ở vùng Xuyên Thục, Lũng Hữu, Thiên Thủy, Hàm Đan và các vùng núi rừng. Trên bản đồ hậu thế, họ tập trung ở vùng Tây Bắc Tứ Xuyên, Đông Bắc Tứ Xuyên và Nam Lũng của Cam Túc. Do sống trong vùng núi rừng và đồng cỏ, tộc Đê chủ yếu sống bằng nghề canh tác và chăn nuôi, phần lớn thiên về nông nghiệp. Vì vậy, nếu muốn đánh vào vùng đất của tộc Đê, dù có quân đội hùng mạnh, cũng không thể tránh khỏi tổn thất lớn và cuộc chiến có thể kéo dài hàng năm, thậm chí hàng chục năm, giống như cuộc chiến Tây Khương thời Hán Linh Đế. Do đó, cách duy nhất là dụ tộc Đê ra khỏi vùng đất của họ, giống như cách Phỉ Tiềm đã làm với Tây Khương, một lần tiêu diệt phần lớn lực lượng của họ, rồi sau đó mới tính đến việc thu phục và tái thiết. Tất nhiên, cũng có yếu tố kinh tế cần xem xét, vì sự tăng trưởng dân số vẫn luôn là lợi thế. Chiến tranh chỉ là phương tiện, không phải là mục tiêu cuối cùng. Phỉ Tiềm chậm rãi nói. Tuân Du lẩm bẩm nhắc lại lời nói của Phỉ Tiềm, rồi cúi đầu nói, chủ công anh minh. Thuộc hạ nhất thời hồ đồ, cảm tạ chủ công đã chỉ điểm để gột rửa những suy nghĩ thiển cận của ta. Phỉ Tiềm phất tay, sau một cuộc trao đổi về tư tưởng, nhóm lãnh đạo cấp cao của Phủ Phiêu Kỵ đã đồng lòng và thống nhất hành động. Các chỉ thị tiếp theo được ban ra, sẵn sàng giăng lưới để tóm gọn kẻ địch sau khi đã dụ chúng ra khỏi hang. Phỉ Tiềm mỉm cười nói, lần này giăng lưới, không biết trong 13 đường của tộc Đê, ta sẽ bắt được bao nhiêu con cá lớn. Tại Tương Dương, tên thám báo mặt mũi đầy mồ hôi và bùn đất vừa rời đi, nhưng đã để lại một vấn đề nan giải cho Tào Nhân. Tào Nhân trầm ngâm không nói, rất lâu không động đậy. Tào Chân đứng bên cạnh nhìn thấy vậy, thử hỏi, phải chăng có biến cố ở Kinh Nam? Tào Nhân liếc nhìn Tào Chân một cái, rồi lắc đầu nói, không phải chuyện Kinh Nam, mà là chuyện của Uyển Thành. Uyển Thành đã xuất quân rồi sao? Tào Chân hỏi, phải chăng đã tiến về Hán Trung? Tào Nhân gật đầu lặng lẽ. Chuyện này Tào Chân trong chốc lát không biết phải nói gì. Tình hình chiến sự ở phía Nam Kinh Châu khiến Tào Nhân rất đau đầu. Quân Tào không giỏi chiến đấu trên sông nước, dù có thêm thủy binh của Kinh Châu thì cũng không thể chiếm được lợi thế trước Chu Du. Tào Nhân biết rõ nguyên nhân. Không phải do thủy binh Kinh Châu yếu hơn thủy binh Giang Đông, mà là do sự cân bằng quyền lực khiến thủy binh Kinh Châu không thể đối kháng được với thủy binh Giang Đông. Tào Tháo khởi nghiệp từ bộ binh, trọng tâm của toàn bộ đại bản doanh nằm ở Ký Châu và Dự Châu, hai nơi này không cần thủy binh nhiều, chỉ cần có vài chiếc thuyền để vượt sông là đủ, thủy binh không phải là lực lượng chính, cho nên không được coi trọng là điều dễ hiểu. Ở Kinh Châu, phía Nam là Giang Đông, vai trò của thủy binh rõ ràng quan trọng hơn. Nhưng vấn đề là không phải ai cũng có thể dễ dàng lấy được nguồn lực và tài nguyên cần thiết. Đặc biệt là khi phải báo cáo chi phí từ lực lượng lục quân, sự phát triển của thủy binh Kinh Châu bị trì trệ, thậm chí việc khôi phục cũng gặp khó khăn. Thái Mạo cũng rất bất lực. Không có binh, không có thuyền, không có hậu cần hỗ trợ, ông chỉ còn cách đóng vai mồi nhử, cố gắng dụ Chu Du lên bờ. Bởi vì chỉ cần Chu Du đưa quân Giang Đông lên bờ, đó sẽ là chuyện của lục quân, không còn liên quan đến thủy binh. Kế hoạch ban đầu của Tào Nhân đúng là như vậy, vì vậy ông ta vẫn đóng quân tại Tương Dương mà không chuyển trọng tâm sang Giang Lăng, mục đích là để Chu Du nghĩ rằng phòng thủ phía Nam Kinh Châu mỏng manh, từ đó dấn thân vào. Thực ra Giang Lăng đã trở thành một cái vỏ rỗng, thậm chí còn phải dựa vào sự tiếp tế từ Tương Dương. Nếu Chu Du thực sự tham lam và không thể kiềm chế, chuyển từ thủy binh sang bộ binh, Tào Nhân sẽ ngay lập tức dẫn đại quân Nam tiến, một bên chặn đường rút lui, một bên áp chế Chu Du, sau đó vây hãm và tiêu diệt Chu Du tại Giang Lăng. Kế hoạch thật tuyệt, nhưng đáng tiếc là Chu Du không mắc mưu. Không biết Chu Du đã nhìn thấu bố trí của Tào Nhân, hay ngay từ đầu không có ý định chiếm Giang Lăng, nên Chu Du cứ liên tục qua lại trên sông, với sự cơ động tuyệt vời của thủy binh, khiến Tào Nhân bực bội, còn thủy binh Kinh Châu cũng bị kéo dài mà không thể tiến triển. Chu Du không mắc bẫy, Tào Nhân không có cách nào hành động, thậm chí chỉ có thể chờ đợi Chu Du cạn lương thảo mà tự lui quân. Trong khi đó, việc thủy binh Kinh Châu liên tục bị tổn thất cũng chỉ có thể giả vờ không biết, dù rằng mỗi khi nhận được báo cáo từ chiến trường, Tào Nhân đau lòng không kém gì khi chứng kiến tóc rụng ngày càng nhiều khi thức dậy vào buổi sáng. Tào Nhân có khoảng 5-6 phần tin tưởng rằng Chu Du đang thực hiện một cuộc tấn công giả, nhằm giữ chân lực lượng của Tào Nhân. Nhưng không ai dám chắc rằng nếu Tào Nhân điều động binh lực đi nơi khác, liệu Chu Du có biến giả thành thật, phát động một cuộc tấn công lớn không? Dù chưa có tiếng tăm như sau trận Xích Bích, nhưng kinh nghiệm trận mạc từ thời Tôn Sách cũng đã đủ để Chu Du áp đảo hầu hết các tướng lĩnh. Chiến sự Kinh Nam giằng co, Tào Nhân không thể rảnh tay hỗ trợ Hán Trung. Cái gọi là liên minh với Trương Tắc chỉ như hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ là bày ra cho có mà thôi. Tào Nhân trầm tư hồi lâu, cuối cùng thở dài. Phải giải quyết Kinh Nam trước đã, còn Hán Trung hay Uyển Thành thì đúng là lực bất tòng tâm. Tại Tương Dương, những sĩ tộc con cháu vốn bị chiến tranh triền miên làm cho khổ sở, thậm chí cuộc sống hàng ngày cũng trở nên khó khăn, mặt mày ủ ê ngồi tụ tập, ngắm nhìn cảnh vật u sầu của mùa đông, nhìn những đám cỏ ú vàng, những chiếc lá rụng rơi, bọn họ buồn bã uống một ly rượu nhạt, cao giọng ngâm nga, hồng nhạn ư phi, túc túc kỳ vũ. Chi tử ư chinh, cừ lao ư giả. Viên cập cẩn nhân, ai thử quan quả. Hồng nhạn ư phi, tập ư trung trạch. Chi tử ư viên, bách đổ giai tác. Tuy tắc cừ lao, kỳ cứu an trạch. Hồng nhạn ư phi, ai minh nga nga. Duy thử triết nhân, vị ngã cừ lao. Duy bỉ ngu nhân, vị ngã tuyên kiêu. Ô hô, ai tai. Ai tai. Hồng nhạn. Ư phi. Chúng ta lại chẳng thể bay đi đâu. Chúng ta đã học bao năm, khổ công đọc sách suốt 12 năm trời, nay lại chẳng có chỗ để đi, không nơi nào để nương thân. Đây chính là Kinh Tương, đây chính là Đại Hán. Trời cao chưa bao giờ mở mắt, thế gian này đang suy đồi như thế này. Nói nhiều thì có ích gì? Uống rượu thôi. Đại tướng quân hôn mê bất tài. À cẩn thận lời nói, cẩn thận chà. Ta không ở Hứa Xương, cũng chẳng ở Nghiệp Thành, nếu ta ở đó, chắc chắn sẽ noi gương Nghệ Chính Bình, cởi áo đập trống mà mắng chửi. Cái này ngươi vẫn nên mặc lại áo đi, trời lạnh rồi, a xì. Rồi có người cười ầm lên, tên vừa đòi học theo Nghệ Hành vội vàng mặc lại quần áo. Tào Tháo rất coi trọng Kinh Châu, nhưng không có nghĩa là ông ta sẽ đầu tư bao nhiêu nguồn lực vào đây. Ở một mức độ nào đó, Tào Tháo chỉ muốn Kinh Châu chịu trách nhiệm cung ứng cho Dự Châu, kéo Dự Châu tiến lên. Sắp xếp như vậy tất nhiên khiến sĩ tộc Kinh Châu bất mãn. Trước khi đạt được, còn gọi là người yêu bé nhỏ, sau khi đã đạt được, lại gọi là bà cô già. Thậm chí quá đáng hơn, có vẻ như gia tộc họ Tào còn muốn thanh toán bằng tiền âm phủ. Những lời hứa hẹn sáo rỗng, những chiếc bánh vẽ liên tục được vẽ ra, bất kể liệu sĩ tộc Kinh Châu có tiêu hóa nổi hay không. Xét cho cùng, người dân Ký Châu và Dự Châu vẫn đang tranh giành những gì mà Tào Tháo, họ Tào và họ Hạ Hầu vô tình để sót lại, làm sao có thể chia phần gì cho sĩ tộc Kinh Châu. Kết quả là sĩ tộc Kinh Châu không chỉ không thể chen chân vào triều đình trung ương mà họ mong mỏi, mà thậm chí các chức quan ở chính địa bàn Kinh Châu cũng bị mất hơn phân nữa. Các vị! Các vị! Một người từ bên ngoài chạy vào, chưa kịp ngồi xuống đã cao giọng kêu lên, các vị! Nghe nói Uyển Thành đã xuất quân, thẳng tiến về Hán Trung rồi. Ồ, vậy thì chẳng phải Uyển Thành trống không sao? Nếu ta cầm quân, nhất định sẽ nhân cơ hội này, tiến quân Uyển Thành. Cứ như trở bàn tay mà lấy được, có phải tuyệt diệu không? Đúng, đúng. Chiếm Uyển Thành. Phải vậy chứ. Chiếm Uyển Thành. Ồ, chiếm Uyển Thành. Một đám sĩ tộc Kinh Châu cùng nhau gào lên, như thể có mối thù sâu sắc không thể đội trời chung với Uyển Thành. Mặc dù cũng đều là người Kinh Châu, nhưng hiện tại Tương Dương và Uyển Thành như sống ở hai thế giới khác nhau. Dù là điều kiện sống hay địa vị chính trị, rõ ràng Uyển Thành tốt hơn nhiều so với Tương Dương. Những sĩ tộc trước đây theo gia tộc họ Hoàng và họ Bàng, dù chỉ giữ chức nhỏ ở Uyển Thành, cũng có thu nhập thêm rất lớn, thậm chí có thể không chút kiêng dè mà quát tháo các tướng lĩnh của quân Tào. Còn ở Tương Dương, những sĩ tộc như họ chỉ có thể tự vui trong một tiểu viện, tự an ủi mình. Vậy thì tại sao các ngươi có thể sống tốt hơn ta? Do đó, những sĩ tộc con cháu Kinh Châu này cũng vô cùng phấn khích. Đây chính là cơ hội tốt nhất để dẫm đạp những kẻ ở Uyển Thành. Uyển Thành giàu có như vậy, chắc chắn họ đã kiếm được rất nhiều tiền rồi, phải không? Không thể có được, thì hãy phá hủy nó đi. Tấn công. Tấn công Uyển Thành. Vì triều đình, vì Đại Hán, vì Đại Tướng Quân, hãy tấn công Uyển Thành. Kẻ nào không dám tấn công, chính là tội nhân của Kinh Châu, là kẻ phản bội Hoa Hạ, là nghịch tặc của Đại Hán. Chư quân, hãy cùng ta tấn công Nguyễn Thành. Trả lại công bằng cho chúng ta. Trả lại sự sáng tỏ cho đất trời. Tào Nhân cảm thấy đầu đau như búa bổ. Những tên mọc sách đó rốt cuộc muốn làm gì? Bẩm báo tướng quân bọn họ nói là muốn thỉnh cầu tướng quân lập tức phát binh, tấn công Nguyễn Thành. Tào Nhân không thể hiểu nổi, cái gì? Nói lại lần nữa. Tên tiểu lại đến báo cáo cúi đầu thấp hơn nữa, bẩm tướng quân, những người ngoài cổng phủ nói là muốn thỉnh cầu tướng quân nhanh chóng phát binh, tấn công Nguyễn Thành. Ồ ha. Ô hô hô ha ha ha. Tào Nhân đưa một ngón tay chỉ vào mình, ý của bọn chúng là muốn ta phát binh tấn công Nguyễn Thành. Tào Nhân không nhịn được cười, cảm thấy chuyện này thật vô lý. Nói cho bọn chúng cút đi. Quay về bảo bọn chúng cứ việc rời đi, việc quân sự không phải là điều chúng cần phải lo lắng. Tào Nhân nghĩ rằng nói như vậy thì đám sĩ tộc Kinh Châu kia sẽ tự rút lui, nhưng ông không ngờ rằng dưới sự kích động của rượu và những câu chuyện về Nghệ Hành, đám sĩ tộc Kinh Châu vẫn tiếp tục ồn ào và không chịu rời đi. Nghệ Chính Bình tuy đã bị đưa đến Trường An, nhưng câu chuyện của ông ta vẫn lan truyền trong giới sĩ tộc này, và trong sự việc này, mặc dù Tào Tháo đã có tính toán cẩn thận khi xử lý Nghệ Hành, nhưng cuối cùng vẫn để lại một số sơ hở. Nói đơn giản, câu chuyện của Nghệ Hành xảy ra ở Ký Châu, Nghiệp Thành. Trong thời đại không có liên lạc tức thì như thời Hán, một tin tức muốn truyền từ Ký Châu đến Kinh Châu, hoặc đến những vùng xa hơn, cần có thời gian nhất định, và thậm chí có thể bị mất trong quá trình truyền đạt. Nhưng câu chuyện của Nghệ Hành lại nhanh chóng lan truyền đến hầu hết các vùng dưới sự kiểm soát của Tào Tháo, và những người truyền tin này mô tả chi tiết sự việc, cứ như thể họ đã trực tiếp chứng kiến, như thể họ chính là cây gậy của Nghệ Hành, tận mắt thấy và nghe tất cả. Những khía cạnh đen tối của nhân vật quyền lực luôn là chủ đề mà mọi người quan tâm nhất và thích bàn tán nhất. Ít nhất ở thời điểm hiện tại, Nghệ Hành đã mang đến cho nhiều người một loại dũng khí giả tạo. Hãy nhìn xem, ngay cả khi trực tiếp phê phán và mắng chửi đại tướng quân Tào Tháo, thậm chí còn cởi áo mắng chửi, cũng chẳng có gì đáng ngại, vậy thì ngươi, Tào Nhân, là cái thá gì? Hôm nay, con cháu sĩ tộc Kinh Châu đã thừa hưởng tinh thần của Nghệ Hành, kế thừa truyền thống của ông ta, cởi áo mắng chửi hoặc không cần cởi áo cũng có thể mắng. Hu Vi Hồ Trúc Lâm, Tùng Hạ Nam, Tỷ Thích Trúc Lâm, Tòng Hạ Nam, Kim Chi Hạ Nam, Tiện Ư Thành Trung. Đại tướng quân giao trọng trách, lại chỉ biết lui ra ăn không ngồi rồi thôi sao? Tương Dương có quân hùng mạnh triệu người, tại sao có kẻ lại nhát gan như chuột, để quân địch tự do ra vào? Lấy mỡ của dân chúng mà nuôi dưỡng, nhưng lại không thể giữ cho dân yên ổn trong cảnh thái bình. Tiếng la hét ngày càng lớn. Người tụ tập càng lúc càng đông. Một số người đến để xem náo nhiệt, những người khác thì đến để tham gia. Số lượng càng đông, sự táo bạo của họ càng tăng lên. Đặc điểm nổi bật của xã hội Hoa Hạ, pháp bất trách chúng. Một người trộm rau thì sẽ bị phạt nặng, nhưng nếu có cả đám người, một xe người, hay một tuyến đường toàn bộ đều trộm rau, thì nông dân chỉ còn cách cầu xin, khóc lóc. Cũng giống như cuộc biểu tình trước cổng phủ lần này, nếu chỉ có một, hai người, họ có thể sẽ bị lôi vào mà đánh đập, nhưng khi số lượng người tăng lên, sự thay đổi về số lượng sẽ dẫn đến thay đổi về chất. Lúc đầu, những con cháu sĩ tộc Kinh Châu đến đây chỉ muốn phát tiết chút nỗi lòng. Nhưng khi rừng càng lớn, chim càng nhiều. Khi những kẻ giấu mình trong đám đông bắt đầu kích động, tình hình đã dần đi theo một hướng kỳ lạ, và tốc độ diễn biến nhanh đến mức không ai kịp trở tay. Khi Tào Nhân lần nữa nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài phủ và cửa quan lại ra xem, thì tình hình đã gần như mất kiểm soát. Cánh tay giơ cao, nước bọt văng ra tứ phía, những người tụ tập bên ngoài phủ đã rơi vào trạng thái phấn khích tương đối, men rượu khiến họ thêm hưng phấn, đồng thời cũng làm cho họ mất đi cảm giác về nguy hiểm. Nếu vào lúc này, không phải một viên tiểu lại mà là một nhân vật có tiếng nói trong họ Tào, ai đó đến để mềm nắng rắn buông, rồi lôi kéo vài người, chia rẽ họ, làm suy yếu khí thế của đám đông, thì có lẽ mọi chuyện sẽ không có gì nghiêm trọng và không dẫn đến những hệ quả sau đó. Nhưng đáng tiếc, Tào Nhân đang bàn chuyện quân sự với Tào Chân, nên người ra ngoài chỉ là một viên tiểu lại mà thôi. Khi viên tiểu lại đột ngột đối diện với một đám đông lớn như vậy, trong cơn thịnh nộ, ông ta theo phản xạ sử dụng phương pháp làm việc quen thuộc nhất của mình đe dọa kết hợp với uy hiếp, cùng lắm là thêm một chút câu giờ. Thông thường, nếu đối mặt với cá nhân, ba chiêu này của tiểu lại gần như luôn phát huy hiệu quả, giải quyết được hầu hết rắc rối. Nhưng lần này, ba chiêu này không chỉ không giúp giảm bớt căng thẳng, mà còn làm bùng lên một làn sóng lớn hơn. Dân chúng bình thường có thể không hiểu nhiều, nhưng đám con cháu sĩ tộc Kinh Châu đã quen với những chiêu trò chính trị này, làm sao bị một viên tiểu lại đánh lừa được. Đặc biệt là trong lòng một số người, họ cho rằng Tào Nhân đã sợ hãi, không dám trực tiếp đối mặt, nên mới cử một viên tiểu lại ra ứng phó thằng nhãi. Dám lừa dối ta. Đánh nó. Đánh người họ Tào thì không có gan, nhưng đánh một viên tiểu lại thì cũng không quá áp lực. Thế là dưới sự hò hét của đám đông, viên tiểu lại bị kéo xuống, bị đánh đấm không thương tiếc. Khi một đám người cùng đánh một người, thường họ sẽ không nương tay. Ai cũng nghĩ mình chỉ đánh một cú thôi, nhưng khi vây lại, 7, 8 cánh tay, chân cứ thế loạn đả, kết quả là người bị đánh hoặc bị thương nặng, hoặc chết ngay tại chỗ. Khi Tào Chân dẫn người từ trong phủ ra, Viên Tiểu lại đáng thương kia đã bị đánh đến mức 7 lỗ trên người đều chảy máu, xương gãy cơ đứt, nằm dưới đất thoi thóp. Ai hành hung vậy? Tào Chân quát lên. Đám đông tất nhiên không ai trả lời, ngược lại cùng nhau lùi lại, thu tay thu chân, tỏ ra như chẳng liên quan gì đến mình. Ai hành hung? Tào Chân tiến thêm một bước, quét mắt nhìn quanh. Binh sĩ Tào Quân phía sau Tào Chân cũng tiến lên, tiếng va chạm của những mảnh giáp sắt vang lên keo len keng. Đám đông lùi lại thêm một bước. Nhìn đám binh sĩ Tào Quân bước từng bước tiến tới, nhìn gương mặt đầy phẫn nộ của Tào Chân, những người này mới bắt đầu tỉnh táo lại, nhưng trong tình cảnh này, tất nhiên không ai dám nhận trách nhiệm. Dù sao thì nếu Viên Tiểu lại không hét vào mặt họ, chẳng lẽ họ lại vô duyên vô cớ đánh Tiểu lại sao? Hơn nữa, nhiều người đã động tay động chân, tại sao ta phải chịu trách nhiệm? Khi mọi người đều mong người khác gánh vác trách nhiệm, kết quả là chẳng ai dám đứng ra nhận. Không có ai đứng ra cả. Thực ra trong một số trường hợp, sự im lặng không chỉ không giải quyết vấn đề, mà còn có thể kích động thêm xung đột. Giống như lúc này, nếu có ai đó đứng ra, bất kể là bắt đầu khiếu nại hay trình bày sự việc với Viên Tiểu lại, ít nhất mọi chuyện sẽ được xoa dịu phần nào và tiến vào giai đoạn đối thoại. Còn đối thoại có suôn sẻ hay không lại là chuyện khác. Đáng tiếc, không ai chịu đứng ra vào lúc này. Khi cùng nhau gây náo loạn thì ai cũng hăng hái, nhưng đến lúc phải đứng mũi chịu sào thì chẳng còn ai. Và trong mắt Tào Chân, sự im lặng và lùi bước của họ chỉ càng khiến anh ta thêm phẫn nộ, khiến anh ta cảm thấy những người này đang khinh thường mình, từ chối giao tiếp, không muốn đối thoại. Người đâu? Tào Chân phất tay, bắt hết lại. Nếu không muốn đối thoại, thì không cần đối thoại nữa. Không thể phân biệt được ai là hung thủ, thì cứ bắt tất cả rồi sau đó từ từ điều tra. Làm vậy có sai không? Nếu là ngày thường, thì cũng không sai gì, nhưng Tào Chân đã không tính đến việc số lượng người tụ tập bên ngoài phủ quá đông. Vừa khi Tào Chân hạ lệnh, đám đông nghe thấy quân lính chuẩn bị động thủ, lập tức hét lên một tiếng rồi giải tán, chạy trốn tán loạn. Lúc này, từ xa xa vẫn có một số người chưa rõ tình hình tiếp tục kéo đến. Người bên ngoài muốn vào, người bên trong thì muốn ra, họ xô đẩy nhau, va chạm và đè nén, không thể tránh khỏi xảy ra dẫm đạp. Tào thị giết người rồi giết người rồi, tiếng hét ban đầu chỉ có một, hai người, nhưng sau đó đồng loạt vang lên khắp nơi, vang vọng trên không trung tương dương. Thường người ta hay than thở, nói rằng nếu hồi nhỏ họ chăm chỉ hơn, đừng rơi vào cái hố của sự lười biếng, thì bây giờ có lẽ họ đã thành công rực rỡ. Lúc đó, cảm xúc dâng trào, nước mắt trực trào ra, mũi thì đỏ ửng, nhưng rồi khi về đến nhà, nhìn thấy mấy cuốn sách học thêm đặt trên bàn, họ chỉ cần do dự một chút, rồi lại nằm xuống giường và tự nhủ, trời đất rộng lớn, ngủ vẫn là quan trọng nhất. Đọc sách gì đó, để mai tính tiếp. Triệu Quát trước khi ra trận cũng chắc hẳn đã đọc kỹ binh thư, hiểu rõ mọi bẫy rập trong binh pháp, nhưng rồi ai cũng biết chuyện gì xảy ra sau đó. Giống như mỗi người lái xe ra đường không ai muốn gặp tai nạn, nhưng trên đường luôn có người gặp nạn, hoặc là mình, hoặc là người khác. Những người rơi vào hố thường bị coi là ngu ngốc. Ai đó nghĩ rằng, nếu là mình, chắc chắn mình sẽ không rơi vào hố. Rõ ràng là một cái hố, làm sao có thể có người nhảy vào. Dù sao thì người khác nhảy vào, nhưng mình thì không bao giờ. Trước khi sự việc xảy ra, các con cháu sĩ tộc Kinh Tương cũng suy nghĩ như vậy. Những sĩ tộc này không bao giờ nghĩ rằng họ sẽ gặp phải tình cảnh như hiện tại. Họ lẽ ra phải mặc áo gấm, đội mũ khăn, áo bào rộng thùng thình, ngồi trên cao mà bàn luận, chứ không phải như bây giờ, bị đẩy đạp, dính đầy bùn đất. Mọi chuyện không lẽ nào lại trở nên như vậy. Trước mắt họ là một bi kịch không thể tưởng tượng nổi. Bình thường, đa phần những người chỉ giỏi ăn nói, thể trạng yếu đuối, lại bị kích thích bởi rượu, phản xạ chậm chạp, chỉ cần bước chân hơi loạn choạng là đã bị đẩy ngã. Sau đó vô số đôi chân dẫm đạp lên. Khi Tào Chân nhận ra tình hình không ổn thì sự cố dẫm đạp nghiêm trọng đã xảy ra. Trước phủ nha, hơn chục người đã chết ngay tại chỗ vì bị dẫm đạp, còn khoảng 20 người khác bị thương nặng nhẹ, tiếng rên rỉ, than khóc vang vọng khắp khu phố. Tất nhiên, cảnh tượng này so với sự tàn khốc trên chiến trường thì chẳng đáng gì, nhưng đối với những con cháu sĩ tộc Kinh Tương, đó lại là một cú sốc lớn. Ngay cả Tào Tháo cũng không ra tay với những người chỉ trích mình, Phỉ Tiềm cũng không xử lý những ai dám trực ngôn. Thế thì một Tào Nhân nhỏ bé, một Tào Chân tuổi trẻ, làm sao dám động đến các sĩ tộc quý phái này? Con cháu họ chết, đương nhiên bậc cha chú sẽ lên tiếng. Con cháu mà họ yêu quý đến nỗi không dám đánh mắng dù chỉ một cái, không dám để rụng một sợi tóc, giờ lại chết một cách không rõ ràng trước phủ nha, chẳng lẽ không cần một lời giải thích? Khi Lưu Biểu qua đời, họ không chọn chạy sang Tôn Quyền hay Phỉ Tiềm, mà một lòng một dạ phục vụ Tào đại tướng quân, dốc hết sức cung ứng lương thực, vật tư cho Dự Châu. Vậy mà bây giờ lại nhận được kết cục như thế này. có phải Tào Thị nên đưa ra một lời giải thích? Nếu không, làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này? Nếu cứ chịu đựng thế này, chẳng phải sau này sẽ bị Tào Thị tùy tiện áp bức. Phải nhớ rằng thiên hạ này vẫn là thiên hạ của Đại Hán, không phải của riêng Tào gia. Tất nhiên, có nhiều cách để đòi lời giải thích lúc này, trước mặt Tào Nhân chỉ có hai lựa chọn, một là đàn áp mạnh mẽ, hai là ngay lập tức xoa dịu tình hình. Chọn sao đây? Đến giờ phút này, dù chọn gì thì cũng là sai. Chỉ là sai ít hay sai nhiều mà thôi. Tào Nhân dùng ngón tay cái bên phải nhấn lên thái dương, cố giữ cho đầu không bị đau như búa bổ, rồi từ từ nói, việc này, có điều kỳ lạ đúng vậy, chắc chắn là kỳ lạ. Thông thường, một sự việc sẽ có quá trình phát triển, hay ít nhất là dấu hiệu báo trước, giống như khi cấp trên đến kiểm tra sẽ báo trước. Nhưng sự việc này gần như bùng nổ ngay lập tức, đánh tất cả mọi người trở tay không kịp. Ý tướng quân là... Tào Chân hỏi, việc này có người đứng sau giật dây. Tào Nhân ngẩng đầu, nhắm mắt suy nghĩ, rồi sau đó nói, ta nhớ đến một việc chưa kịp để Tào Chân hỏi tiếp, Tào Nhân đã chậm rãi nói, ngày trước, dưới quyền của Phỉ Tiềm, cũng có lần xảy ra náo loạn ở Trường An, cũng có lần các học sinh đổ máu trên đường phố. Hừ, Tào Chân hít một hơi sâu, hơi do dự rồi nói, vậy nghe nói lúc đó là... Tào Nhân gật đầu, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Truyền lệnh. Mở rộng cổng phủ nha, để bọn họ vào. Chuyện này không thể né tránh, chỉ có thể đối mặt, và càng giải quyết sớm thì càng tốt. Một nhóm người được dẫn vào đại sảnh, có người vẫn giữ thái độ nhã nhặn, có người lại lạnh lùng. Tào Nhân cũng không nói nhiều, mời họ ngồi xuống rồi nói, các vị, lần này lỗi tại ta quản lý không nghiêm tử đan. Lên xin lỗi đi. Tào Chân không nói lời nào, tiến lên trước, cúi đầu thi lễ với mọi người, tử đan đã xử lý không thỏa đáng, gây hại đến các quý công tử, tại đây xin lỗi các vị. Nói xong, Tào Chân đứng lên, lui về phía sau. Trong số những người ngồi trong sảnh, có người ngạc nhiên, có người cau mày, và có người trừng mắt đầy giận dữ, nhưng phần lớn đều là người có tuổi, dù có suy nghĩ gì cũng không nhảy dựng lên ngay, mà im lặng chờ xem Tào Nhân sẽ xử lý thế nào. Vì bất kỳ ai suy nghĩ tỉnh táo đều biết, sự việc không thể dễ dàng kết thúc như vậy. Quả nhiên, sau khi Tào Chân lui xuống, Tào Nhân nhìn quanh một lượt rồi nói, trong thành có gian tế, các vị con cháu sĩ tộc đều là người thông tuệ, hiểu lý lẽ, biết phân định sự việc. Hy có thể không phải vậy, nhưng chắc chắn là những người hiểu lý lẽ và công bằng này chỉ dựa vào một hai tin tức đồn thổi vô căn cứ mà tụ tập trước phủ nha, đánh chết quan lại triều đình, khiêu khích võ tướng quân đội. Dù Tào Nhân vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng giọng điệu đã lạnh dần. Hơn nữa, các vị còn định ép ta phải cúi đầu nhận sai, nếu không sẽ không buông tha, đến mức cá chết lưới rách. Giọng của Tào Nhân không lớn, nhưng như tiếng sấm ì ầm vang lên trong đại sảnh, khiến mọi người không khỏi run rẩy. Đối với một gia đình, có thể cái chết của con cháu là một bi kịch không thể chịu đựng nổi, nhưng đối với những trưởng lão đại diện cho cả gia tộc, họ đã chứng kiến quá nhiều cái chết trên đường đời. Và đối với cả một gia tộc, mất đi một hai người cũng không phải là chuyện gì quá lớn. Quan trọng là liệu cái chết đó có thể đổi lại được lợi ích gì hay không. Họ Thái gia không tham gia, họ Nhà Khoái cũng không, còn lại chỉ là một số gia tộc lớn nhỏ địa phương. Những người cầm đầu trong các sĩ tộc này, sau khi sự việc xảy ra, ít nhiều cũng nhận thấy điều gì đó bất thường. Nhưng không ai trong số họ chủ động nói ra, chỉ đến khi Tào Nhân nhắc đến, họ mới bắt đầu trao đổi ánh mắt với nhau rồi im lặng. Ngay cả những người có tuổi cũng dễ bị xúi dục, huống hồ là đám con cháu sĩ tộc suốt ngày chỉ ăn chơi. Hoặc có thể không phải là xúi dục hoàn toàn, mà chỉ là những lời lẽ dẫn dắt. Khi một nhóm người làm những việc giống nhau mỗi ngày, họ dễ rơi vào tâm lý đám đông. Khi đó, trong những lúc nhất định, họ có thể mất đi khả năng suy nghĩ độc lập, hoặc hoàn toàn đi ngược lại quan niệm ban đầu của mình, để lời nói hay hành động phù hợp với nhóm. Và họ lo sợ bị nhóm từ bỏ nếu hành động khác biệt. Những người theo đám đông có thể bị biến dạng nhận thức, méo mó phán đoán, và dù biết người khác sai, họ vẫn theo làm vì bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông. Hiện tượng này không liên quan đến tuổi tác hay giới tính, mà phụ thuộc vào ý chí của từng cá nhân. Tâm lý đám đông không có nghĩa là ủng hộ sự bướng bỉnh cứng đầu, mà là việc nhắm mắt theo đuôi dù biết rõ điều đó là sai, vì cho rằng đông người thì sẽ không bị phạt. Hay như những con cháu sĩ tộc này, ban đầu mù quáng nghiêng về phía Tào Tháo, sau khi nhận ra mình sai lầm lại không tự trách, mà đổ lỗi cho Tào Tháo. Sau đó, khi thấy có điều gì không ổn ở phía Tào Tháo, họ lập tức chuyển sang phe đối lập. Tào Nhân nhìn quanh, lướt qua từng khuôn mặt, phân biệt từng nét biểu cảm rồi nói, ta nghi ngờ gian tế Giang Đông đã vào thành, đang âm mưu gây rối. Vậy nên kính mong các vị kiểm tra kỹ lưỡng, nếu có ai khả nghi, lập tức báo cáo. Ngoài ra, trong thành và ngoài thành cũng sẽ được tuần tra, trong thời gian này cấm mọi cuộc tụ họp. Mong các vị hiểu rõ. Những người trong sảnh nhìn nhau, ai cũng im lặng, không ai đứng ra phản đối, phần lớn do ảnh hưởng của tâm lý đám đông. Trong khi Tào Nhân ra lệnh lục soát toàn thành, trên sườn núi phía nam ngoại thành Tương Dương, có 3-4 người quay đầu nhìn lại. Dù trong thành có một số người qua lại, nhưng họ không thấy dấu hiệu hỗn loạn nào. Đáng tiếc thật không hẳn là đáng tiếc, dù lần này Tào Tử Hiếu có thoát được, ha ha đúng vậy, máu đã đổ rồi, chắc chắn sẽ có kẻ hở, mà có kẻ hở thì ha ha, đi thôi khác với những lời nguyền rủa sung ở Kinh Tương, ở Thành Đô, Lý Mạo đã dẫn binh lính đến trước dinh thự của Lưu Chương trong đêm tối. Hơn trăm ngọn đuốc cháy rực, chiếu sáng mọi thứ xung quanh, đẩy lùi bóng tối, nhưng bóng tối vẫn cố bám lấy mọi ngóc ngách, len lỏi vào những góc tường, vào sân vườn, rình mò như những người đang lén lút quan sát từ hai bên đường. Lý Thị tuyên bố rằng Từ Thứ đã phản loạn, tiến quân vào Thành Đô, khiến tình hình trở nên rối ren đột ngột. Không ai biết thực hư ra sao, cũng chẳng ai đoán được mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Tất cả đều chìm trong sự mơ hồ, như thể có vô số cơn sóng ngầm đang ẩn chứa, chỉ chực chờ một hai con dao long trỗi dậy. Nếu con dao đủ mạnh để hóa rồng, thì sẽ có sấm sét đi cùng. Còn nếu không đủ sức, sấm sét ấy sẽ giáng xuống chính nó. Lúc này, nếu không phải người cực kỳ tham vọng, thì tốt hơn nên giữ mình an toàn, chờ thời gian bất ổn qua đi, đợi khi mọi chuyện ngã ngũ, mới quyết định lập trường của gia tộc. Trước tình cảnh này, Lý Mạo không khỏi cảm thấy bực bội. Ông ta vốn tưởng rằng chỉ cần mình lên tiếng, sẽ có đông đảo người hưởng ứng, nhưng thực tế lại khác xa. Dù đã chiếm được phủ nha Thành Đô, nhưng những người như Đổng Hòa, Đổng Dưỡng và các ấn tín trong phủ nha mà ông dự tính đều biến mất. Giờ thì dù có dùng ấn giả tạm thời, nhưng chỉ cần ấn thật xuất hiện, mọi chuyện sẽ rắc rối. Vì vậy, Lý Mạo phải tìm cách lấy được những vật thật sự có giá trị để đảm bảo không có sự lộn xộn nội bộ. Chưa kịp ra lệnh, cửa dinh thự của Lưu Chương bỗng mở toang. Trong sân, đèn đuốc lung lay, hai ba gia nhân hoảng loạn kéo Lưu Chương từ trong ra, rồi run rẩy quỳ gối, không ngừng dập đầu xin tha. Cảnh tượng này Lý Mạo không khỏi ngẩn người. Lưu Chương là cựu chủ của Ích Châu, dù đã mất quyền lực và bị cô lập, nhưng đến mức bị vài tên gia nhân trói lại thì thật là đáng buồn. Điều này khiến người ta không khỏi cảm thán. Làm người mà như Lưu Chương, thật sự là một thất bại lớn. Lý Mạo đôi lúc cũng tự hỏi, cũng thấy lạ, làm sao Lưu Chương lại không có quyết tâm tự đấu tranh cho mình, dù đã lâm vào hoàn cảnh này. Chẳng lẽ Lưu Yên không truyền lại chút gì từ gia đình cho ông ta sao? Dù gì cũng là con cháu hoàng tộc Hán Triều kia mà. A ha, con cháu hoàng tộc Hán Triều. A ha, dòng máu hoàng gia. Lý Mạo nở một nụ cười khó tả. Đúng vậy, khi Lý Mạo tìm đến Lưu Chương, ông ta chẳng dám ra mặt, thậm chí không dám đưa ra lời cam kết nào rõ ràng, chỉ viện đủ lý do để né tránh. Ban đầu, Lý Mạo nghĩ rằng không nhất thiết phải có Lưu Chương đứng ra, vì dù gì nếu chiếm được Đổng Hòa và thu thập được các ấn tín trong phủ nha, ông ta vẫn có thể công khai điều hành các quận huyện khác. Có Lưu Chương càng tốt, không có cũng không sao. Nhưng vấn đề là khi Lý Mạo chiếm được phủ nha Thành Đô, ông ta phát hiện ra bên trong chỉ còn lại cái vỏ rỗng. Điều này khiến Lý Mạo cảm thấy lòng mình trống rỗng vô cùng. Ông thậm chí nghi ngờ rằng mình đã rơi vào bẫy. Sau khi suy nghĩ kỹ, ông ta kết luận rằng có lẽ mình đã thử thăm dò Đổng Hòa quá sớm, khiến Đổng Hòa có sự chuẩn bị trước, trong khi nguyền rủa Đổng Hòa vì hành động quá nhanh, Lý Mạo vừa ra lệnh tìm kiếm Đổng Hòa, vừa phải tiến hành phương án thứ hai. Sau khi tạm thời ổn định tình hình, ông ta vội vàng đến gặp Lưu Chương. Có lẽ vì đêm tối, có lẽ vì binh lính hỗn loạn, hoặc có thể vì lý do khác, khiến mấy tên gia nhân trong dinh thự của Lưu Chương tưởng rằng Lý Mạo đến để gây rắc rối, nên họ đã thay Lý Mạo hành động trước, trói Lưu Chương rồi giao nộp cho ông. Thật là tốt, Lý Mạo nghĩ rằng mình sẽ phải tốn thêm chút công sức, ít nhất cũng phải thuyết phục Lưu Chương mở cửa. Nhưng không ngờ mọi việc lại thuận lợi đến vậy. Người đâu? Lý Mạo hét lớn, chỉ tay vào đám gia nhân kia. Bắt hết những kẻ vô ơn bất nghĩa, phản chủ này lại. Vài binh sĩ lao tới, nhanh chóng bắt giữ đám gia nhân đang nghĩ rằng mình lập công lớn. Lý Mạo bước lên vài bước, rút thanh kiếm bên hông, tự tay cắt đứt dây trói trên người Lưu Chương, rồi quỳ xuống bái lạy, tại hạ đến đón công tử chậm trễ, khiến công tử phải chịu nhục, tội này chết cũng không hết. Mong công tử tha thứ. Nói xong, Lý Mạo liếc mắt ra hiệu cho binh lính. Hộ vệ của ông lập tức hiểu ý, chém chết đám gia nhân phản chủ ngay tại chỗ, rồi mang những chiếc đầu đầy máu đến trước mặt Lưu Chương. Lưu Chương nhìn những cái đầu, lập tức cảm thấy buồn nôn, không kìm được mà nâng tay áo che mặt, nhắm mắt quay đầu đi. Bọn phản tặc đã đền tội. Công tử cứ yên tâm. Lý Mạo thấy phản ứng của Lưu Chương, trong lòng khinh thường nhưng ngoài mặt vẫn không lộ ra, nói tiếp, hiện giờ Từ Thứ làm phản, Ích Châu không có chủ, mong công tử nhanh chóng vào phủ điều hành đại cục. Lưu Chương hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đầu óc rối bời. Lưu Chương vốn không phải người giỏi đối phó với tình huống cấp bách. Mọi mưu lược của ông đều cần phải suy nghĩ kỹ càng mới có thể thực hiện, và thậm chí quá trình thực hiện cũng rất chậm chạp khi Lý Mạo tìm đến trước đó. Dù Lưu Chương không hài lòng với tình cảnh của mình và cuộc sống khá khó khăn, nhưng để Lưu Chương liều lĩnh, ông ta lại không đủ can đảm. Theo suy nghĩ của Lưu Chương, chuyện nguy hiểm thì cứ để người khác làm, mình chỉ cần đứng sau là được, vì thế ông ta không từ chối, cũng không báo cáo, thậm chí trong thâm tâm còn có chút mong đợi mơ hồ. Nhưng khi Lý Mạo thực sự hành động, Lưu Chương lại hoảng sợ, lo lắng rằng mình sẽ bị liên lụy, thậm chí bắt đầu lo rằng Lý Mạo có thể làm hại mình. Thế nên khi ông ta ở trong dinh, cũng lẩm bẩm tự than thở, không ngờ lại bị đám gia nhân nghe thấy và hiểu lầm, dẫn đến trò hề trói Lưu Chương ra giao nộp khi Lý Mạo vừa đến. Sắc mặt Lưu Chương liên tục thay đổi, Lý Mạo nhìn thấy rõ, liền cung kính cúi chào và nói, hiện giờ công tử bình an, tại hạ cũng yên tâm giờ tình thế khẩn cấp, mong công tử nhanh chóng đến phủ nha để ổn định tình hình. Lưu Chương vẫn chưa hiểu chuyện gì, lắp bắp, chuyện gì thế này? Đi đâu? Bình định phản loạn, lại có phản loạn gì? Lý Mạo vẫn giữ nụ cười, nói, công tử lo lắng gì chứ? Giờ Từ Thứ làm phản, gây họa cho Ích Châu, công tử phải ra tay chấn chỉnh trật tự hay là công tử muốn tiếp tục ở lại trong dinh, để đám gia nhân quyết định số phận của mình. Nhìn những chiếc đầu người đầy máu dưới chân, sắc mặt Lưu Chương trở nên nhăn nhó, nhưng dù vậy, ông ta vẫn ôm đầu đầy khổ sở, không thể đưa ra quyết định. Lý Mạo đợi một lát, rồi lắc đầu trong lòng. Vị công tử này, thật sự không xứng đáng. Điều này đã được chứng minh hết lần này đến lần khác. Nhưng cũng tốt thôi, nếu Lưu Chương quá tài giỏi và quyết đoán, ông ta sẽ khó trở thành con rối trong tay mình. Giờ ông ta còn nghĩ mình có lựa chọn sao? Làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm. Lý Mạo ra hiệu bằng tay, không đợi Lưu Chương lên tiếng, liền lớn giọng ra lệnh, nay theo lệnh công tử, chúng ta sẽ cứu giúp bách tính thành đô, bảo vệ lê dân Ích Châu, thống lĩnh binh sĩ Ích Châu, bình định phản loạn. Công tử dũng cảm, nghĩa khí, đuổi từ nghịch, thật là tấm gương sáng cho chúng ta noi theo. Từ ta trở xuống, nguyện vì công tử mà chết. Nguyện vì công tử mà chết. Không cần biết là vì hay vì cười, nhưng dưới tiếng hô của Lý Mạo, các hộ vệ lập tức xông lên, nâng Lưu Chương dậy, rồi vây quanh ông ta tiến lên phía trước, đồng thời một số người mang giáp trụ ra mặt cho Lưu Chương ngay khi đang đi. Lưu Chương theo bản năng định từ chối, nhưng xung quanh ông ta đều là những người cao lớn vạm vỡ, với cánh tay nhỏ bé và đôi chân yếu ớt, Lưu Chương không thể vùng vẫy thoát ra. Đến lúc này, Lưu Chương chỉ còn biết thở dài chấp nhận số phận, ông quay sang Lý Mạo và nói, thôi được ngươi, ngươi đừng hại ta là được. Giờ mạng ta nằm trong tay ngươi, xin ngươi hãy nhớ lấy, đừng phản bội ta. Lý Mạo mỉm cười, cúi đầu cung kính, tại hạ tất nhiên sẽ không hại công tử cứ yên tâm. Nếu có một loại thuốc hối hận trên thế giới này, thì thuốc hối hận đó sẽ có màu gì? Màu đen? Hay màu trắng? Ít nhất có một điều chắc chắn, thuốc hối hận tuyệt đối không phải là màu sắc rực rỡ, vì vị của thuốc hối hận chắc chắn sẽ rất tệ. Thật ra, màu sắc và mùi vị không nhất thiết liên quan đến nhau, giống như việc chiếm được thành đô không đồng nghĩa với việc mọi chuyện sẽ phát triển như dự tính trước đó. Lý Mạo khởi động kế hoạch ban đầu là vì nghĩ rằng thành đô đã thu gom hết lương thực từ khắp nơi, và một khi kiểm soát được thành đô, dù các quận huyện khác chưa chắc đã hoàn toàn tuân lệnh, cũng có thể khiến họ lưỡng lự, từ đó cắt đứt nguồn cung cấp lương thực cho Từ Thứ. Nếu có thể khiến Từ Thứ quay lại tấn công Quảng Hán hoặc thành đô, thì càng tốt. Chỉ cần Từ Thứ ra tay, hắn sẽ bị xác định là phản nghịch. Quảng Hán đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, chỉ cần giữ vững một chút, không đến nửa tháng, quân tâm của Từ Thứ chắc chắn sẽ dao động và tan rã hoàn toàn. Trừ phi Từ Thứ cướp bóc, bắt người dân nấu thành món thịt chuột để duy trì quân đội thêm vài ngày, nhưng việc này cũng sẽ khiến Từ Thứ hoàn toàn đối đầu với dân chúng toàn bộ đất thuộc. Đến lúc đó, không cần nhà Lý phải nói gì thêm, toàn bộ dân chúng sẽ đứng lên phản kháng Từ Thứ. Lúc lên kế hoạch, mọi thứ đều rất hoàn hảo, giống như cảm giác vừa mua vé số và ôm ấp giấc mộng trúng thưởng. Nhưng rồi thực tế đến, như việc nghe tin ai đó bị bắt khi kết quả xổ số chưa công bố, và cái giải thưởng trong tay bạn chỉ là một trò đùa. Đối với Lý Mạo, cái giải thưởng này thật là nực cười. Phủ nha trống không? Có nhà cửa, có vật dụng, nhưng thứ quan trọng nhất, con dấu ấn tín, lại không có. Kho lương thực cũng trống không? Có tiền, có của cải, nhưng không có thứ quan trọng nhất, lương thực. Cảm giác giống như bỏ tiền mua đồ chơi hạng bét. Sau đó chỉ còn hai lựa chọn, tiếp tục tiêu tiền hoặc cắt lỗ bỏ cuộc. Lý Mạo chọn tiếp tục. Hắn đón rước Lưu Chương. Ở phủ nha thành đô, lửa cháy ngút trời. Tiếng hò hét chiến đấu lúc đầu lắng xuống khi đám loạn quân đầu tiên ập đến, nhưng sau đó, với sự hỗn loạn tiếp diễn và sự tụ tập của những kẻ cướp bóc, tiếng hô lại vang lên. Những cái bóng không ngừng lướt qua dưới ánh lửa, điên loạn chạy trốn, phá phách, cướp đoạt mọi thứ có thể. Người của Lý Mạo hoàn toàn không kiểm soát được tình hình, hoặc cũng chẳng buồn kiểm soát, bởi dù Lý Mạo miệng nói vì trung thành với Phỉ Tiềm, vì hòa bình thế giới, nhưng ai cũng biết rõ rằng, khi đã cầm vũ khí trên tay, chẳng ai làm những việc này chỉ để chơi. Họ muốn cướp, muốn kiếm được một món hời. Vì vậy, việc không phóng hỏa, không biến phủ nha và kho lương thành đô thành biển lửa đã được coi là một sự kiềm chế lớn rồi. Còn việc cướp bóc lan tràn khắp nơi, ai mà ngăn nổi. Những kẻ ôm lòng đỏ mắt cướp bóc xông vào, đánh nhau để giành giật của cải, chém giết lẫn nhau, máu đổ xuống không ngừng. Sự hỗn loạn này đã kéo dài nhiều ngày. Ban đầu, những kẻ cướp bóc còn e dè khi thấy binh lính của Lý Mạo, nhưng khi cơn đói và lòng tham lên đến đỉnh điểm, chẳng ai còn quan tâm. Thậm chí, binh lính dưới trướng của Lý Mạo cũng tham gia vào đám cướp, vì trong tay họ còn có vũ khí, việc tổ chức để cướp càng trở nên hiệu quả hơn so với dân thường. Thêm vào đó, một số người lợi dụng cơ hội để trả thù cá nhân, vu oan giá họa, gây thiệt hại và làm tổn thương dân lành trong cuộc bạo loạn. Lý Mạo nghĩ mọi chuyện rất đơn giản, nghĩ rằng hắn có thể làm được, rằng Từ Thứ chẳng qua chỉ là một kẻ xuất thân từ giới hàng vi may mắn nắm quyền, còn gia tộc Lý ở Quảng Hán, với lịch sử trăm năm, hàng ngàn quyển sách và hàng vạn mẫu ruộng tốt, tất nhiên phải hơn hẳn Từ Thứ chứ. Nhưng khi thực sự nắm quyền ở thành đô, phải lo điều động loạn quân, phải chăm lo sinh kế của dân chúng, Lý Mạo phát hiện ra mình không thể gánh vác nổi. Những việc tưởng chừng như bình thường, như cơm ăn nước uống, bỗng trở nên quá khó khăn. Thương nhân đóng cửa, hoạt động buôn bán tê liệt. Thành đô rơi vào hỗn loạn, không ai dám mạo hiểm mang hàng hóa vào. Những người lợi dụng cơ hội để đầu cơ, tích trữ hàng hóa không ai kiểm soát nổi. Vì giá cả leo thang và lương thực khan hiếm, những người trước đây không tham gia vào hỗn loạn cũng bị cuốn vào. Và rồi, bạo loạn lan ra các gia trang của sĩ tộc trong thành. Những kẻ bị tàn phá nhà cửa, may mắn thoát chết, lang thang điên loạn khắp thành, vừa đi vừa khóc lóc thảm thiết, cùng với những loạn quân cuồng loạn cướp bóc từ nhà này sang nhà khác. Chỉ trong vòng 3-4 ngày, thành đô, trung tâm của Thục Xuyên, từ một nơi trật tự ngăn nắp, đã trở nên hỗn loạn vô cùng, với xác chết nằm rải rác khắp nơi. Lúc này, chẳng ai còn quan tâm đến việc Từ Thứ có bị oan hay không, cũng chẳng cần biết ai đúng ai sai. Chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, kết thúc tất cả nhanh chóng. Mọi người chỉ mong sao cuộc hỗn loạn này chấm dứt. Do đó, việc đầu tiên mà Lý Mạo làm khi đưa Lưu Chương về, là khẩn trương khôi phục trật tự tại thành đô và các vùng xung quanh. Lưu Chương bị người ta vây quanh, lão đảo bước đi trên đường, nhìn về phía phủ nha, chỉ thấy dưới màn đêm đen đặc, tòa phủ nha quen thuộc giờ đây trở nên đổ nát, lạnh lẽo, những ngói màu sáng sủa giờ đã phai màu hoàn toàn. Ngay cả một người chậm chạp như Lưu Chương cũng không khỏi cảm thấy lòng mình như bị ai bóp nghẹt, đến mức người ông lão đảo. Hình ảnh phủ nha lần đầu ông đến khi Lưu Yên còn sống chợt hiện về, chồng lên cảnh tượng hiện tại khi đó và bây giờ. Cảnh vật còn đó, nhưng người thì không. Các ngõ hẻm xung quanh hầu như không còn ánh đèn, chỉ có ánh đuốc lay lắc của các toán tuần tra binh lính. Nhưng những binh lính này, vốn xuất thân là loạn quân, có thể biến thành ác thú bất cứ lúc nào khi ánh đuốc mờ đi. Những bóng dáng lay động theo ánh lửa, như những con quái vật đen tối, theo chân Lưu Chương và Lý Mạo bước từng bước vào phủ nha, như đang bước vào địa ngục. Trong khuôn viên đại sảnh, nơi trước đây lúc nào cũng sáng đèn, giờ chỉ còn vài đốm sáng leo lét trong bóng đêm, khiến người ta cảm giác rằng những ngọn lửa yếu ớt này sẽ tắt ngúm bất cứ lúc nào. Một số binh sĩ đứng dọc theo hai bên sân, trang bị đầy đủ vũ khí. Cũng có những cung thủ mang theo cung tên, tuần tra trên tường thành, giáp sắt loãng xoảng dưới ánh trăng khuya, tấm áo choàng đỏ sẫm như đã nhuốm mực đen, hòa lẫn vào bóng đêm. Cửa lớn của đại sảnh mở rộng, tấm bình phong chính giữa cũng được dỡ bỏ, từ phía trước có thể nhìn thấy phía sau. Nhưng vì ánh đèn phía sau lờ mờ, nên cửa sau của đại sảnh giống như một cái miệng trống rỗng. Hôm nay, Lý Mạo mời Lưu Chương đến trong đêm, nên tất nhiên không có sẵn người hầu để phục vụ ông ta. Khi bước vào đại sảnh, thậm chí còn không có lấy một chén nước. Nếu nói về năng lực cai trị, có lẽ Lưu Chương còn không bằng Lý Mạo. Sau khi ngồi vào ghế chính, nhận lễ bái của những người không rõ mặt mũi trong sảnh, ông ta chỉ ngơ ngác không biết phải nói gì. Lý Mạo cũng chẳng bận tâm, hoặc nói đúng hơn là chẳng thèm quan tâm. Hắn đưa Lưu Chương tới đây chỉ để làm bình phong, để chứng minh hành động của mình là hợp pháp. Lưu Chương không biết quản lý, không biết ban hành mệnh lệnh, lại càng tốt với Lý Mạo. Vì vậy, hắn hoàn toàn bỏ qua Lưu Chương, tiếp tục bàn bạc với một số người trong sảnh. Những tiếng nói xì xào vang lên, lúc đầu Lưu Chương còn nghe ngóng chút ít, nhưng ngay sau đó ông ta nhận ra, việc mình nghe hay không nghe thực ra chẳng có ý nghĩa gì cả. Lưu Chương mơ mộng rằng mình sẽ nhảy lên, lớn tiếng quát mắng những kẻ trước mặt, khiến Lý Mạo và đám người này cúi đầu dưới chân mình, khóc lóc thề thốt trung thành, rồi hết lòng vì ông ta mà dấn thân vào chỗ chết. Nhưng khi trở lại với thực tại, Lưu Chương phát hiện ra rằng, ngay cả việc nên mắng gì, dùng điển tích nào, hay lợi ích gì để thuyết phục họ, ông ta cũng không biết. Chẳng lẽ chỉ cần nói dân khổ hay hét lên một tiếng là giải quyết được vấn đề? Lúc này, Lưu Chương chỉ cảm thấy trong phủ nha này, trong đại sảnh tối tăm, dường như xuất hiện vô số linh hồn của tổ tiên dòng họ Lưu, đang chỉ trỏ, giận dữ gào thét, vung tay múa chân muốn tiêu diệt đứa con cháu bất hiếu là ông ngay tại chỗ. Cuối cùng, Lưu Chương chỉ biết đưa tay lên che mặt, cúi đầu thật sâu. Sáng sớm, giữa hai ngọn núi, đá núi đứng đối diện nhau, miệng thung lũng mở ra, con sông Bạch Thủy uốn lượn bên dưới. Bên bờ sông là con đường núi gồ ghề, đoạn hẹp nhất chỉ vừa đủ cho hai con ngựa song song đi qua. Dưới con đường núi là dòng nước lạnh chảy róc rách, đập vào những tảng đá gồ ghề hai bên, phát ra những âm thanh róc rách không ngừng. Những ngọn núi xung quanh đây đều là núi đá, ít cây cối, đá cứng khó khai thác, khó leo trèo. Ngay cả binh lính địa phương, đối với địa hình này cũng rất đau đầu. Ở nơi này, việc xây dựng pháo đài kiên cố cũng gặp nhiều khó khăn. Hai bên vách núi dựng đứng, cách dòng sông Bạch Thủy dưới chân núi hàng chục trượng, dù ở gần nước nhưng việc lấy nước vô cùng khó khăn, khó tấn công nhưng cũng khó phòng thủ. Vì thế ở đây không có bất kỳ quân trại nào đóng quân. Dù có thể dùng thùng gỗ và dây thừng kéo nước lên uống, nhưng lương thực hàng ngày vẫn cần phải vận chuyển, mà việc vận chuyển từ đất thục vào lại không hề dễ dàng. Một bóng dáng mặc áo nho màu xám đứng trên một đỉnh núi, nhìn xuống. Dưới thung lũng, binh lính đang làm việc có trật tự, không một chút hỗn loạn. Trong tay họ là những hũ dầu đen, nhẹ nhàng đổ xuống các khe đá. Dầu tràn xuống theo bề mặt đá, ngấm vào những bụi cây khô héo và cả lớp bụi vàng dưới chân. Gia Cát Lượng quay đầu nhìn những binh lính đang bận rộn, vẻ mặt lộ chút nặng nề. Theo báo cáo của trinh sát, một bộ lạc lớn của tộc Đê đã xuất động gần một nửa lực lượng, khí thế hùng. Ngọn lửa bùng lên, khói đen cuồn cuộn. Ngọn lửa dữ dội cùng khói đen tràn ngập cả thung lũng. Những người Đê rơi vào bẫy đau đớn rên rỉ trong ngọn lửa. Một số người Đê bị lửa đốt cháy hoặc bị khói làm ngạt thở, trong cơn đau đớn tột cùng, họ nhảy xuống từ đường núi. Dù biết rõ nhảy xuống đá núi hay vực sâu có thể sẽ không giữ được mạng sống, nhưng ít ra đó vẫn là cách giải thoát nhanh hơn so với việc bị thiêu sống hoặc chết ngạt. Tiếng la hét đau đớn của những người bị lửa thiêu vang vọng trong thung lũng, dội vào vách đá, rồi lại vọng vào tai của Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng lặng lẽ đứng ở đầu kia của thung lũng, gió núi thổi qua áo choàng xám của ông. Những người Đê này đều tội ác tày trời sao? Có lẽ nhiều người trong số họ chưa từng dính máu người khác, chỉ đơn giản bị các thủ lĩnh của họ lừa phỉnh mà đến đây. Nhưng trong chiến tranh, làm sao có thể lo liệu vẹn toàn? Sao có thể luôn đứng về phía chính nghĩa quang minh? Dưới lá cờ tam sắc của Phiêu Kỵ tướng quân, không biết bao nhiêu gia đình đã ly tán, cha mẹ mất con, nhà tan cửa nát. Gia Cát Lượng chỉ có thể đảm bảo rằng, nếu theo lý tưởng và phương thức quản lý của Phiêu Kỵ tướng quân, ít nhất có thể giữ kỷ luật quân đội của Đại Hán tốt nhất trong thời điểm hiện tại. Dù không thể chắc chắn không có chút sai phạm nào, nhưng ít ra sẽ không như các khu vực khác, nơi mà việc cướp bóc, giết người, lạm dụng quyền lực và đàn áp dân chúng xảy ra tràn lan. Còn về những sĩ tộc ở Thục Xuyên, Gia Cát Lượng không hề tin tưởng họ. Những kẻ gàn bướng này luôn có ý kiến. Lúc còn Lưu Yên, họ có ý kiến. Khi Lưu Chương nắm quyền, họ cũng có ý kiến. Giờ đây khi Phiêu Kỵ tướng quân đến, họ vẫn tiếp tục phàn nàn. Liệu khi đã thỏa mãn họ, thì họ sẽ ngừng đưa ra ý kiến không? Chắc chắn những kẻ này sẽ càng đòi hỏi nhiều hơn, không ngừng trách móc vì họ không được hưởng lợi nhiều hơn nữa. Những người Đê còn lại, những kẻ không bị cuốn vào biển lửa, hoảng loạn bỏ chạy, không dám ngoái đầu lại. Dù ngọn lửa đã tắt, họ cũng không dám quay lại tấn công lần nữa. Những kẻ may mắn đuổi theo sau Hoàng Lượng cũng bị kinh hãi, sợ hãi đến mức ngã quỵ xuống đất, không còn sức lực để đứng dậy. Hoàng Lượng đến trước mặt Gia Cát Lượng, liếc nhìn những người Đê may mắn thoát khỏi biển lửa và bị bắt làm tù binh, trên mặt vẫn còn chút sát khí. Ông hỏi, Gia Cát Từ Sự, những kẻ này xử lý thế nào? Nếu theo ý Hoàng Lượng, giết hết những người Đê này là tốt nhất, triệt hạ tận gốc, không còn hậu họa. Nhưng Gia Cát Lượng rõ ràng không đồng tình với cách này. Ông nhìn thoáng qua họ và nói, tịch thu vũ khí, trói lại rồi dẫn đi. Tuân lệnh Hoàng Lượng không nói thêm gì, lập tức nhận lệnh và rời đi. Nước lửa vô tình. Khả năng sử dụng khéo léo nước lửa chính là một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá năng lực của một tướng lĩnh. Khi Gia Cát Lượng đốt lửa thiêu sống những người Đê, thì ở phía bắc Quảng Hán, trong một khu rừng rậm gần thành Tử Đồng, một nhóm người khác cũng chuẩn bị thực hiện một kế hoạch dùng nước lửa. Trên một bãi đất trống nhỏ trong rừng, có một người đàn ông cao lớn đứng đó, tên là Lý Thế. Lý Thế chừng hơn 30 tuổi, thân hình vạm vỡ, lông mày và râu có màu nâu vàng, trông giống như mang chút huyết thống người Hồ. Đó cũng chính là dấu hiệu đặc trưng của anh ta, vì anh ta thuộc gia tộc họ Lý ở Quảng Hán. Ông nội của Lý Thế đã phụ thuộc vào gia tộc họ Lý từ đời trước. Cả gia đình trở thành quân lính tư nhân của nhà họ Lý, đóng góp công sức võ dũng cho gia tộc. Lý Thế thực ra không có mối hận thù gì với Phiêu Kỵ tướng quân, cũng chẳng có mâu thuẫn gì với Từ Thứ. Nhưng suy nghĩ của cá nhân anh ta không thể có trọng lượng trong gia tộc họ Lý, anh chỉ là một công cụ, một thanh kiếm, và thanh kiếm không cần có suy nghĩ, chỉ cần làm theo lệnh. Sau lưng Lý Thế, đứng một nho sinh mặc áo dài, chính là đệ tử của nhà họ Lý, tên là Lý Bác. Trước đây, trong những cuộc tiếp xúc và thuyết phục Cam Ninh và những người khác, Lý Bác đã đứng ra. Lý Bác thích đàm luận và có chút danh tiếng, nhưng sau khi Phiêu Kỵ tướng quân phỉ tìm tiến vào Thục Xuyên, danh tiếng của hắn không mang lại chức vụ nào. Không những vậy, Từ Thứ còn đặc biệt không triệu hắn ra làm quan, thậm chí tránh không bổ nhiệm hắn vào bất cứ chức vụ nào trong chính quyền địa phương. Với Từ Thứ, ông muốn mọi quan chức dù là địa phương cũng phải thực sự có năng lực làm việc, không phải chỉ ngồi đó nói suông. Những kẻ như Lý Bác, suốt ngày chỉ nói nhiều hơn làm, đương nhiên không nằm trong lựa chọn của Từ Thứ. Nhưng Lý Bác không hiểu và cũng không muốn hiểu. Hắn nghĩ rằng Từ Thứ phải chiều theo ý hắn, phải hiểu rõ nhu cầu của hắn, phải thỏa mãn mọi yêu cầu của hắn. Vì thế, hắn rất bất mãn. Giống như nhiều sĩ tộc địa phương khác, Lý Bác có lòng nghĩa khí cá nhân, nhưng khái niệm về quốc gia, xã tắc lại rất mờ nhạt. Điều này liên quan đến việc giáo dục từ nhỏ mà hắn nhận được. Họ dạy hắn rằng học hành là để làm quan lớn, để có được bổng lộc, để thu lợi cho bản thân. Học hành là để vì chính mình, không phải vì quốc gia. Vì vậy, Lý Bác nghĩ rằng bây giờ, khi hắn đã học nhiều sách như vậy, việc kiếm lợi cho bản thân là điều hợp lý. Những kẻ không thể mang lại lợi ích cho hắn, dĩ nhiên không phải là quan tốt. Do đó, chính sách của Phiêu Kỵ tướng quân trong mắt Lý Bác và những kẻ như hắn đều vô giá trị. Họ nghĩ rằng Từ Thứ là kẻ vô dụng. Thục Xuyên phải do người Thục Xuyên cai trị, còn những kẻ ngoại lai như Từ Thứ sớm muộn cũng sẽ bị đánh đuổi. Vì thế, khi Lý Nhược và Lý Bác tham gia liên kết với các phe phái chống đối, Lý Bác không chút do dự tham gia, thậm chí còn chủ động dụ dỗ và xúi dục thêm nhiều sĩ tộc Thục Xuyên khác gia nhập cùng phe. Ban đầu, bọn họ chỉ trích một số chính sách, chế nhạo những quan lại xử lý không thỏa đáng, thậm chí thành công tổ chức vài cuộc phê phán và phản đối một số sắc lệnh có sơ hở của Từ Thứ. Nếu dừng lại ở đó, thực ra cũng không phải sai lầm gì lớn. Xét về một số khía cạnh, hành động của họ vẫn nằm trong phạm vi hợp lý của sự giám sát và phản hồi. Nhưng vấn đề là, Lý Nhược và Lý Bác không hề hài lòng với những thành quả đó. Càng không thỏa mãn, họ càng khao khát hơn. Họ luôn mong chờ quân đội dưới quyền Phiêu Kỵ tướng quân phạm phải sai lầm tương tự như các đội quân thường trú khác ở Thục Xuyên, chẳng hạn như ép buộc dân chúng, lạm dụng phụ nữ. Càng đáng tiếc hơn khi quân đội của Phiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tiềm còn áp dụng các tiêu chuẩn chọn lựa khắt khe và đào tạo tinh thần quân đội, nhấn mạnh vào danh dự và trách nhiệm của binh sĩ. Do đó, mối quan hệ giữa quân đội và dân chúng ở Thục Xuyên, dưới sự cai quản của Phỉ Tiềm, còn tốt hơn cả thời Lưu Yên, khiến cho những kẻ như Lý Nhược và Lý Bác không có cách nào tấn công hay bôi nhọ họ. Vì vậy, họ phải nghĩ ra những phương án khác. Sau khi Phỉ Tiềm chiếm lĩnh Thục Xuyên, một thời gian ngắn đã có việc vận chuyển lương thực từ Thục Xuyên đến Trường An, khiến Lý Gia và những người chống đối tưởng rằng họ đã tìm thấy điểm yếu của Phỉ Tiềm. Họ nghĩ rằng việc điều động lương thực sẽ khiến dân chúng bất mãn. Tuy nhiên, Phỉ Tiềm không chỉ không gây áp lực lên dân chúng mà còn mang đến cho Thục Xuyên những kỹ thuật canh tác và công cụ nông nghiệp tiên tiến hơn. Sản lượng trên mỗi mẫu đất gần như tăng gấp đôi, trong khi dân số ở Thục Xuyên không tăng nhiều, khiến giá lương thực sụt giảm nghiêm trọng. Vì vậy, người dân Thục Xuyên lại cầu xin Phiêu Kỵ thu mua lương thực, nếu không sẽ rơi vào tình trạng thóc gạo nhiều quá không bán được, làm hại đến nông dân. Những người như Lý Nhược và Lý Bác mong rằng việc thu mua lương thực sẽ khiến dân chúng nổi loạn, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Phỉ Tiềm không chỉ không hạ giá lương thực mà còn tuyên bố sẵn sàng thu mua toàn bộ với giá hợp lý. Điều này khiến dân chúng Thục Xuyên vô cùng biết ơn Phiêu Kỵ tướng quân, và điều đó làm cho những kẻ chống đối phải thay đổi kế hoạch. Họ buộc phải chuyển đối tượng tấn công sang Từ Thứ, thay vì Phỉ Tiềm. Họ bắt đầu nói rằng không phải họ chống đối Phỉ Tiềm, mà là muốn giúp Phỉ Tiềm trừ khử kẻ phản loạn là Từ Thứ. Nhờ vậy, họ đã lôi kéo được thêm nhiều dân chúng. Giá như Phỉ Tiềm thật sự là một kẻ bất tài thì tốt biết bao. Lý Bác thở dài nhẹ nhàng. Lý Thế Tra kiếm vào vỏ, nghe thấy tiếng thở dài của Lý Bác, không khỏi liếc mắt nhìn hắn. Đối với Lý Thế, Lý Bác là một kẻ vô dụng, chỉ biết nói nhiều hơn làm. Khi thực sự đối mặt với chiến đấu, người ra tay vẫn phải là những kẻ như Lý Thế. Hắn nghĩ rằng nếu có biến cố xảy ra, chắc chắn Lý Bác chỉ biết ôm sách mà bỏ chạy. Lý Thế hỏi, hiện giờ đã đến lúc chiến đấu rồi, vậy, Nho Sinh liệu có thể giết người không? Lý Bác ngạc nhiên, rồi bật cười ha hả. Ngươi có thành kiến với Nho Sinh rồi. Lý Bác tiếp tục kể câu chuyện về Trọng Do, học trò của Khổng Tử. Trọng Do từng là một kẻ thô lỗ, thích bạo lực, sau khi học lễ nghi và trở thành Nho Sinh, đã lập nên những kỳ tích. Một lần, khi gặp loạn, Trọng Do đã đứng ra chiến đấu và giết nhiều kẻ địch, dù sau đó phải chết trong trận đấu. Lý Bác rút kiếm ra, vung vẩy trước mặt Lý Thế và nói lớn, ta tuy là Nho Sinh, nhưng vẫn yêu thích những hành động hào sảng như của Trọng Do. Ngươi hỏi ta có thể giết người không? Hãy đợi mà xem, Nho Sinh cũng có thể giết người. Mặc dù Lý Bác nói rất hào hùng và biểu diễn kiếm pháp khá đẹp, nhưng khi đối mặt với thực chiến, rõ ràng hắn chỉ có thể đứng bên hô hào. Vì vậy, Lý Bác đã chuẩn bị thêm nhiều người nhìn kìa, bọn chúng tới rồi. Lý Bác chỉ tay về phía xa, nơi những bóng người mờ mờ đang tiến lại gần. Không lâu sau, những bóng người đó tiến đến gần hơn. Những người này không phải là Nho Sinh. họ là những kẻ giang hồ, khoác trên mình những bộ quần áo rách rưới, tóc tai bù xù, có người còn cố tình để ngực trần trong gió lạnh, hoặc bôi màu lên mặt để trông giống những chiến binh dũng mãnh. Đó là những du hiệp. Vì chính sách cải cách của Phỉ Tiềm, những du hiệp này dần mất đi không gian để tồn tại. Dù người đời vẫn tôn sùng hình ảnh các du hiệp như những anh hùng trượng nghĩa, nhưng thực tế lại rất khác. Phần lớn các du hiệp đều sống cuộc sống khốn khổ, và những kẻ thực sự có võ công cao cường, ngàn dặm lấy đầu người chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Trong khi chính quyền của Phỉ Tiềm thiết lập hệ thống tuần tra để duy trì trật tự, sự tồn tại của du hiệp trở nên không còn cần thiết. Hơn nữa, không ít trong số những du hiệp này thực chất là những tên cướp trá hình. Khi sự hiện diện của chính quyền ngày càng chặt chẽ, những kẻ du hiệp này dần bị đẩy ra rìa xã hội. Lý Thế thấy nhóm du hiệp đến, cau mày lại. Mặc dù là quân lính tư nhân của nhà họ Lý, nhưng hắn vẫn khinh thường những kẻ giang hồ lêu lổng như đám du hiệp này. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại, đám du hiệp này cũng coi như là lực lượng bổ sung. Lý Thế đành nén giận, nở nụ cười tiếp đón họ, tân bốc họ như những đại hiệp dám vì nước vì dân mà ra tay trượng nghĩa. Những du hiệp này vốn không đủ năng lực nhận ra sự thật phũ phàng rằng khi một quốc gia, một địa phương phải trông cậy vào những kẻ giang hồ để duy trì an ninh thì đó là dấu hiệu của sự suy yếu và thất bại. Sau màn tân bốc qua lại, họ cùng ngồi xuống ăn uống, rồi Lý Bác cười nói và mở tấm bản đồ trải lên một phiến đá phẳng. Đây là bản đồ thành Tử Đồng. Lý Bác chỉ vào bản đồ. Trong thành Tử Đồng có một kho lương thực, nếu chúng ta đốt cháy kho này, quân phản loạn chắc chắn sẽ lâm vào tình thế thiếu thốn lương thực và nhanh chóng rơi vào hỗn loạn. Đốt kho lương. Nếu để nhóm du hiệp này xung trận đối đầu trực diện với quân lính, có lẽ chỉ là chuyện tự sát. Nhưng nếu là nhiệm vụ lẻn vào thành, gây rối và phóng hỏa, thì đúng là sở trường của họ. Chúng ta tập trung vào việc đốt kho, không cần giao chiến với quân lính trong thành. Lý Bác chỉ vào cổng tây của thành Tử Đồng và nói, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi sẽ rút ra khỏi thành từ đây, rồi lẫn vào rừng mà trốn thoát. Nói xong, Lý Bác ra hiệu cho Lý Thế. Lý Thế kéo đến một cái hòm lớn, đá bật nắp hòm ra, để lộ đống vàng bạc châu báu bên trong, ánh sáng lấp lánh thu hút mọi ánh nhìn của đám du hiệp. Một số kẻ thậm chí còn đứng trơ mắt, nuốt nước miếng. Trớ trêu thay, trong số những đồng tiền đó, cũng có không ít là tiền do chính Phỉ Tiềm phát hành. Lý Thế bắt đầu phân phát tiền, vơ một nắm rồi ném cho đám du hiệp, không cần đếm, cứ thế nhét vào tay họ. Lý Bác thì đứng bên cười nói, sau khi thành công, sẽ có thêm tiền thưởng hậu hĩnh cho các vị. Đám du hiệp vừa nhận tiền vừa nói rằng tiền bạc chỉ là thứ yếu, mục tiêu của họ là vì danh dự, không phải vì vàng bạc. Nhưng đến lượt mình, ai cũng cúi xuống nhặt tiền, cố gắng nhét càng nhiều càng tốt. Có kẻ còn tranh nhau vì được ít hơn người khác, lòng tham thể hiện rõ ràng. Những kẻ giang hồ này, với mắt đỏ như máu vì lòng tham, lập tức lên đường đến Tử Đồng Thành. Nhìn những kẻ du hiệp lần lượt rời đi, Lý Thế khẽ thở dài và hỏi, liệu chỉ dựa vào đám này có thể thành công sao? Lý Thế thấy kế hoạch này không hề đáng tin cậy. Ngay cả khi đám du hiệp này tuân thủ đúng theo kế hoạch, không ham vui rượu chè, không làm lộ thông tin, không xảy ra xung đột ngoài ý muốn, liệu họ có thể dễ dàng đốt cháy kho lương thực trong thành? Xung quanh kho lương chẳng lẽ lại không có chút phòng bị nào? Nếu đơn giản như vậy, sao không phái hai người đến đốt kho là xong? Lý Bác cười hai tiếng, giết người, không chỉ bằng kiếm trong tay, mà còn bằng kiếm trong lòng những kẻ lang thang này làm được việc gì chứ? Nếu vậy Lý Thế ngạc nhiên hỏi, lẽ nào? Lý Bác gật đầu, việc ở thành đô đã rõ ràng, chẳng lẽ trong thành Tử Đồng lại không đề phòng gì? Nếu thế, những kẻ đó chẳng phải chỉ đi chịu chết? Lý Thế cau mày, dù khinh thường đám du hiệp, nhưng để họ đi chịu chết thế này, hắn cũng cảm thấy không thoải mái. Lý Bác mỉm cười, lạnh lùng nói, những kẻ như thế, đáng để làm việc này. Nói xong, Lý Bác phủi sạch bụi trên người, chuẩn bị rời đi. Chuyện đón tiếp bên ngoài thành, phần thưởng thêm sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tất cả chỉ là dối trá. Lý Bác chỉ cần đám du hiệp này làm mồi nhử, thu hút sự chú ý của quân lính trong thành, không hề quan tâm đến việc họ có thành công hay không. Hoặc đúng hơn, đám du hiệp từ đầu đã chỉ là quân cờ bỏ đi, số tiền bạc kia cũng chỉ là cái giá để mua mạng sống của họ. Mỗi người đều có giá trị riêng, nhưng những kẻ lang thang, dù là cổ đại hay hiện đại, đều không đáng giá. Lý Thế ra hiệu cho thuộc hạ của mình đi theo. Khi bước đi, Lý Bác liếc nhìn Lý Thế, cười nói, giờ ngươi còn nói nho sinh không thể giết người sao? Lý Thế rùng mình, cúi đầu đáp, xin thỉnh giáo. Lý Bác khẽ gật đầu. Nếu không phải còn cần Lý Thế phối hợp với những hành động tiếp theo, có lẽ hắn đã bỏ đi ngay, cho Lý Thế thấy rõ cách mà một nho sinh có thể xoay chuyển càn khôn chỉ trong chớp mắt. Lý Bác cười, tiếp tục giải thích, nếu nhà ngươi có của cải, kẻ khác nhìn vào thèm muốn, thậm chí có kẻ nhòm ngó để ăn trộm ngươi sẽ làm gì? Tất nhiên là phải bắt kẻ trộm. Lý Thế không cần nghĩ ngợi, trả lời ngay. Nhưng sau khi nói xong, ánh mắt của hắn khẽ động, hắn quay đầu nhìn về phía thành Tử Đồng, rồi ngập ngừng nói, chẳng lẽ Tại Thục Xuyên, cây cối mọc um tùm, rừng tre và các bụi rậm trải dài khắp nơi. Những khu rừng và tre này đều có lịch sử lâu đời, và ngay cả ở hậu thế, khi con người đã chiếm cứ rất nhiều vùng đất của thiên nhiên, vẫn có những nơi mà một khi đã vào thì khó có thể tìm đường ra. Gần khu vực Tử Đồng, hai bên quan đạo cũng có rất nhiều rừng cây. Mặt trời từ từ lên cao, sương mù trong rừng cũng dần tan biến, binh lính tư nhân của nhà họ Lý nấp sau rừng cây và bụi rậm, trong lòng không khỏi có chút căng thẳng. Lý Bác đã thay áo nho sinh bằng một bộ quần áo ngắn, trước mặt vẫn đặt thanh kiếm dài mà hắn mang theo trước đó. Tuy rằng nhìn bề ngoài Lý Bác có vẻ đầy tự tin, nhưng thực tế hắn cũng như các binh lính tư nhân của nhà họ Lý, cũng cảm thấy lo lắng và bất an. Trong nhà có của cải, bị trộm nhòm ngó thì phải làm sao? Cách phổ biến nhất là chuyển chúng đến một nơi khác an toàn hơn. Trong thành Tử Đồng có quân phòng thủ, việc tấn công trực diện chắc chắn sẽ rất khó khăn, và việc thâm nhập, phá hoại cũng chưa chắc mang lại kết quả tốt. Tối qua, vụ việc náo loạn của đám du hiệp chỉ có tác dụng duy nhất là thông báo cho tướng phòng thủ trong thành Tử Đồng rằng kho lương của họ đã bị nhắm tới. Chỉ có thể làm trộm ngàn ngày, chứ không thể phòng trộm ngàn ngày. Nếu muốn tránh cho kho lương không gặp nguy hiểm, trừ khi quét sạch toàn bộ bọn trộm cướp xung quanh. Nhưng sau khi quân lính lục soát không tìm thấy binh lính của nhà họ Lý tại điểm hẹn mà đám du hiệp đã khai báo, tướng phòng thủ thành Tử Đồng rất có khả năng sẽ quyết định chuyển số lương thực này đến doanh trại của Từ Thứ. Nếu để trong thành, một khi có sự cố, ông ta có thể sẽ phải chịu tội, thậm chí mất mạng. Nhưng nếu chuyển lương ra ngoài, đó sẽ là trách nhiệm của người khác, không liên quan nhiều đến ông ta. Đây là một sự suy đoán đơn giản. Với cách này, họ có thể tránh được nguy cơ tấn công trực diện vào Tử Đồng và thay vào đó có thể phục kích đoàn xe vận lương từ Tử Đồng tự động mang đến trước mắt mình. Lý Bác cảm thấy tay mình đổ mồ hôi, không khỏi với tay nắm một nắm đất vàng trước mặt rồi vò nhẹ. Dù hắn đã nói ra nhiều lời hùng hồn trước đó, nhưng thực sự thì số lần hắn ra trận thực chiến chẳng được bao nhiêu. Lần duy nhất hắn tham chiến là trong cuộc nổi dậy Khăn Vàng, khi hắn theo đoàn quân Đông Nghịch lao lên, rồi kết thúc trận chiến mà chẳng kịp hiểu gì. Lý Bác tưởng rằng hành động của mình rất kín đáo, nhưng trong mắt Lý Thế, mọi thứ lại hiện ra rõ ràng. Đừng nói đến Lý Bác, trong số các binh lính tư nhân của nhà họ Lý đứng phía sau Lý Thế, có mấy ai đã thực sự ra trận. Trong số khoảng 200 người phục kích này, Lý Thế cho rằng chỉ có không quá 10 người thực sự dũng cảm, còn lại đều là dân quân địa phương, hoặc là nông dân, hoặc là những tay lêu lỏng có chút sức lực. Những người này hoặc là nhận được ân huệ từ nhà họ Lý, hoặc là tin vào những lời đồn thổi, hoặc là đơn giản chỉ vì tiền mà tụ tập lại đây. May mắn thay, hôm nay chỉ là một cuộc phục kích đoàn xe vận lương của quân phòng thủ Tử Đồng. Nếu thực sự phải đối đầu với đội quân thiện chiến dưới quyền Phiêu Kỵ, chỉ e rằng họ vừa nấp chưa lâu thì đã có người ngã xuống, và khi đến lúc thực sự đánh trận thì chẳng còn bao nhiêu người sót lại. May mắn thay Từ Thứ đã không còn giữ lại nhiều binh lính thiện chiến, ông ta hoặc đã đưa đi hết hoặc phái ra ngoài, nên bây giờ là thời điểm rất tốt để đánh. Lý Thế quay lại nhìn quanh, ánh mắt hắn lướt qua những binh lính đang run rẩy, có kẻ thậm chí ôm chặt gốc cây như ôm báu vật, co quắp lại. Lý Thế thậm chí nghi ngờ liệu gã này có phải đã căng thẳng đến mức co giật hay không, và tự hỏi liệu khi đến lúc xung trận, gã có còn đứng vững nổi không. Chà, không tè ra quần ngay lúc này đã là khá rồi, Lý Thế chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Những binh lính tư nhân của nhà họ Lý vốn chẳng thể gọi là chiến binh. Dù họ đã được Lý Thế huấn luyện trong thời gian ngắn, nhưng họ vẫn vô cùng lo lắng và thiếu kinh nghiệm. Có lẽ, sau trận chiến này, họ sẽ khá hơn một chút. Lý Thế có một giấc mơ. Vì phụ thuộc vào người khác, hắn mãi mãi chỉ là gia nô của kẻ khác. Dù nhà họ Lý khi cần dùng đến hắn tỏ ra khách khí, nói năng tử tế, nhưng thực chất họ vẫn chỉ coi hắn như một món vũ khí, nếu không họ đã chẳng phái Lý Bác đến đây. Ông nội của Lý Thế từng coi việc gia nhập nhà họ Lý là một vinh dự, cha hắn coi đó là điều tất yếu, nhưng đến đời Lý Thế, hắn lại thấy đây không hẳn là một điều may mắn. Những câu chuyện về Phiêu Kỵ tướng quân đã đến tai Lý Thế, thậm chí những thành tựu của chính Phiêu Kỵ cũng đã vang vọng trong những giấc mơ của hắn. Lý Thế có một giấc mơ và một niềm hy vọng. Một kẻ vô danh bên dòng sông Lạc Hà năm nào, nay đã trở thành người nắm giữ quyền lực khắp thiên hạ vậy còn hắn. Liệu lần này, chỉ cần lập được công lao, khi được ban thưởng, hắn có thể xin trả lại thân phận nô lệ của mình sau khi trả hết ơn nghĩa cho nhà họ Lý, hắn có thể đưa con cái mình đi về phía Tây Vực. Nghe nói ở đó thiếu người, thiếu quân, thiếu những người giỏi. Nếu đánh đổi 10 năm của cuộc đời, hắn có thể giúp con mình không phải cúi đầu trước bất kỳ ai nữa. Lý Thế hít một hơi thật sâu rồi ra lệnh cho người truyền tin xuống, hãy nhớ kỹ, trận này cứ coi như một buổi huấn luyện, ta sẽ xông lên trước, các ngươi cứ theo sau. Cứ làm theo ta. Trong lịch sử, Thục Xuyên cũng từng có nhiều đội quân mạnh, như Bạch Vĩ Binh và Vô Đương Phi Quân. Nhưng tiếc thay, Bạch Vĩ Binh bắt nguồn từ Tây Quân Thượng Binh, còn Vô Đương Phi Quân là những người mang rợ được chiêu mộ sau khi Nam Chinh, không liên quan gì đến binh lính tư nhân của nhà họ Lý. Và Lý Thế chính là người mạnh mẽ nhất trong số các binh lính tư nhân của nhà họ Lý. hy vọng rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ lúc này, một vài âm thanh nhẹ nhàng vang lên từ xa, truyền đến tai Lý Thế. Sắc mặt hắn lập tức trở nên nghiêm trọng. Tới rồi. Lời nói dối được lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ giống như sự thật. Giống như việc Lý Ngược ở Thành Đô, ông ta thực sự cảm thấy mình đang làm việc vì đại nghiệp của Phiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tìm, Thanh Trừng tham quan và bình định loạn đảng. Vì đại nghiệp của Phiêu Kỵ. Thanh Trừng quan lại hôn ám, bất tài ở Thục Xuyên. Vì tương lai của Thục Xuyên. Ngày mai của Thục Xuyên sẽ tươi sáng hơn. Vô số khẩu hiệu vang lên như sấm dậy. Tình cảnh đó khiến một số người dân Thục Xuyên cảm thấy bối rối, chẳng lẽ nhà họ Lý thực sự vì tương lai của Thục Xuyên. Đối với tầng lớp dân nghèo khổ nhất, điều họ quan tâm nhất là có cơm ăn hay không. Còn về việc ai là người cai trị trên đầu họ, chỉ cần không bị áp bức đến mức không thể sống nổi, họ sẽ không mấy để ý, vì để mưu sinh hàng ngày đã lấy đi phần lớn sức lực và thời gian của họ, không một cuộc tranh luận chính trị nào có thể quan trọng hơn việc cải thiện điều kiện sống. Do đó, thực ra khi Lý Nhược bắt đầu liên kết hành động, đối tượng mà ông ta nhắm đến chính là tầng lớp trung lưu ở Thục Xuyên, tức là các gia tộc sĩ tộc và đại hộ địa phương. Nhà họ Lý ở Quảng Hán cũng chỉ là một gia tộc trong vùng Quảng Hán. Nếu việc này thành công, theo kế hoạch của Lý Nhược, nhà họ Lý có thể trở thành kẻ đại diện của Thục Xuyên. Dù là khai thác muối giếng hay muối đá, họ sẽ có đủ vốn để ngồi xuống và đàm phán với Phiêu Kỵ. Ít nhất, Lý Nhược nghĩ như vậy. Bởi trong lịch sử Thục Xuyên, từ thời Xuân Thu, đến Tiền Tần, rồi tới Đại Hán, người Thục vẫn luôn có thể đàm phán. Đôi khi, họ còn ở thế thượng phong. Vì vậy, Lý Nhược hiện giờ chỉ cố gắng kéo dài thời gian, buộc ngày càng nhiều người Thục Xuyên phải đứng về phía mình, đồng thời, gia tộc họ Lý ở Quảng Hán cũng đã chuẩn bị sẵn hai phương án. Nếu thành công, Lý Nhược sẽ trở thành gia chủ mới của nhà họ Lý, dẫn dắt toàn tộc đến vinh quang chưa từng có. Nhưng nếu thất bại, nhà họ Lý sẽ lập tức tuyên bố rằng Lý Nhược là kẻ phản bội gia tộc, và tất cả những việc làm đều là do ông ta tự ý quyết định. Gia tộc sẽ nhận danh hiệu vì Phiêu Kỵ mà làm việc tốt nhưng lỡ làm hỏng, nhanh chóng rút lui để tránh bị liên lụy. Lý Nhược đứng trước cổng phủ Thành Đô, dáng vẻ phong lưu, tươi cười đón chào những sĩ tộc, hào lý người Thục Xuyên từ các vùng lân cận đến. Còn lá cờ của nhà họ Lưu vừa được dựng lên lại đang phấp phới bên cạnh cờ ba màu, tạo nên một khung cảnh quái dị, khiến mọi người khi đến đây đều ngẩn người trong chốc lát. Trương huynh, dạo này khỏe không? À, Trần Hiền đệ, lâu rồi không gặp. Lang thủ lĩnh, dạo này trông càng ngày càng phấn chấn nhỉ. Những lời nịnh nọt, xã giao, dù thật hay giả, vẫn vang lên khắp nơi. Nếu không phải những vết máu trên đường vẫn chưa được lau sạch hoàn toàn, và những nơi trong thành còn lại những tàn tích đen ngòm của lửa cháy, có lẽ lúc này nhiều người sẽ tưởng rằng mọi thứ đã trở lại bình thường. Lưu Chư ngồi trên chính đường, khoác áo gấm, thần sắc nghiêm nghị, nhìn từng người bước qua trước mặt mình, cúi chào và bái lạy. Tình cảnh như thể ông ta đã quay lại những ngày tháng gia tộc họ Lưu nắm quyền ở Thục Xuyên, nhưng ông lại không nhận ra rằng giờ đây dáng vẻ của ông chẳng khác gì một pho tượng gỗ trong đền thờ. Từ xa trên quan đạo, âm thanh của bánh xe, bước chân và tiếng ngựa hí dần vang lên. Lý Thế vội vàng ra hiệu cho những người phía sau nằm rạp xuống thêm nữa, tránh để lộ sơ hở. Bản thân hắn thì cẩn thận nằm im trong bụi cây, chỉ dùng mắt dõi theo phía trước. Chẳng mấy chốc, lớp bụi bắt đầu bay lên từ con đường vốn không một bóng người, rồi xuất hiện bốn con ngựa đi tiên phong, mỗi đôi một trước một sau, với những kỵ binh mặc giáp nhẹ ngồi trên lưng ngựa, thỉnh thoảng quay đầu cảnh giác nhìn về hai bên đường. Cách khoảng trăm bước phía sau là một đoàn xe ngựa bò kéo dài, với khoảng gần trăm xe chở lương thực, khiến khoảng cách giữa đầu và cuối đoàn xe rất xa. Bên cạnh những chiếc xe chở lương thực, hầu hết là những người phu khuân vác mặc áo vải thô, còn những binh lính làm nhiệm vụ cảnh giới và hộ tống thì không nhiều. Thậm chí, vài binh lính mang trường thương còn đang vui vẻ trò chuyện, không hề hay biết về mối nguy hiểm sắp ập tới. Lý Thế nhìn chằm chằm vào những chiếc xe chở lương thực, những bao tải đựng lương thực nặng trĩu, ép bánh xe kêu lên ken két. Mỗi xe phía trước còn có vài bó cỏ khô, có lẽ để dọc đường cho ngựa bò ăn. Mọi thứ trông đều rất bình thường. Mọi thứ dường như đang diễn ra đúng theo kế hoạch. Lý Bác khẽ nhúc nhích, nhưng Lý Thế lập tức đưa tay ra kéo lại. Nếu không phải lo sợ bị các kỵ binh phía trước phát hiện, có lẽ Lý Thế đã mắng cho Lý Bác một trận và tặng hắn vài cái bạt tai. Vẫn chưa vào đúng vòng phục kích, mà đã động đậy cái gì chứ? Lý Bác lúc này mới nhận ra sai sót, quay đầu lại, nở một nụ cười ngượng nghịu, rồi cùng Lý Thế tiếp tục nằm thấp xuống. Vừa rồi, Lý Bác không có ý định lao lên phía trước, nhưng khi thấy kế hoạch của mình đang từng bước trở thành hiện thực, hắn không kìm nén được sự phấn khích trong lòng, cơ thể tự động co giật một chút 30 bước, 20 bước, 10 bước. Đoàn xe vẫn không chút phòng bị tiếp tục di chuyển dọc quan đạo. Ngay khi Lý Bác thắc mắc tại sao Lý Thế vẫn chưa ra hiệu tấn công dù đoàn xe tiên phong đã đi qua mắt mình, thì bất ngờ nghe thấy một tiếng hét lớn bên cạnh. Tiếng hét đó làm Lý Bác giật bắn mình, thậm chí còn không kìm được mà giãn cả cơ vòng vết. Ngay khi tiếng hô vừa dứt, Lý Thế đã lao lên trước, đúng như lời hắn đã hứa trước đó với mọi người. Vết. xông lên. Lý Bác cũng vội vàng nắm lấy thanh kiếm dài, bật dậy, hét lớn, định rút kiếm ra. Nhưng không hiểu sao, thanh kiếm vốn rút ra rất dễ dàng trong lúc luyện tập, giờ đây lại như bị rỉ sét, không tài nào rút ra nổi. Hơn nữa, vì quá vội vã và đang mãi loay hoay với thanh kiếm, Lý Bác không chú ý đến mặt đất, đạp phải một hòn đá và ngã sấp mặt xuống đất. Trong lúc Lý Bác còn cảm thấy xấu hổ vì cú ngã của mình, hắn bất ngờ nhận ra rằng những người mà lẽ ra phải sợ hãi và bỏ chạy tán loạn, đám phu dân và người lao dịch kia không hề rối loạn chút nào. Họ nhanh chóng tụ tập lại quanh các xe chở lương và nhanh chóng rút những thanh đao giấu trong đống cỏ khô phía trước các xe. Gần như cùng lúc đó, một hồi còi bén nhọn vang lên, những tấm chăn phủ trên các xe chở lương bị giật ra, để lộ những binh lính ẩn nấp bên dưới. Họ hoặc quỳ hoặc cúi người, tay cầm những chiếc nỏ đã được giương sẵn dây. Không xong rồi, trúng kế rồi. Ý nghĩ này vừa mới nảy ra trong đầu Lý Bác, thì ngay lập tức hắn thấy những nỏ thủ trên xe đã nhắm thẳng vào Lý Thế và đám lính đang xông lên mà siết cò. Cùng với tiếng dây cung vang lên, những tiếng vút vút chói tai vang lên trong không gian, theo sau là âm thanh nặng nề của những mũi tên đâm vào da thịt và tiếng đổ rầm của những cơ thể ngã xuống. Đám binh lính tư nhân của nhà họ Lý lao tới bị bắn ngã gần hết trong nháy mắt. Đây là một cái bẫy. Lý Thế đã nhận ra điều này khi hắn vừa lao lên. Những kẻ mà hắn tưởng là phu dân thực ra là những binh lính chính quy được huấn luyện bài bản, vì họ đã có tổ chức và phản ứng rất nhanh khi bị tấn công. Không thể nào. Lý Thế nhanh chóng hiểu ra rằng, lúc xuất phát khỏi thành, những người dân phu đó vẫn là dân phu thật. Nhưng khi đến trạm nghỉ dọc đường, họ đã bị thay thế. Khi đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi, thực ra họ đã đổi người, và Lý Thế lúc đó còn đang vui mừng, nghĩ rằng đoàn xe vận chuyển này thực sự rất tử tế khi cho hắn đủ thời gian phục kích. Giờ thì hắn mới hiểu ra rằng chính những binh lính kia đã cố ý trì hoãn hành trình để bẫy mình. Lý Thế may mắn né được đợt bắn tên đầu tiên, nhưng hắn phát hiện ra rằng xung quanh mình, những người thân cận đã ngã gục gần hết, kẻ thì rên rỉ thảm thiết, người thì đã không còn hơi thở. Lý Thế hét lên ra lệnh, vung vũ khí để cố gắng ra tín hiệu cho những người còn sống sót rút lui ngay lập tức. Nhưng trong sự hỗn loạn, đám lính của Lý Thế không thể phản ứng nhanh như những binh lính chính quy. Một số người ở phía sau thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra phía trước và vẫn hò hét, lao về phía trước như thể đang xông vào một cái bẫy chết người. Những binh lính tư nhân ở phía bên kia của đoàn xe cũng đang kêu la inh ỏi và xông vào trận chiến. Kết quả đã rõ ràng, một đám ô hợp lao vào đối đầu với những binh lính chính quy được huấn luyện bài bản, tất nhiên không có cơ hội chiến thắng. Những tên lính ô hợp này nhanh chóng bị lính bắn nỏ và lính phòng thủ đoàn xe tiêu diệt. Sự hỗn loạn mà chúng gây ra chỉ giúp cho Lý Thế và vài người may mắn có thêm chút thời gian để chạy trốn. Nhưng quân phòng thủ đoàn xe không để họ chạy xa. Những binh lính mang khiên ở phía trước, lính mang nỏ ở phía sau, bám sát Lý Thế và nhóm lính còn lại, không để họ dễ dàng thoát khỏi trận chiến. Lý Thế chỉ còn cách vừa đánh vừa rút lui vào rừng, tranh thủ mọi cơ hội để chạy thoát thân. Trong khi chiến đấu, Lý Thế thoáng nhìn thấy bóng dáng Lý Bác. Tất nhiên, chỉ là cái lưng của hắn. Khốn nạn thật. Rốt cuộc cũng chỉ là một gã nho sinh. Suốt ngày miệng mồm nói lớn, nhưng đến khi gặp nguy hiểm thật sự thì vứt hết lời hứa, bỏ lại Lý Thế và những người phải cố gắng cầm cự phía sau, hắn ta đã chạy trước chui vào rừng rồi. Lý Thế thở dài trong lòng, nhưng tay không hề chậm lại. Một tên lính giả dạng phu dân xông tới, vung đao chém xuống, nhưng Lý Thế nhanh chóng gạt ra, rồi phản công bằng một nhát kiếm chém thẳng vào cổ đối phương. Máu nóng phun ra, bắn lên mặt hắn. Vì phải cải trang thành dân phu, những binh lính này không mặc giáp, khiến cho khả năng phòng ngự của họ yếu hơn. Mặc dù Lý Thế là một người dũng mãnh, nhưng trong khu vực rừng rậm thế này, dù có thuận lợi hơn trong việc chạy trốn, nhưng sự chênh lệch về năng lực chiến đấu giữa hắn và binh lính chính quy là quá lớn. Trừ vài người mạnh mẽ như Lý Thế, những lính tư nhân của họ Lý còn lại không thể chống trả được lâu. Dù Lý Thế đã cố gắng vừa đánh vừa rút, cuối cùng hắn vẫn bị bao vây dần dần mà không hay. Tiêu rồi. Lý Thế cố gắng xông về phía nơi ít người nhất để phá vòng vây, nhưng chỉ mới chạy được vài bước thì bất ngờ một mũi tên từ rừng bắn ra, cắm thẳng vào chân hắn, khiến hắn mất thăng bằng và ngã nhào xuống đất. Một nhóm binh lính thận trọng vây quanh hắn. Con trai à, cha không thể giúp gì thêm cho con nữa rồi. Hy vọng con có thể giống cha, hy vọng con có thể ra khỏi ngọn núi này, sống một cuộc đời xứng đáng. Lý Thế vùng vẫy, rồi nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo của một thanh đao vấy máu hạ xuống. Thưa các vị! Thưa các vị! Ta tuy bất tài, nhưng ta vẫn có một giấc mơ, một hy vọng. Lý Nhược đứng trong chính điện, phong thái ung dung, lịch lãm. Dù Lưu Chương đang ngồi ở vị trí cao nhất, nhưng nhìn thế nào ông ta cũng giống như một bức tranh nền, còn người thực sự thu hút mọi sự chú ý là Lý Nhược. Thục Xuyên là của người Thục Xuyên. Từ thời thượng cổ, người Thục đã cai quản Thục Xuyên, đất đai trù phú, thóc lúa đầy kho. Rồi đến thời Chiến Quốc, người Kinh Sở thèm khát sự giàu có của Thục, nhiều lần tấn công, sau đó là Tiền Tần với chiêu trò con trâu vàng để chiếm thành đô. Từ khi nhà Hán thống trị, các quan lại ở Thục Xuyên đều do triều đình phái đến. Họ không hiểu tập quán của người dân địa phương, không quan tâm đến người già và người dân lao động. Họ chỉ biết vơ vét của cải, hãm hại dân chúng. Ngày nay, dù Phiêu Kỵ tướng quân đã đem ân huệ đến Thục Xuyên, nhưng thuộc hạ của ông ta không tôn trọng ý chí của ngài. Họ lộng quyền, bổ nhiệm người thân tín, đàn áp người trung nghĩa và chiếm đoạt quyền lực địa phương. Hôm nay ta đứng lên, không phải để mưu cầu quyền lực, cũng không phải vì lợi ích riêng, mà là để người dân Thục Xuyên có thể sống trong an lạc. Để sĩ tử Thục Xuyên có thể phát huy hết tài năng của mình. Để tương lai của Thục Xuyên giàu có, dân cường. Lý Nhược ngước mắt nhìn lên trời, giơ cao đôi tay, nước mắt lưng tròng. Ta dù có chết 9 lần, cũng không hối tiếc. Hết chương 2324. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.